Chương 561 vì đã có người chiến là thắng Mặc Mặc Thác nên cuộc khảo hạch bí thuật sư lần này đương nhiên kết thúc. Trong số đó, người được nhắc đến nhiều nhất không phải Mặc Mặc Thác mà là Ngô Minh. Dù sao, Ngô Minh đã dẫn phát cảnh ngoạn mục hơn 30 ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ, vẫn còn nguyên trong trí nhớ của mọi người. Nhưng cuối cùng Ngô Minh đành lựa chọn từ bỏ, không biết lúc đó có bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét, hận không thể ở trên đài lúc ấy là bọn họ. Để rời khỏi hư không bí thuật, cũng thông qua một cánh cửa không gian phía sau vương quốc ngàn năm thạch tượng quỷ, nhưng đây là cánh cửa một chiều, chỉ có thể rời khỏi đây lại không thể vào đây. Những bí thuật học đồ lần lượt rời đi, lúc này không ai để ý có một giáp trùng to bằng móng tay với nhiều hoa văn phức tạp trên thân lặng lẽ đậu trên lưng Ngô Minh, rồi cùng Ngô Minh tiến vào cánh cửa không gian. Trên bình đài bí thuật, Mặc Mặc Thác đã theo chân các bí thuật sư khác đến buổi lễ thăng chức. Mỗi một vị bí thuật sư sinh ra là một sự kiện lớn, đương nhiên là phải có nghi thức, nhưng nghi thức này chỉ có giới hạn cho các bí thuật sư, mà những bí thuật học đồ như Ngô Minh không thể tham gia. Sau khi nói lời tạm biệt với Mặc Mặc Thác, nơi bình đài của đạo sư Ngô Minh là Kerrigan, lúc này anh ta đã tường thuật với Kerrigan về trải nghiệm trong lần khảo hạch bí thuật sư này. Tự nhiên Ngô Minh không có gì giấu giếm, thậm chí bao gồm cả xúc tu vô hình của mình và hủy diệt chùy, còn có sinh và quyển bút ký của đạo sư Kerrigan. Ngay cả việc kế thừa bí thuật thẻ kim sắc thì Ngô Minh cũng đã nói ra. Đã ở bên nhau trong một thời gian dài, Ngô Minh biết Kerrigan đạo sư là một người đáng để anh ta tin tưởng. Có rất nhiều người trên thế giới thực sự tốt với anh ấy, và Kerrigan đạo sư chắc chắn là một trong số họ. Người nói người đã nhìn thấy linh hồn ấn ký của Dylan đạo sư. Kerrigan hiển nhiên đối với chuyện này giật mình không nhỏ. Ngô Minh gật đầu, sau đó đột nhiên có phản ứng. Điều mà Kerrigan đạo sư nói vừa rồi là Dylan. Chẳng phải chữ ký trên bản chép tay về thẻ bí thuật số 1, trong thư viện bí thuật được viết với tên của Dylan sao? Ngô Minh ngay từ đầu đã biết Dylan đạo sư này, phải là một vị bí thuật sư khó lường. Nhưng không ngờ ông ta lại là đạo sư của Kerrigan. Điều này thực sự rất kịch tính, linh hồn ấn ký mà anh ta nhìn thấy trong hư không bí thuật hóa ra là Dylan đạo sư. Gã sinh gờ đó chắc hẳn là đã phát hiện ra quả cầu cất giữ bí thuật do Dylan đạo sư để lại từ lâu. Gã ta muốn được truyền thừa bí thuật thẻ kim sắc. Vì vậy, gã ta muốn sử dụng hư vô hành giả, chỉ là hắn không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Cái gọi là ác giả ác báo, không phải vật của mình dù có cưỡng cầu cũng cường cầu không được. Kerrigan đạo sư bình tĩnh trở lại sau những kinh ngạc ban đầu. Sau đó, nàng hỏi Ngô Minh một lần nữa, Dylan đạo sư có nói gì không? Chẳng hạn như bây giờ ông ấy đang ở đâu? Lần này, Ngô Minh lại sững sờ và buột miệng hỏi, Dylan đạo sư vẫn còn sống. Kerrigan lập tức trừng mắt nhìn Ngô Minh, đương nhiên, ta có nói đạo sư đã chết sao? Hơn nữa, ngươi đã nghe ai nói qua chưa? Ngô Minh biết rằng mình đã sai và vội vàng thừa nhận. Chẳng qua anh ta cảm thấy Dylan đại sư rõ ràng cho thấy rất lâu trước đây, chính là một nhân vật, hơn nữa, chỉ để lại một ít bản chép tay, không có bất kỳ người nào nhắc qua, bất kể ai cũng sẽ nghĩ rằng ông đã chết. Nhưng nếu Dylan đại sư vẫn còn sống, liệu ông ấy sẽ có thực lực như thế nào? Kerrigan đạo sư đã ở nguyên khí cấp 6 đỉnh phong, bí thuật sư cao cấp, cường đại rối tinh rối mù, vậy thì đạo sư của Kerrigan, Dylan đại sư, có lẽ ít nhất cũng là đỉnh nguyên khí cấp 7 chứ. Nghĩ đến mình rất có thể sẽ có một vị cao thủ nguyên khí cấp 7 làm chỗ dựa, nhưng Ngô Minh cũng biết dù người chống lưng có mạnh đến đâu cũng vô dụng, chính cái gọi là dựa núi núi sập, chân chính có thể dựa vào chỉ có chính mình. Truyền thừa bí thuật thẻ kim sắc là kỹ thuật chế tạo thẻ độc nhất vô nhị của Dylan đạo sư. Ngươi có thể có được nó là may mắn, nhưng không dễ dàng để làm chủ hoàn toàn bí thuật chế tác thẻ kim sắc, bởi vì mỗi thẻ đều yêu cầu hoàn toàn lĩnh ngộ mới có thể tăng lên đến cấp bậc thẻ kim sắc. Về sau ngươi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Lúc này Kerrigan nói, nhưng lại dùng một đôi mắt to nhìn Ngô Minh, hiển nhiên là đang ám chỉ Ngô Minh cái gì. Ngô Minh không ngốc, anh ta hiểu ngay lập tức lấy ra một tập sách nói, đạo sư, ta đã viết ra bí thuật của thẻ kim sắc. Tuy rằng có thể không chi tiết như những gì Dylan đại sư ghi lại, nhưng vẫn không có thiếu sót. Ngài dạy bảo ta bí thuật, nếu ta có được thứ tốt này đương nhiên sẽ hiến dâng cho đạo sư của mình. Nói xong trực tiếp đưa tới. Tất cả mọi người đều muốn trở nên cường đại hơn, ngay cả Kerrigan cũng vậy. Nàng lúc này có chút xấu hổ nhưng vẫn vươn tay cầm lấy tập tài liệu của Ngô Minh. Sau đó dường như nhớ lại điều gì đó, năm đó đạo sư đã từng có ý định đem bí thuật chế tác thẻ kim sắc này dạy cho ta, nhưng sau đó người thầy ấy biến mất một cách bí ẩn, và sau đó cũng không có tin tức gì nữa. Ngô Minh, ngươi giao cho ta bí thuật thẻ kim sắc, ta nhất định sẽ học nhanh hơn ngươi, lúc đó ngươi có chỗ nào không hiểu cũng có thể đến hỏi ta. Ngô Minh thầm nghĩ rất đáng giá, bất quá Kerrigan đạo sư đối với mình tốt như vậy, đưa bí thuật thẻ kim sắc cho nàng cũng là mình cam tâm tình nguyện. Ở một bên, Kerrigan dằn xuống sự nhớ nhung đạo sư của mình trong lòng, rồi nói với Ngô Minh, lấy xúc tu và hủy diệt chùy của ngươi ra cho ta xem. Ngô Minh vội vàng thúc giục xúc tu vô hình, đồng thời lấy ra thẻ hủy diệt chùy. Kerrigan nhìn kỹ hơn rồi gật đầu, đạo sư đã không nói gì thêm, ta đây cũng sẽ không quản. Đi lên đạo sư nói ngươi phải cẩn thận, ít nhất đừng để lộ hủy diệt chùy này trước khi có khả năng chống lại Hoàng Kim, nhất tộc và hủy diệt nhất tộc, ta cũng nói như vậy mà thôi. Ta sẽ giải quyết việc của Sinh, ngươi cũng phải cẩn thận gã ta trả thù. Tuy nhiên, với thực lực hiện tại của ngươi và bí thuật thẻ kim sắc, liền tính không địch lại cũng chưa chắc sợ gã ta. Tuy lần này ngươi không trở thành bí thuật sư do Ngân Long kia, nhưng thực lực của ngươi đã ngang với bí thuật sư. Hơn nữa, ngươi có tiểu Ngân Long thì muốn thi triển thẻ bí thuật cao cấp cũng được, nhưng xét cho cùng nó không phải là của ngươi, dù sao thì hai ngươi cũng sẽ có lúc từ biệt. Quên đi, ta không quan tâm đến vấn đề này, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi, cùng lắm thì đến lúc đó, ta lại cho ngươi tranh thủ một cơ hội tiến vào vương quốc ngàn năm thạch tượng quỷ. Sau cùng, ngươi đã lập kỷ lục lần này, có thể thu hút tất cả ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ, ngay cả vị vua ngàn năm thạch tượng quỷ cũng kinh động, tin tưởng bằng vào điểm này bọn họ cũng sẽ đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Tính toán thời gian, khoảng cách hội nghị trăm quốc cũng không còn được mấy ngày rồi. Ngô Minh dự định trở về Ngô Thành, Kerrigan vẫn chỉ nhẹ giọng cảnh cáo anh ta phải cẩn thận. Ngô Minh biết mặc dù Kerrigan đạo sư có vẻ thờ ơ, nhưng thực ra nàng ấy rất quan tâm đến mình. Có Kerrigan đạo sư ở đó, Ngô Minh muốn sử dụng truyền tống trận bình đài bí thuật sư tự nhiên là không ai ngăn cản. Bản thân Ngô Minh là một trận pháp sư, rất nhanh đã thông qua truyền tống trận bình đài tìm vị trí truyền tống trận của Ngô Thành, nói lời tạm biệt với Kerrigan. Ngô Minh kích hoạt truyền tống trận. Ngô Thành đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong suốt quãng thời gian kể từ khi Ngô Minh rời đi. Bởi vì bình chứng nguyên khí biến mất và nguyên khí thế giới hợp nhất thành một, nhiều chủng tộc dị tộc nhân thường tiến đến quấy rối. Tất nhiên, không phải tất cả các dị tộc nhân đều đến để chiến đấu, và cũng có rất nhiều thương đội của các dị tộc nhân đến yêu cầu mở chợ ở Ngô Thành, để họ mua bán hàng hóa. Thế giới loài người có những ưu điểm của thế giới loài người, và công nghệ khoa học kỹ thuật của nhân loại chính là hạng nhất. Những sản phẩm điện tử có thể sử dụng thẻ nguyên khí, vũ khí tự động cải tiến, đây đều là những món hàng mà dị tộc nhân thích, đương nhiên cũng mang theo rất nhiều thứ tốt, các loại quặng hiếm, các loại nguyên liệu chế tạo thẻ, các loại thẻ bài, và thậm chí có dị tộc nhân kéo một nhóm nữ dị tộc nhân khỏa thân, để bán nô lệ nữ. Về những dị tộc nhân này, Lý Hạ và Độc Nhãn Lão Ngũ hiển nhiên có chút bất đồng. Độc Nhãn Lão Ngũ và những người khác tin rằng, nếu họ muốn tồn tại tốt hơn thì chỉ có thể hòa nhập với các dị tộc nhân, giống như thông thương cổ đại. Chỉ có như vậy mới có thể hấp thu càng nhiều văn hóa và tinh túy dị tộc hơn, đối với Ngô Thành phát triển lợi nhiều hơn hại. Nhưng Lý Hạ lại phản đối, bởi vì không biết ý đồ của dị tộc nhân, hấp tấp mở ra hoạt động kinh doanh của dị tộc nhân là có lợi trước mắt, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy có thể sẽ chôn mầm tai họa. Vì chuyện này mà bọn họ đã thảo luận qua nhiều lần, thậm chí ngay cả Tần Lực Đông và Giang Trì căn cứ Vinh Trấn cũng cùng một chỗ kéo tới để tranh luận, nhưng vẫn không có kết quả. Bất đắc dĩ, họ chỉ có thể tạm gác chuyện này sang một bên và đợi Ngô Minh, người chủ sự trở về lại mới quyết định. Vì vậy, khi Ngô Minh xuất hiện trong truyền tống trận của Ngô Thành, anh ta lập tức bị kéo đến phòng họp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bây giờ có rất nhiều dị tộc nhân tụ tập bên ngoài thành phố, những dị tộc nhân này không có địch ý, họ mang theo rất nhiều vật phẩm muốn lấy vật đổi vật. Mặc dù họ không được phép vào thành phố, nhưng theo ta biết, trong khoảng thời gian này có rất nhiều người đều vụng trộm cùng những dị tộc nhân này tiến hành giao dịch, cho nên tôi nghĩ chuyện này khó mà cấm đoán, tốt hơn là nên rộng mở thông đạo, cái này đối với chúng ta phát triển cũng là một chuyện tốt. Độc Nhãn Lão Ngũ giờ phút này vỗ bàn nói ra. Lý Hạ lắc đầu và nói, những dị tộc nhân này đổi một số thứ có vẻ tốt, nhưng có thể có giá trị thấp để lấy vũ khí, tự động, các sản phẩm điện tử nguyên khí của chúng ta và thậm chí một số thứ quan trọng hơn. Ta không phản đối việc làm ăn với dị tộc nhân, nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị, nếu không chúng ta sẽ bị một số chủng tộc dị tộc nhân có ý định chống lại chúng ta lợi dụng. Một khi chúng ta cho phép kinh doanh, những dị tộc nhân đó sẽ được phép vào và giao dịch với những người ở Ngô Thành. Khi đó, hạch tâm cơ mật của chúng ta có nguy cơ bị thất lạc. Lão Ngũ, không phải ta không đồng ý, ta chỉ yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng. Nghe phụ tá của mình tranh luận một tiếng, rốt cuộc Ngô Minh cũng đoán ra được vấn đề. Phải nói rằng đối phó với dị tộc nhân là một điều tất yếu, trước đây dị tộc nhân đại diện cho sức mạnh và sự nguy hiểm đối với nhân loại. Nhưng cùng với thời gian, khi nhân loại dần dần có được khả năng sinh tồn trong nguyên khí thế giới, lúc này mới đột nhiên phát hiện, những dị tộc nhân đó cũng bất quá như thế mà thôi. Giống như nhân loại, dị tộc nhân cũng có cảm xúc và ham muốn, cũng biết đau đớn và sợ chết. Cho đến khi chút ít dị tộc nhân biết rõ nhân loại đã không phải là thức ăn có thể tùy ý gặm xương cốt như trước kia, bọn họ liền cải biến sách lược, vũ lực cùng nhân loại đã không phải là lựa chọn hàng đầu, kế tiếp chính là các loại trao đổi, kể cả thông thương. Cho dù đó là nhân loại hay dị tộc nhân cũng là vì sinh tồn. Để sinh tồn chắc chắn sẽ đòi hỏi nhiều nguyên liệu và tài nguyên khác nhau, chẳng hạn như quặng sắt nguyên khí, cả nhân loại và dị tộc nhân đều cần nó. Dị tộc nhân chế tạo trường kiếm, áo giáp đều cần những thứ này, và nhân loại tạo ra đạn, súng cầm tay, đại bác và thậm chí cả máy bay cũng cần. Đây là vật phẩm chuẩn bị cho chiến đấu. Dị tộc nhân rèn binh khí cùng áo giáp chất lượng thượng thừa, nhân loại cần. Nhân loại chế tạo súng đạn uy lực cường đại, dị tộc nhân cũng cần. Vì vậy liền cần giúp nhau trao đổi mua bán, bao gồm cả thực phẩm, thẻ. Đây là một thị trường rất lớn. Cấm mù quáng rõ ràng là sẽ không có kết quả. Lại đột ngột mở ra mà không có chuẩn bị gì rõ ràng là không khả thi. Cho nên cân nhắc của Độc Nhãn Lão Ngũ và Lý Hạ là chính xác. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngô Minh đã có quyết định. Anh đứng dậy ngăn lại đám người còn đang tranh cãi. Tình huống ta hiểu được, ta cho rằng cùng dị tộc thông thương là điều không thể tránh khỏi. Và ta thậm chí không loại trừ khả năng thành lập liên minh với các dị tộc nhân trong tương lai. Nếu chúng ta muốn tồn tại trong thế giới này, chúng ta nhất định phải như thế. Nhưng như Lý Hạ đã nói, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Ta tin với sự khéo léo của nhân loại, chúng ta sẽ không bao giờ kém hơn những dị tộc nhân. Ta khuyên các ngươi nên chọn những nhân tài thông thạo kinh doanh từ một số thành phố. Chúng ta nên thành lập một bộ thương mại chuyên môn kiểm soát các hoạt động kinh doanh với chủng tộc dị tộc nhân. Cụ thể làm như thế nào ta không biết. Tần Tiên Sinh, Lão Ngũ, Lý Hạ, ta sẽ giao việc này cho các ngươi. Không ai dám không nghe lời của Ngô Minh. Điều này phải cảm tạ Lý Hạ và Thích Đình các nàng. Thời điểm khi Ngô Minh đi vắng, các nàng vẫn duy trì quyền thống trị tối cao của thành chủ. Bất kỳ thế lực thù địch và thiếu tôn trọng nào chống lại thành chủ, các nàng chọn lựa đều có thể nói là hung tàn chấn áp. Vì vậy, mệnh lệnh của Ngô Minh chính là thánh chỉ, không ai có thể phản đối. Mệnh lệnh này được thực hiện ngay lập tức, lời đề nghị của Ngô Minh coi như trung hòa một chút ý kiến của hai phe. Nhưng như anh nói, Ngô Minh không hiểu phải làm thế nào, dù sao thì anh cũng không học tài chính và kinh doanh. Chẳng bao lâu, tin tức về việc buôn bán với dị tộc nhân và thành lập bộ thương mại lan truyền khắp các căn cứ Ngô Thành, Sư Thành, Ngân Nguyệt Thành và Vinh Trấn. Những nhân tài dù thực lực không mạnh vẫn đang miệt mài dưới đáy, nhưng được coi là đại gia tài chính năm xưa lập tức trở nên linh hoạt trong lòng họ. Hiển nhiên đây chính là cơ hội một bước lên trời cho họ. Lão Trịnh, sống trong một khu ổ chuột ở ngoại ô thành phố Sư Tử, là một trong số đó. Hắn hiện đang trông coi gia đình, cuộc sống của khá khó khăn, không còn cách nào khác, có quá nhiều người. Giống như Sư Thành bên này, có thể nuôi sống cả gia đình bọn họ như vậy, ít nhất cũng cho bọn họ không đến mức đói chết đã so, với căn cứ khác mạnh hơn nhiều. Đó là lý do tại sao Ngô Thành và Sư Thành có thể tụ tập nhân tâm. Đó là bạn đến đây, chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, ta sẽ cho bạn ăn no. Ở tân thế giới, đủ ăn đã là một chỉ tiêu chính, giống như bất động sản trong thế giới cũ. Khi đến thời điểm thanh niên nam nữ muốn kết hôn, xem đối phương có năng lực cho mình ăn no hay không, cũng là một chỉ tiêu để cân nhắc. Tất nhiên, những thức tỉnh giả thì càng nổi tiếng hơn, nhưng với thời gian trôi qua với sự phổ biến của bộ phận thu thập nguyên khí, số lượng thức tỉnh giả ngày càng tăng và số người không thức tỉnh cũng ít hơn, chủ yếu là trẻ em dưới 12 tuổi. Lão Trịnh có một con gái 8 tuổi và vợ. Vợ anh bị tật ở chân do một tai nạn, lão chỉ có thể ở nhà chăm sóc con gái. Vì hai vợ chồng lão không có khả năng đặc biệt, nên lão Trịnh chỉ có thể làm việc trong nhà máy mới thành lập ở thành phố, thu nhập ít ỏi vừa đủ để nuôi gia đình. Nhưng lão Trịnh không chỉ có vợ và con gái nuôi mà còn có hai đứa con khác. Hai đứa trẻ, một đứa 11 tuổi và đứa trẻ 7 tuổi, gặp nhau khi đang chạy trốn. Cha mẹ không kiên trì liền bị yêu quái lôi đi, lúc đó vợ của lão Trịnh cũng bị chặt chân, tàn phế. Lão Trịnh có một đứa con gái 8 tuổi, còn có một người vợ, vợ của lão vì một sự cố dẫn tới một chân tàn tật, chỉ có thể ở trong nhà chăm sóc cho con gái. Bởi vì bọn họ không có gì đặc thù năng lực cho nên, lão Trịnh chỉ có thể làm việc trong nhà xưởng ở Sư Thành mới thiết lập, kiếm một thu nhập ít ỏi nuôi sống gia đình, thật ra miễn cưỡng cũng đủ dùng. Nhưng lão Trịnh không riêng gì chỉ có vợ và con gái phải nuôi sống, còn có hai đứa bé khác. Hai đứa bé này một đứa 11 tuổi, một đứa 7 tuổi. Trong lúc chạy nạn, cha mẹ bọn nó và lão Trịnh cùng nhau chạy tới thành phố, đã trải qua một căn cứ loại nhỏ bị hủy diệt, mà ở trên đường chạy trốn, cha mẹ hai đứa bé không may bị quái vật kéo đi, lúc ấy vợ của lão Trịnh cũng bị chặt đứt một chân, trở thành tàn tật. Vợ chồng lão Trịnh đã đáp ứng một đôi cha mẹ kia sẽ chăm sóc hai đứa con của bọn họ, mà lão Trịnh là một người thủ tín, cho nên một người mang tất cả gánh nặng trên lưng. Nhưng một người nuôi sống năm miệng ăn, độ khó không nhỏ. Ở thế giới cũ, lão Trịnh là một nhân tài tinh anh, chuyên gia tài chính, chuyên gia phân tích kinh tế quốc tế, nhưng hiện tại mỗi ngày chỉ có thể đến công xưởng lắp đạn nguyên khí, mỗi ngày phải lắp 800 viên đạn mới có tiền thưởng, nhưng cũng không nhiều. Vì vậy, khi nghe tin thành chủ Ngô Thành ra lệnh thành lập bộ thương mại của thành phố, lão Trịnh tâm động xin quản đốc nghỉ phép, trực tiếp chạy đến điểm báo danh. Quản đốc cũng là người tốt, Trước khi rời đi anh ta còn hy vọng lão Trịnh có thể được tuyển chọn. Thấy lão Trịnh vội vàng chạy ra ngoài, quản đốc nói với những người khác, lão Trịnh không dễ dàng à, một người có thể nuôi một gia đình lớn như vậy, không như chúng ta, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Nhưng ta vẫn có điểm vướng bận, thương cho vợ ta, nếu cô ấy còn sống được, đừng nói là cô ấy tàn tật một chân, dù cô ấy có bị mất hai chân thì ta mỗi ngày làm việc mệt chết cũng vui. Nói xong quản đốc nhớ lại quá khứ, hai mắt đầy lệ. Dù đã trải qua quá nhiều đau đớn, nhưng may mắn là hiện tại họ vẫn còn sống, và cũng may họ có thể trở thành một thành viên của Sư Thành, nơi này so với những người vẫn đang chạy lấy mạng sống lang thang bên ngoài tốt hơn rất nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đã có một hàng dài xếp hàng dài tại một điểm đăng ký ở thành phố Sư Tử, nghe nói bộ thương mại sẽ được thành lập nên nhiều người đã đến đăng ký. Mọi người đều biết nếu họ có thể tham gia vào bộ phận mới này chắc chắn sẽ tốt hơn. Bây giờ rất nhiều, ít nhất đãi ngộ cũng được tăng lên, cho nên ai có chút tự tin vào bản thân đều đến để đăng ký. Nhưng thực tế phũ phàng, cái mà bộ thương mại cần là những tinh hoa thực sự, nên những người làm tài chính bình thường không thể vượt qua được, chỉ những nhân tài thực sự gánh được trọng trách trong thế giới cũ mới được nhận. Ngô Minh lúc này đang đứng bên cạnh một điểm đăng ký nhìn đám người đang xếp hàng, hy vọng tìm được một số nhân tài thực sự. Thuê một nhân tài thực sự ở thế giới cũ, không cho người ta triệu đô một năm thì cũng đừng nghĩ tới. Họ còn muốn có tất cả các loại phúc lợi, và nếu làm họ khó chịu, họ có thể thay đổi công việc bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ, chỉ cần được cung cấp đủ thức ăn, nhân tài tinh anh ngày xưa sẽ tranh nhau đổ xô đến. Ngô Minh đi tới cũng chỉ nhìn xem tình huống, lúc này từ điểm đăng ký vang lên một tiếng mừng rỡ, một người đàn ông trung niên tóc tai bù xù hiển nhiên đã thông qua được khảo hạch, đã được tuyển dụng, hơn nữa tựa hồ chức vị còn không thấp. Lúc này, người đàn ông đang ôm một người phụ nữ tàn tật và ba đứa trẻ, không kìm được khóc lớn. Lão Trịnh, đây là thật sao? Anh thật sự đã trở thành thứ trưởng bộ thương mại rồi. Em không nằm mơ chứ? Người phụ nữ tàn tật vui mừng quá đỗi. Tuy không biết chức vị này là gì, nhưng ngay từ cái tên cô đã biết rõ không hề dễ dàng. Thứ trưởng bộ thương mại, đây là một chức vị tương đối lớn, ít nhất cũng phải có thể nuôi sống gia đình họ. Ngô Minh thính lực rất tốt, vừa nghe liền có chút kinh ngạc, không ngờ lão Trịnh này lại được giao chức vụ cao như vậy. Thứ trưởng bộ thương mại, tương đương với bộ trưởng, bởi vì bộ trưởng là do Tích Hy kiêm nhiệm. Cha của nàng ấy lúc trước là sếp lớn, cộng với địa vị của nàng ấy, nên tạm thời chịu trách nhiệm về kế hoạch tổng thể trong thời điểm hiện tại. Nàng đã từng nói qua biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, cho nên khi tìm được người thích hợp sẽ lập tức thoái vị nhượng chức. Những người được phỏng vấn tại điểm đăng ký này là Tích Hy, và một số người có kinh nghiệm, thứ trưởng họ chọn thì thực sự là bộ trưởng tương lai. Một khi đã như vậy, Ngô Minh cũng có ý định đi gặp đối phương một lần. Lão Trịnh đang chìm đắm trong niềm vui sướng, trước bao nhiêu sự chú ý ghen tị của người khác. Lúc này liền cảm giác được có người đi tới, cùng với tiếng dọn dẹp, hiện trường hỗn loạn lập tức yên tĩnh lại. Lão Trịnh nhìn lên và thấy một thanh niên đang đi xung quanh một nhóm người, và những người xung quanh đó đều là thức tỉnh giả ôm súng đều chào người thanh niên đó. Thoáng cái, cả nhà lão Trịnh có chút bối rối. Ông ta nhìn thấy những chủ khảo phỏng vấn mình vừa rồi đang đi phía sau người thanh niên. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người thanh niên, ông ta lập tức biết đó là ai. Để đáp nạp hình tượng sùng bái cá nhân của Ngô Minh, Lý Hạ đã trực tiếp dựng tượng Ngô Minh ở thành phố Sư Tử, ở một số nơi còn có chân dung của thành chủ, cho nên chỉ cần lão không phải kẻ ngốc, sẽ biết lúc này đang đi tới chính là thành chủ Ngô Thành và cũng là đệ nhất ủy viên Sư Thành, Ngô Minh. Nhìn thấy người cường đại nhất Ngô Thành và Sư Thành đứng trước mặt mình, lão Trịnh tự nhiên là thụ sủng nhược kinh, biết lần này vận mệnh của mình thật sự thay đổi, trong thâm tâm cũng thật lòng ngưỡng mộ người thanh niên này. Sau một vài cuộc trò chuyện nhỏ, lão Trịnh đã vỗ ngực và hứa rằng ông ta sẽ áp đảo những dị tộc nhân đó, về mặt kinh tế, sẽ cố gắng hết sức để điều hành bộ thương mại. Đã biết những gì lão Trịnh trải qua khi xưa nên Ngô Minh rất yên tâm, nếu đặt ở trước kia, muốn mời được nhân tài tinh anh giống lão Trịnh xuất mã làm việc cho mình, một năm không đưa ra vài triệu thì không được, nhưng bây giờ chỉ cần cung cấp một số đảm bảo cơ bản. Tất nhiên, với tư cách là thứ trưởng, đãi ngộ cho ông ta sẽ không kém. Đúng lúc này, cô con gái 8 tuổi của lão Trịnh chỉ vào vai Ngô Minh và nói: "Bọ rùa, bọ rùa." "Bọ rùa sao?" Ngô Minh sững sờ một lúc, sau đó nhìn nghiêng mới nhận ra lúc nào đó có một giáp trùng cổ quái đang nằm trên vai mình. Ngay lập tức, sắc mặt của Ngô Minh thay đổi. Ngô Minh bây giờ cường đại đến mức nào? Đường đường một cao thủ nguyên khí cấp 5, chung quanh thân thể bất kỳ gió thổi cỏ lay nào anh ta đều có thể biết sớm, đừng nói là giáp trùng, cho dù là côn trùng nhỏ nhẹ hơn tới gần Ngô Minh cũng có thể nhận ra. Nhưng hết lần này tới lần khác anh ta lại không phát hiện ra giáp trùng cổ quái này. Rõ ràng có gì đó không ổn, khí tức của Ngô Minh đột nhiên hướng sang một bên, mọi người xung quanh đều cảm nhận được khí tức kinh người phát ra từ đệ nhất ủy viên của Sư Thành. Ngoài khí thế của mình, Ngô Minh không có bất kỳ động tác nào khác. Giáp trùng này không phải là một giáp trùng bình thường, nó có thể lặng lẽ tiếp cận và khiến mình không nhận thức được, điều này cho thấy giáp trùng này bất phàm. Ngô Minh phải hiểu rõ cuối cùng là vật gì, nhưng hiển nhiên không phải ở chỗ này. Những người xung quanh Ngô Minh trước khí thế cường đại này căn bản nói không ra lời, ngay cả này chiến sĩ thức tỉnh giả và đám người Tích Hy, sau lưng Ngô Minh cũng cảm giác được áp lực cực lớn, không biết chuyện gì xảy ra. Tại đây giao cho các ngươi, ta có việc phải làm. Ngô Minh quay đầu ra lệnh, sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn đứa con gái 8 tuổi của lão Trịnh, nói, cô bé có thiên phú rất mạnh, về sau sẽ có thành tựu cao, chuyện này các ngươi biết rõ nên làm như thế nào, trọng điểm bồi dưỡng, trọng điểm bảo hộ. Nói xong, Ngô Minh cười với cô gái nhỏ có chút sợ hãi dưới áp lực của chính mình, và sau đó thúc giục lôi bộ hiện thân bên ngoài 300 mét ngay lập tức, và sau một tiếng sét khác liền biến mất không dấu vết. Đây là lần đầu tiên người dân thành phố Sư Tử nhìn thấy đệ nhất ủy viên thi triển lôi bộ, kinh ngạc không nói nên lời, nhiều người thầm nghĩ đây có còn là người không? Lại có thể biến thành tia chớp. Con gái của lão Trịnh đương nhiên được làm theo yêu cầu của Ngô Minh, tập trung đào tạo và bảo vệ, đây là một sự kiện đáng mừng cho gia đình lão Trịnh. Lúc này, Ngô Minh đã thi triển lôi bộ tới khu rừng rậm bên ngoài Sư Thành, quay đầu lại nhìn thấy giáp trùng vẫn nằm trên người mình, sắc mặt lập tức lạnh đi, vươn tay vận nguyên khí toàn lực hướng giáp trùng này chộp tới. Giáp trùng dường như đã cảm nhận được địch ý của Ngô Minh lập tức bay lên, thế nhưng lúc bay lên lại không hề có tiếng động, chỉ cần từ điểm này, Ngô Minh đã biết mình suy đoán không sai. Giáp trùng này không phải là giáp trùng bình thường, và việc nằm trên vai mình chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Nhưng nếu mình đã phát hiện, Ngô Minh phải tìm hiểu cho rõ ràng, xem ra giáp trùng dường như có dấu hiệu chạy trốn nên Ngô Minh lập tức ném ra một ít trận pháp bao vây tất cả các khu vực xung quanh trong phạm vi mấy chục mét trong trận pháp. Chỉ là Ngô Minh rõ ràng là hiểu lầm, giáp trùng không có ý tứ chạy trốn, nó bay trên không trung dường như đang nhìn chằm chằm Ngô Minh. Phải nói những gì con gái của lão Trịnh nói rất đúng, giáp trùng này đúng là trông giống một con bọ rùa, nhưng rõ ràng là to hơn, đường vân trên người cũng vô cùng đặc biệt. Đột nhiên, từ trên người giáp trùng toát ra một cỗ nguyên khí. Nguyên khí bùng nổ này đến rất đột ngột, đồng loạt cuốn ra ngoài, Ngô Minh cảm nhận được nguyên khí trong lòng nhảy dựng lên, bởi vì anh đã biết giáp trùng này là gì. Hình thái có thể gạt người nhưng nguyên khí thì không thể. Từ nguyên khí này, anh đã nhận ra thân phận thực sự của giáp trùng. Lập tức Ngô Minh như lâm đại địch, A Mỗ bay ra ngoài, một tay cầm vạn thú kiếm, tay khác thì cầm thẻ bí thuật số 1 kim sắc. Nhìn qua Ngô Minh có chút buồn cười, bởi vì đối thủ của anh ta chỉ là một giáp trùng nhỏ, nhưng Ngô Minh biết mình chẳng buồn cười chút nào, bởi vì giáp trùng này quá nguy hiểm. Bang! Đột nhiên, giáp trùng bắt đầu to lên, giống như một loại dị sinh vật nhanh chóng tách ra. Trong nháy mắt đã trở thành kích thước của quả dưa hấu, Ngô Minh nheo mắt lập tức vung kiếm chém ra, giáp trùng bị chém thành hai mảnh. Nhưng điều khiến Ngô Minh choáng váng là hai phần cơ thể giáp trùng vẫn đang tách ra, một kiếm của mình trái lại đã gia tốc cho đối phương tách ra. Chỉ trong chốc lát, hai nhóm sinh vật trông giống như giáp trùng ăn thịt bắt đầu dung hợp với nhau, biến thành một con giáp trùng dài tới vài mét và to như thùng xăng. Giáp trùng này có đầy gai và những xúc tu nhỏ, trông rất ghê tởm. Ngay sau đó, đuôi của nó đập mạnh vào đất. Và phần thân trên của nó tiếp tục tách ra. Bởi vì kinh nghiệm lần trước, Ngô Minh không có tiếp tục công kích, anh ta đã nhìn ra thứ này, biến hóa từ một giáp trùng nhỏ cũng chỉ là một môi giới, chủ nhân thực sự vẫn chưa xuất hiện. Ngô Minh biết mình so với chủ nhân còn kém một chút nhưng cũng không thể chạy thoát, cách đây quá gần Sư Tử Thành, nếu thứ đó phát điên lên thì lãnh thổ của mình sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Vì vậy Ngô Minh sẽ không bỏ đi, mà liên tục bố trí các trận pháp bao vây và tấn công, đồng thời bố trí các trận pháp ẩn. Địch nhân nếu quả như thật muốn động thủ thì anh ta cũng sẽ dốc toàn lực phản kích, đến lúc đó xem ai ác hơn cuối cùng, con quái vật đã biến thành một con đại trùng mở miệng rộng, lộc cộc và phun ra một người. Đồng tử của Ngô Minh co rút lại, ngón tay cầm vạn thú kiếm siết chặt, xúc tu vô hình phía sau cũng đã treo lên, chỉ cần Ngô Minh thúc giục, nó sẽ lập tức phát động công kích hung hãn. Thứ phun ra từ miệng con đại trùng là một người phụ nữ, nhưng chỉ có phần đầu và các đặc điểm trên khuôn mặt là giống người, còn lại các bộ phận khác đều rất kỳ lạ. Với lớp da sừng, và trên lưng có 8 chân nhện, đây chính là nữ trùng, nhân đã nở ra từ quả trứng trùng màu tím trong hư không bí thuật. Chẳng lẽ con đại trùng mà giáp trùng biến thành vừa rồi chính là trùng động trong truyền thuyết? Giống như một truyền tống trận có thể kết nối hai không gian. Ngô Minh nghĩ thầm, trong thư viện bí thuật, Ngô Minh đã thấy truyền thuyết tương tự, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật sự thấy được. Ngay khi nữ trùng nhân xuất hiện, cô ta dùng con ngươi màu vàng sẫm nhìn chằm chằm vào Ngô Minh, trong ánh mắt đều là hơi lạnh thấu xương. Ngô Minh có chút bất đắc dĩ, nữ trùng nhân này khá mạnh, lúc đầu còn đuổi theo mình qua nhiều cơn bão hư không, tuy nhiên lúc đó cô ta và Sinh đã đánh một hồi, ngược lại là giải vây cho mình, mà khiến Ngô Minh trăm triệu lần không nghĩ, Tới cô ta vậy mà lại một đường đuổi tới nơi này. Về phần nữ trùng nhân này đang đuổi theo cái gì, Ngô Minh cũng biết chính là hủy diệt chùy. Thành thật mà nói, nếu là trước đây, Ngô Minh thật sự không định giao hủy diệt chùy. Nhưng sau khi biết hủy diệt chùy là một rắc rối lớn, Ngô Minh đã thay đổi quyết định. Ngô Minh lập tức đưa ra quyết định, anh ta nói với nữ trùng nhân kia, đừng nhìn ta như vậy, ngươi đuổi theo ta đi, chẳng lẽ chỉ muốn lấy lại đại thiết chùy sao? Thôi, ta sẽ không cướp của ngươi, đại thiết chùy sẽ giao cho ngươi, sau này đừng quấy rầy ta, cầm lấy đại thiết chùy theo trùng động trở về hư không bí thuật đi. Nói xong, Ngô Minh lấy ra thẻ bài hủy diệt chùy và ném nó ra ngoài như một ôn thần. Nữ trùng nhân hiển nhiên cũng sững sờ, vươn tay cầm lấy thẻ bài liếc mắt một cái, một đôi vàng sẫm đôi mắt có chút chuyển động, một lúc co rút lại một lúc trợn to, không biết đang nhìn cái gì. Ngô Minh hoàn toàn không muốn hủy diệt chùy, nhưng lúc trước vứt bỏ thẻ bài không được, nó sẽ bay ngược trở lại ngay sau khi ném ra, giống như một cục kẹo cao su dính vào tay anh vậy. Về phần nguyên nhân thì Ngô Minh cũng đã có suy đoán, không phải là đuổi theo mình mà là đuổi theo xúc tu vô hình, xúc tu của thần hủy diệt. Nhưng đối với Ngô Minh mà nói, xúc tu vô hình đã là vũ khí không thể thiếu của anh ta, làm sao có thể vứt bỏ được. Bây giờ nữ trùng nhân đã ở đây thì không còn gì tốt hơn nữa, Ngô Minh trực tiếp đem đại thiết chùy phỏng tay ném cho cô ta, hy vọng cô ta trực tiếp theo trùng động mang về hư không bí thuật. Đến lúc đó cho dù đại thiết chùy này có lợi hại cỡ nào, cũng không có khả năng xuyên qua không gian lại đuổi tới chứ. Bằng cách này, không chỉ giải quyết vấn đề quấn chặt của nữ trùng nhân, mà còn giải quyết vấn đề của đại thiết chùy, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tuy nhiên, nữ trùng nhân lại lắc đầu và ném trả lại tấm thẻ cho Ngô Minh. Ta không muốn cái này, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi, ta chỉ muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Giọng nữ trùng nhân khàn khàn, nói ra ngôn ngữ của đệ tứ nguyên khí thế giới. Ngô Minh thầm nói ngươi còn không thấy đủ, đồ cũng đã giao cho ngươi rồi, tại sao ngươi lại không cần? Thực lực nữ trùng nhân này sâu không lường được, ngay cả sinh cũng không làm gì được cô ta. Ngô Minh cảm ứng nguyên khí một chút, đối phương chắc chắn là cao thủ nguyên khí cấp 6. Mạnh hơn nhiều so với U Linh Nữ Vương. Thực lực hiện tại của mình hiển nhiên không thể đánh bại đối phương, cho nên chỉ có thể nén giận nói, ngươi lợi hại như vậy, còn cần ta làm cái gì? Ta cần ngươi giúp ta phục sinh thần hủy diệt. Nữ trùng nhân ném một quả bom kinh thiên. Ngô Minh sững sờ, anh ta chưa từng nghĩ tới nữ trùng nhân lại đánh chủ ý này, nhưng tại sao cô ta lại muốn hồi sinh thần hủy diệt? Ngô Minh cũng biết đôi điều về thần hủy diệt, đó là vị thần cường đại nhất của hủy diệt nhất tộc trong đệ nhị nguyên khí thế giới. Năm đó cùng bách tộc kịch chiến và cuối cùng chết trận. Tương truyền thân thể bị chia thành nhiều bộ phận và anh ta cũng có một bộ phận xúc tu của thần hủy diệt trên người, khá là tiện dụng. Dường như thấy được sự nghi ngờ của Ngô Minh, nữ trùng nhân cười nói, ngươi phải lựa chọn, một là giúp ta phục sinh thần hủy diệt, sau đó ta sẽ cho ngươi đủ lợi ích, nếu ngươi không đồng ý, ta chỉ có thể giết ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi là bí thuật học đồ nguyên khí cấp 5 đã cảm thấy mình lợi hại, ta muốn giết ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. Không chỉ có ngươi, sư thành của ngươi, còn có Ngô Thành, ta cũng sẽ tiêu diệt hết. Thế nào, nghĩ kỹ đi, suy nghĩ xong thì cho ta câu trả lời. Ta dựa vào, mụ nội nhà ngươi. Ngô Minh trong lòng mắng to, mình còn có lựa chọn sao? Không đồng ý chính là cái chết. Đương nhiên Ngô Minh không cho rằng đối phương có thể giết mình, nhưng vấn đề là mình không thể di rời Ngô Thành và sư thành đi chỗ khác. Đây chính là uy hiếp, nếu này nữ trùng nhân thật sự nổi điên thì lúc đó mình có hối hận cũng không kịp. Nếu sử dụng U Linh Nữ Vương và một số loại tên lửa cường đại để ám toán con sâu cái này, cơ hội thành công là bao nhiêu? Ngô Minh thực sự không có nắm chắc, dù sao đến bây giờ anh ta cũng không biết rõ nữ trùng nhân này có năng lực gì. Xem ra trước tiên chỉ có thể ổn định cô ta, về phần vì sao cô ta lại tìm mình thì hiện tại Ngô Minh cũng không định hỏi, một số chuyện sớm muộn gì cũng biết, hơn nữa Ngô Minh không tin, bằng vào chính mình còn đấu không lại một con sâu cái. Được rồi, ta hứa với ngươi, nhưng ngươi có kế hoạch gì cho việc phục sinh thần hủy diệt? Ngô Minh hỏi, chống lại cơn tức giận muốn xé xác con sâu cái này thành từng mảnh. Nữ trùng nhân hiển nhiên rất hài lòng với lựa chọn của Ngô Minh. Cô ta nói, ngươi có xúc tu của thần hủy diệt, có thể cảm nhận được thân thể của thần hủy diệt. Mà ta cũng có thể cảm ứng được thân thể của thần hủy diệt, cho nên ta sẽ đi theo ngươi thu thập bộ phận cơ thể của thần hủy diệt. Tất cả những gì ngươi phải làm là phối hợp với mọi hành động của ta. Đương nhiên nếu như ngươi gặp phải phiền phức, ta cũng có thể giải quyết cho ngươi. Được rồi, ngươi định đoạt, vậy ta sẽ gọi ngươi là gì? Ngô Minh nghiến răng nói, cái gì cũng được, ta không có danh phận. Nữ trùng nhân rất thẳng thắn. Vậy kêu ngươi Hoa Đại Tỷ đi. Ngô Minh gọi Hoa Đại Tỷ, lửa giận trong lòng cũng dịu đi một chút, nhưng nữ trùng nhân, không biết Hoa Đại Tỷ có ý gì vẫn vui vẻ nhận lấy cái tên này. Ngô Minh hiện tại không còn là một lăng đầu thanh chỉ biết đánh đánh giết giết. Ngô Minh bây giờ ngoại trừ vũ lực, cũng đã biết dùng một số biện pháp khác để kiềm chế kẻ địch rồi. Giống như Hoa Đại Tỷ này, không biết vì nguyên nhân gì lại muốn thần hủy diệt sống lại, như vậy mình có thể lợi dụng cô ta muốn ở bên cạnh mình, vừa lúc chính mình còn thiếu một tay đấm tử tế. Vốn dĩ Ngô Minh dự định sẽ một mình đi tham gia hội nghị trăm quốc lần này. U Linh Nữ Vương, cao thủ nguyên khí cấp 6 duy nhất ở đây cho nên phải tọa trấn ở Ngô Thành, cũng còn phải chiếu cố đến Loạn Lưu Hải. Trong trường hợp anh ta không có ở đây mà có cường địch tới xâm phạm, sự hiện diện của U Linh Nữ Vương, một cao thủ nguyên khí cấp 6 cũng có thể làm cho Ngô Minh cảm thấy yên tâm. Tất nhiên, Ngô Minh nhất định sẽ lại trở thành một độc hành hiệp rồi, có một hoa đại tỷ này làm tay đấm miễn phí thì ngu sao không dùng, cô ấy còn mạnh hơn U Linh Nữ Vương rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bây giờ vấn đề giao dịch với dị tộc nhân đã được giải quyết, tin tưởng Lão Trịnh và Tích Hy có thể kiểm soát tình hình chung, và toàn bộ Ngô Thành và Sư Thành cũng đang phát triển nhanh chóng. Có nhiều việc Ngô Minh chưa từng nhúng tay vào, nhưng Ngô Minh cũng vui vẻ vì được thanh tĩnh, chỉ cần giải quyết xong sự tình liên minh trăm quốc gia, như vậy Ngô Thành phát triển sẽ không có vấn đề gì lớn nữa. Ngô Minh và Hoa Đại Tỷ cùng nhau trở về Ngô Thành, mặc dù Lý Hạ và Độc, Nhãn Lão Ngũ bọn họ có chút nhìn không thấu nữ chủng nhân khủng bố đi theo Ngô Minh. Nhưng theo ánh mắt của Ngô Minh thì bọn họ đều khôn ngoan giữ miệng, tìm cơ hội để hỏi Ngô Minh lai lịch và mục đích của Hoa Đại Tỷ. Đương nhiên, điều này khiến Lý Hạ lo lắng. Ngô Minh muốn đưa Hoa Đại Tỷ này đi tham dự hội nghị trăm quốc, Lý Hạ lập tức phản đối. Ngô Minh, em đã tiếp xúc với một số chủng tộc dị tộc nhân trong thời gian này, cũng đã biết một chút về hội nghị trăm quốc. Nói chung, các thế lực tham gia đều sẽ mang theo nhóm lớn thủ hạ để thể hiện sức mạnh của mình. Nếu như chỉ có một người, cho dù mang theo Hoa Đại Tỷ này cũng sẽ có phiền toái, sẽ bị những dị tộc nhân đó cho rằng nhân loại chúng ta xem thường bọn họ, không quan tâm đến hội nghị trăm quốc, hoặc là cũng sẽ bị nhận thức là thực lực của chúng ta quá yếu, vô luận là cái nào cũng đều không phải là chúng ta muốn thấy. Vì vậy lần này em đã thảo luận với Đệ Ngũ và Thích Đình, và quyết định mang theo 300 chiến binh thức tỉnh giả cùng với anh, bọn họ cũng giống như anh, đều đại biểu cho Ngô Thành chúng ta. Lý Hạ thật sự không có dự định thương lượng chuyện này với Ngô Minh. Nàng đã quyết định cho dù thế nào đi nữa thì cũng sẽ để những người này đi, cùng với Ngô Minh, như vậy cho dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể thay Ngô Minh chia sẻ một ít. Nếu chỉ là một người, Ngô Minh vẫn có thể dựa vào thân phận thành chủ áp xuống, nhưng khi tất cả thuộc hạ đều chống lại mình thì Ngô Minh cũng không thể làm gì được. Hơn nữa, Ngô Minh cũng biết hội nghị trăm quốc này, nếu thực sự chỉ có một mình thì quả thực có phần không thích hợp. Sau khi suy nghĩ, Ngô Minh đồng ý, còn 8 ngày nữa là diễn ra hội nghị trăm quốc. Và địa điểm họp khá xa với Ngô Thành, nhưng Liên minh trăm quốc gia sẽ cử một người đặc biệt dẫn đường. Giờ thì mọi thứ đã đâu vào đấy, chỉ chờ người dẫn đường đến thôi. Hôm đó Ngô Minh đang nghiên cứu bí thuật thẻ kim, sắc thì nghe có người báo tin người dẫn đường của Liên minh trăm quốc gia đã đến. Có lẽ vì trải qua tao ngộ đáng sợ của người gửi lời mời lần trước, nên những người được Liên minh trăm quốc cử đi lần này thành thật hơn rất nhiều. Bây giờ người dẫn đường đã đến đây nên Ngô Minh dự định lên đường ngay lập tức. Bởi vì ngoài bản thân còn có Hoa Đại Tỷ và 300 vệ sĩ của chính mình. Phương tiện di chuyển mà họ đi không còn là vật cưỡi nữa mà là phi thuyền nguyên khí mới được Ngân Nguyệt Thành nghiên cứu. Phần thân được cải tiến lại từ một phi thuyền lớn, dài 150m và rộng 50m, bên trong có 3 cabin nhỏ đủ để chứa hơn 300 người. 4 cánh quạt khổng lồ và 4 động cơ điều khiển bằng thẻ nguyên khí được gắn xung quanh phi thuyền. Phần thân của phi thuyền được làm bằng kim loại nguyên khí nhẹ, thậm chí còn khắc lại rất nhiều phù văn phi hành. Tóm lại, để chế tạo phi thuyền nguyên khí này, gần như toàn bộ Ngân Nguyệt Thành đã vào cuộc, mà tiến sĩ Wenson và giáo sư từ hai vị người chủ trì, cũng đã lắp đặt một hệ thống vũ khí thông minh trên phi thuyền nguyên khí này. Nói cách khác, đây là một tòa lâu đài di động trên bầu trời, có lực lượng vũ trang cực kỳ hùng hậu, nhưng có điều quái vật khổng lồ này cũng khá đắt, yêu cầu thẻ nguyên khí để bay lượn tuyệt đối là con số thiên văn. Thành thật mà nói, Ngô Minh đã nghe nói về kế hoạch của giáo sư từ về một chiến hạm nguyên khí. Nhưng khi nhìn thấy nó, ngay cả Ngô Minh cũng bị chấn động. Đây là chiến hạm nguyên khí siêu cấp đầu tiên của chúng ta, có thể kích hoạt lá chắn nguyên khí xung quanh để chống lại sự tấn công của những sinh vật dưới nguyên khí cấp 4. Ngoài ra, trên chiến hạm có lắp 32 khẩu đại pháo, tầm bắn đạt tới 10 km, thậm chí bay ở độ cao 10.000 m vẫn có thể thực hiện những đòn áp chế trên mặt đất, 40 khẩu đại liên. Đương nhiên còn có 6 chủ pháo, thậm chí sinh vật khổng lồ nguyên khí cấp 5 cũng khó có thể chống lại. Uy lực của đạn pháo xe tăng không bằng 1/10 của chủ pháo, và hệ thống vũ khí sẽ được điều khiển bởi máy tính thông minh của chiến hạm. Ngoài ra, chiến hạm còn được trang bị 50 robot chiến đấu. Tiến sĩ Wenson lúc này là thao thao bất tuyệt nói, là chuyên gia vũ khí, tự nhiên là cường điệu giới thiệu hệ thống vũ khí. Ngô Minh nghe vậy có chút nhiệt huyết sôi trào. Không nghi ngờ gì nữa, đừng nói giai đoạn hiện tại, việc chế tạo một chiến hạm nguyên khí khổng lồ như vậy, ở thế giới cũ chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng tiến sĩ Wenson và giáo sư Từ đã thực sự thành công. Tất nhiên, Ngô Minh biết không phải khả năng công nghệ khoa học kỹ thuật, trong thế giới cũ không thể tạo ra thứ này, mà là một số công nghệ then chốt vẫn chưa có đột phá, và sự xuất hiện của nguyên khí chắc chắn là thay nhân loại giải quyết phiền toái lớn nhất. Ví dụ, tạo ra một số thành phần kim loại, chẳng hạn như các nguồn năng lượng mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Động cơ nguyên khí, nếu không có thứ đó thì không thể dựa vào động cơ của thế giới cũ, mà đưa con quái vật khổng lồ như thế này bay trên bầu trời. Nhìn thấy quái vật khổng lồ này, Ngô Minh đã biết sức mạnh công nghệ khoa học kỹ thuật của nhân loại. Hơn nữa, Ngô Minh cũng muốn xem những dị tộc nhân đó sẽ có biểu tình như thế nào khi mình đưa quái vật khổng lồ này tham gia hội nghị trăm quốc. Ngoài ra còn có một số thương nhân dị tộc nhân ở Ngô Thành, và một số người trong số họ là gián điệp do thế lực dị tộc nhân phái tới, khi chứng kiến quái vật khổng lồ trôi nổi trên Ngô Thành, cũng bị chấn động không thua gì nhân loại. Nhưng chính nhân loại mới là người vui mừng nhất. Sau khi trải qua thảm họa nguyên khí, đã trải qua cửa nát nhà tan, đã trải qua quá nhiều gian khổ, nhìn thấy sự xuất hiện của chiến hạm nhân tạo khổng lồ này, những người dân ở Ngô Thành không khỏi lệ nóng doanh tròng, kích động hoan hô lên. Kể từ sau thảm họa, nhân loại gần như bị nguyên khí thế giới đồng hóa hoàn toàn. Nhân loại đã quên mất mình là chủ nhân của thế giới này, dường như sự xuất hiện của quái vật nào cũng khiến loài người hoảng sợ. Cho nên lần này chiến hạm nguyên khí khổng lồ sẽ mang theo lý tưởng của nhiều người hơn. Đây cũng là kết luận mà Lý Hạ và Thích Đình cùng nhau thương lượng, không chỉ ở Ngô Thành, mà còn ở các căn cứ của Sư Thành và Vinh Trấn. Về tên của chiến hạm nguyên khí này, nó đã được viết rõ ràng bằng hai ký tự màu đỏ như máu trên thân tàu khổng lồ. Nhân Vương, có nghĩa là vua của loài người. Đây là chiến hạm độc quyền của Ngô Minh, có nghĩa là Ngô Minh chính là Nhân Vương, không chỉ Ngô Thành và Sư Thành, mà toàn bộ nhân loại đều cần một vị vương giả. Đây là kết quả mà Lý Hạ và Thích Đình đã thương lượng, một với các lực lượng khác của con người. Hội nghị trăm quốc của dị tộc nhân lúc này rõ ràng lòng mang ý xấu, sợ là muốn thế lực có thực lực mạnh nhất của nhân loại thần phục, nhưng có thể đây cũng là một cơ hội cho nhân loại hướng những thế lực dị tộc nhân bày ra lực lượng của mình. Đúng như dự đoán. Nhân Vương Hào cũng gây chấn động ở các căn cứ thành phố Sư Tử và Vinh Trấn, và cảm xúc của nhân loại được tăng lên đến mức cao nhất, đó là điều mà những kẻ thống trị hy vọng sẽ thấy được. Vài giờ sau, Ngô Minh và cận vệ quân của mình lên chiến hạm nguyên khí này, bốn động cơ nguyên khí khổng lồ có thể tạo ra một lực đẩy vô cùng cường đại, đẩy toàn bộ Nhân Vương Hào bay nhanh. Trên boong của Nhân Vương Hào, hướng dẫn viên do Liên minh Trăm Quốc phái tới trông có vẻ kinh hãi, tuy rằng hắn là nguyên khí cấp 4, nhưng hắn thật sự không dám tỏ ra đắc chí ở đây. Trong số cận vệ quân của Ngô Minh, có hơn chục vị cao thủ nguyên khí cấp 4, còn lại đều là nguyên khí cấp 3. Ngô Minh chính là tồn tại nguyên khí cấp 5, chưa kể, lúc này còn có một Hoa Đại Tỷ đang mặc một bộ cơ giáp bao phủ toàn thân. Hoa Đại Tỷ chính là nguyên khí cấp 6, chỉ cần đứng ở đó cũng đủ khiến người dẫn đường kia run rẩy không yên rồi. Hoa Đại Tỷ rõ ràng là rất tò mò về công nghệ khoa học kỹ thuật của nhân loại, không chỉ thích những công nghệ này mà còn thích đồ ăn của nhân loại. Mỗi ngày Ngô Minh đều nhờ mọi người nấu rất nhiều thức ăn cho cô ấy ăn. Có hơn 20 nhân viên điều khiển Nhân Vương Hào, họ bay về vực sâu của nguyên khí thế giới theo sự chỉ dẫn của người dẫn đường. Mặc dù Nhân Vương Hào thua kém hoàn toàn so với tia chớp đen về tốc độ, nhưng Nhân Vương Hào có thể chở nhiều người hơn, ngay cả khi nó gặp phải địch nhân trên đường đi cũng có thể thong dong ứng đối. Với tốc độ này, chỉ cần bay trong 5 ngày liên tục là có thể đến Nham Thạch Thành, nơi tổ chức hội nghị trăm quốc. Một thành phố cổ có hàng nghìn năm lịch sử thuộc đệ tứ nguyên khí thế giới, Nham Thạch Thành không thuộc về bất kỳ đế quốc nào. Vì bản thân nó đã là một thế lực khổng lồ, và cũng là thế lực trung lập, đó là lý do tại sao hội nghị trăm quốc được tổ chức tại Nham Thạch Thành. Đây đều là những gì người dẫn đường nói, người này là một Á Luân Tác Lạc tiêu chuẩn nguyên khí cấp 4. Nghe nói thân phận của hắn không thấp, nhưng lúc này Ngô Minh hỏi hắn cái gì đều trả lời, hắn cung kính dường như là người hầu của Ngô Minh. Nhân Vương Hào có thể bay đến độ cao 10.000 mét, trên tầng mây, ở độ cao này hầu hết quái vật đều không thể với tới, nên hành trình khá suôn sẻ và an toàn. Thậm chí có một số quái vật có thể bay đến độ cao này, cũng rút lui dưới uy áp kinh khủng của nguyên khí cấp 6 Hoa Đại Tỷ, không dám tới gần. Vào ngày thứ 5, người dẫn đường nói với Ngô Minh là bọn họ đã đến không phận mục tiêu, và chiếc Nhân Vương Hào bắt đầu hạ xuống. Khi hạ xuống một độ cao nhất định, Ngô Minh trên boong tàu nhìn cảnh vật bên dưới, cũng bị một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ và ngoạn mục hấp dẫn. Lúc này chính là lúc ban mai mọc lên, phía dưới có từng dãy núi trùng trùng điệp điệp. Trên núi có những khu rừng rậm rạp, vài cái hồ giống như gương soi trên mặt đất, đằng xa là một thành phố khổng lồ sừng sững nguy nga được xây dựng dựa vào một ngọn núi đá trông vô cùng tráng lệ. Chỉ riêng bức tường thành đã khiến Ngô Minh trợn mắt há hốc mồm, dường như cao ít nhất hơn 100 mét, thậm chí có khả năng cao hơn nữa. Các bức tường thành đều được làm bằng những tảng đá khổng lồ, và diện tích toàn bộ thành chỉ quả thực lớn đến kinh người. Trong thành có rất nhiều ngọn tháp, và nhiều thạch nhân cao hơn 3 mét, cầm kiếm và khiên đá canh giữ bức tường thành. Ngoài ra còn có hàng trăm thạch nhân canh giữ cổng thành khổng lồ. Trên đường đi, Ngô Minh đã biết từ người dẫn đường rằng Nham Thạch Thành do tộc thạch nhân này kiểm soát. Chính vì vậy, hội nghị trăm quốc đã chọn được tổ chức tại Nham Thạch Thành này, vì ở đây không ai dám gây sự. Nhìn lên, có thể thấy rất nhiều kỵ binh đang xếp hàng để tiến vào Nham Thạch Thành. Ngoài những kỵ binh này, còn có rất nhiều dị tộc nhân thuộc các lực lượng khác nhau tiến vào Nham Thạch Thành, nhưng khoảng 1 km bên ngoài thành phố lại đang xảy ra một sự tình. Một thế lực đang ngăn cản thế lực khác, hiển nhiên song phương đã dương cung bạt kiếm, xung quanh còn có những dị tộc nhân khác đang xem náo nhiệt. Thông qua thiết bị dò xét trên Nhân Vương Hào, Ngô Minh thấy một trong hai bên trong cuộc xung đột là một thế lực nhân loại, mà lại là thế lực mà anh ta biết rõ, bởi vì Ngô Minh nhìn thấy Đỗ Uy, hiển nhiên, đây là thế lực Tân Đô Thành. Tất nhiên, cùng đi với Tân Đô Thành là kỵ sĩ đoàn Kiếm Thuẫn Đế Quốc. Đội kỵ binh hơn 400 người cùng với khoảng 300 thức tỉnh giả. Vô luận là khí thế hay là thực lực đều có lẽ rất mạnh mới đúng, nhưng vào lúc này, những dị tộc nhân đã đối đầu với họ càng mạnh hơn nữa. Đó là một tộc dị tộc nhân với khoảng 600 người, mặc trên người áo giáp tỏa ra ánh sáng lung linh, một số phát ra hồ quang điện màu xanh nhạt, một số phát ra hỏa diễm đỏ rực và một số tỏa ra sương lạnh màu trắng. Những áo giáp trên người dị tộc nhân này hiển nhiên đều là hàng cao cấp. Đỗ Uy hiện tại rất căm tức, lần này anh ta đang đi theo một vài đại lão ở Tân Đô Thành tới, anh ta đại biểu là Đỗ gia. Còn có người của Diệp gia cùng với đại biểu quân bộ. 300 người là tinh nhuệ của Tân Đô Thành, cùng với kiếm thuẫn kỵ sĩ đoàn do Kiếm Thuẫn Đế Quốc phái đến, trên đường họ đến tận Nham Thạch Thành hầu như không gặp phải rắc rối nào. Nhưng ai có thể ngờ khi sắp đến được Nham Thạch Thành thì họ lại gặp phải rắc rối. Những dị tộc nhân kiêu ngạo ở phía đối diện dường như đến từ một đất nước tên là Đế Quốc Tu Ban, hơn nữa những người này tự dưng sinh sự, cố tình ngăn cản nhân loại ở Tân Đô Thành, bắt họ phải tỉ thí một trận mới cho qua. Hoặc sẽ phải chui qua háng của những dị tộc nhân này. Trong nguyên khí thế giới, từ dưới háng chui qua cũng là vô cùng nhục nhã. Đỗ Uy đương nhiên sẽ không đồng ý, và cả Diệp gia cũng vậy, chỉ là lần này Diệp Tử Hân, một bí thuật học đồ đã không đến, chỉ có một số đại diện của Diệp gia đến, nếu không dùng thân phận của bí thuật học đồ thì đối phương cũng không dám dương oai như vậy. Tỷ thí của Đế quốc Tu Ban cũng rất đơn giản, họ đã phái một người khổng lồ cao hơn chục mét, mặc một bộ giáp đặc biệt kiên cố. Dùng mọi cách để tấn công, chỉ cần người khổng lồ lui ra phía sau 3 bước, thì người của Đế quốc Tu Ban liền tránh ra. Nhưng sau khi thử vài lần, ngay cả một đội trưởng kỵ binh từ Kiếm Thuẫn Đế quốc cũng ra trận, nhưng anh ta vẫn không thể đẩy lùi tên khổng lồ dù chỉ 1 bước. Mãi sau này, Đỗ Uy mới biết rằng, người khổng lồ cao 10 mét hóa ra là một siêu cao thủ nguyên khí cấp 5. Nguyên khí cấp 5 thật đáng sợ, ngay cả nguyên khí cấp 5 sơ cấp cũng không phải thứ mà bọn họ có thể đối kháng. Tương tự, đối mặt với nguyên khí cấp 5 thì người của Kiếm Thuẫn Đế quốc cũng không dám đơn giản đắc tội. Nếu chỉ là nguyên khí cấp 5, thì có lẽ Kiếm Thuẫn Đế quốc sẽ không đặc biệt e ngại, nhưng vấn đề là đứng sau nguyên khí cấp 5 này lại là Đế quốc Tu Ban. Đế quốc Tu Ban có thể nói là cường quốc đứng đầu đệ tứ nguyên khí thế giới, có thể nói không ai dám trêu chọc, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp. Rác rưởi điển hình, thế lực như vậy còn có mặt mũi tham gia hội nghị trăm quốc sao? Thật nực cười, nếu như hôm nay con kiến ở đệ ngũ nguyên khí thế giới không thể đánh bại chiến binh khổng lồ của chúng ta lùi lại 3 bước, vậy cút về đi. Còn nữa, từ bây giờ lãnh thổ của Tân Đô Thành cũng sẽ thuộc quyền quản lý của Đế quốc Tu Ban của chúng ta. Trong số 600 dị tộc nhân của Đế quốc Tu Ban, một quý tộc Tu Ban cưỡi trên lưng linh dương đầu bò hai đầu cao ngạo, hét lên. Đây có vẻ là một cuộc tỉ thí, nhưng trên thực tế, người khổng lồ cao 10 mét là một trong những chiến binh mạnh nhất trong Đế quốc Tu Ban. Một người khổng lồ cao 10 mét như thế này đặc biệt lại là cấp độ nguyên khí thứ 5 thì toàn bộ Đế quốc Tu Ban chỉ có 3 người. Mà lần này, họ chỉ cố ý nói đây, chỉ là một binh trưởng rất bình thường trong Đế quốc Tu Ban của họ. Trong Đế quốc Tu Ban, thông hạ 100 người có thể xưng là binh trưởng. Nếu đối phương không thể lay chuyển được người khổng lồ nguyên khí cấp 5, thì có nghĩa là nhân loại ở đệ ngũ nguyên khí thế giới chưa đủ trình, có thể trực tiếp áp chế bọn họ, thậm chí không cần tới hội nghị trăm quốc. Bởi vì khi đến nơi, cho dù có thể nghiền ép thì cũng phải chia đều lợi ích. Đối với Kiếm Thuẫn Đế quốc, mặc dù nó có thể được coi là một thế lực cường hãn, nhưng Đế quốc Tu Ban còn không để vào mắt. Bởi vì đằng sau Đế quốc Tu Ban chính là Hoàng Kim nhất tộc huyền thoại. Như thế nào? Chẳng lẽ nhân loại các ngươi không thể chọn ra một nhân vật có thể đẩy lùi binh trưởng nho nhỏ của chúng ta sao? Các ngươi cũng có thể sử dụng vũ khí của mình. Ta nghe nói nhân loại các ngươi có một loại vũ khí gọi là Đại Bác. Cũng lấy ra thử xem, cho dù các ngươi dùng binh khí gì, chỉ cần ta có thể bức được binh trưởng này lui 1 bước thì tính là chúng ta thua. Cũng tự nhiên dọn đường, còn nếu không làm được thì thành thật đầu hàng đi. Chứng kiến nhân loại đối diện cả buổi không có phản ứng, quý tộc Đế quốc Tu Ban càng thêm đắc ý. Đỗ Uy sắc mặt khó coi, lập tức tìm Diệp gia cùng quân đội bàn bạc. Lần này quân đội không mang theo xe tăng, mà mang theo pháo nguyên khí di động do Tân Đô Thành mới phát triển. Pháo nguyên khí này có thể được một con lục hành thú mang trên lưng, uy lực của nó mạnh hơn nhiều so với pháo chính của xe tăng, ít nhất là gấp 3 lần sức mạnh của pháo chính của xe tăng bình thường. Lực xuyên thấu và sức công phá của đạn pháo sử dụng kim loại nguyên khí cũng đã được cải thiện rất nhiều, họ dự định sử dụng khẩu pháo nguyên khí này để tấn công người khổng lồ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thế nào, có nắm chắc không? Đỗ Uy hỏi, nhìn về phía sĩ quan quân đội. Có lẽ không sai biệt lắm. Chúng ta dùng khẩu pháo nguyên khí này để giết một sinh vật cấp 4. Lúc đó, cũng dùng 3 quả đạn là có thể bắn giết nó. Có lẽ cho dù không cách nào trọng thương người khổng lồ nguyên khí cấp 5 này, nhưng mà muốn làm cho đối phương lui về phía sau vài bước hẳn không phải là việc khó. Sĩ quan bình tĩnh phân tích. Được rồi, quyền lợi của Tân Đô Thành của chúng ta là tùy thuộc vào ngươi. Đỗ Uy nói, bọn họ cũng không còn cách nào khác. Dùng thẻ phép hay thẻ sinh vật cường đại đều không thể lay động người khổng lồ này. Ngay cả đội trưởng kỵ binh của Kiếm Thuẫn Đế Quốc cũng không được, nên cũng không cần nói bọn họ. Vì vậy khẩu pháo nguyên khí là hy vọng cuối cùng của họ. Nếu khẩu pháo nguyên khí cũng không được, thì Đỗ Uy và những người khác không còn chiêu thức gì nữa. Mà kết quả là pháo vang. Gã khổng lồ lãnh chọn quả pháo, nhưng chỉ lắc lư chứ chân không nhúc nhích chút nào. Lần này cả nhân loại đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, từ trong cơ thể người khổng lồ lại đột nhiên phun ra một trận hỏa diễm. Hỏa diễm sau đó trực tiếp bắn bay ra ngoài. Một lát sau, một tiếng pháo nổ ầm ầm truyền đến tai mọi người. Mọi người đều sững sờ, bao gồm cả dị tộc nhân và nhân loại, đặc biệt là quý tộc của đế quốc Tu Ban, thậm chí há hốc mồm. Bộ giáp đặc biệt trên người bị xuyên thủng, ngực đầy máu, hẳn là tên khổng lồ này bị thương nặng sắp chết rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, lại có một viên đạn pháo, người khổng lồ hấp hối trực tiếp bị nổ thành hai đoạn, trên mặt đất đều bị nổ tung thành một cái hố sâu to lớn, trong lúc nhất thời huyết nhục đầy trời, đá vụn bùn đất tung tóe. Các tộc dị tộc nhân của đế quốc Tu Ban từng người một khiếp sợ, sủng vật xung quanh cũng từng một cái rít gào lên. Sao lại thế này? Kẻ nào cả gan dám đánh lén chúng ta? Các ngươi muốn gây chiến với đế quốc Tu Ban sao? Quý tộc của đế quốc Tu Ban lúc này đã bị đất thịt bắn tung tóe, khí lưu pháo kích vừa rồi đánh bay hắn xuống ngựa. Lúc này, hắn ta mới bò dậy, vẻ mặt chật vật quát. Đánh lén? Chúng ta không có đánh lén. Ngươi nói chúng ta có thể tấn công bằng bất kỳ vũ khí nào. Chỉ cần có thể hất gã khổng lồ lùi lại 3 bước thì các ngươi sẽ thua. Nhưng bây giờ gã khổng lồ đã bị hất tung lên xa hơn 30 mét, cả người nó bị bắn hỏng rồi, không biết có tính là thắng hay không. Một giọng nói đột nhiên vang lên, mọi người theo tiếng nói đó nhìn lại thì thấy phía trước nhân loại Tân Đô Thành, còn có thêm một người. Người này đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm quý tộc của đế quốc Tu Ban có chút bông đùa, giọng nói truyền đến tai tất cả mọi người. Không cần hỏi, người này chính là Ngô Minh. Sau khi Ngô Minh phát hiện ra tình trạng khó khăn mà đám người Đỗ Uy gặp phải trên Nhân Vương Hào, anh ta ngay lập tức ra lệnh, tấn công tên khổng lồ bằng chủ pháo trên chiến hạm. Chủ pháo trên Nhân Vương Hào chính là tác phẩm mới nhất do Ngân Nguyệt Thành nghiên cứu ra, lực công kích mạnh đến không hợp thói thường. Lần này, nó có thể giết chết một cao thủ nguyên khí cấp 5 chỉ bằng 2 phát pháo, coi như là nghiệm chứng uy lực của nó. Tất nhiên, trong thực chiến, tác dụng của chủ pháo này sẽ giảm đi một chút, vì kẻ địch sẽ không đứng đó một cách ngu ngốc như gã khổng lồ vừa rồi mà để cho ngươi bắn. Khi phát pháo đầu tiên thì Ngô Minh đã từ trên trời hạ xuống, mượn âm thanh và uy lực do pháo kích mang lại để hạ xuống. Lần pháo kích thứ hai thu hút sự chú ý của mọi người, nên không ai để ý đến sự xuất hiện của Ngô Minh. Theo lời nói của Ngô Minh thì mọi người mới nhận ra anh ta, và người đầu tiên nhận ra chính là Đỗ Uy. Lão đại! Đỗ Uy vui mừng khôn xiết khi thấy Ngô Minh xuất hiện, anh ta vài bước chạy tới và ôm Ngô Minh một cái thật chặt. Ngô Minh đã đẩy anh chàng này ra. Thậm chí còn nói mình không có sở thích gì đặc biệt, muốn ôm thì tìm một nữ nhân mà ôm, sau đó cả hai chỉ biết nhìn nhau mỉm cười. Tất nhiên, tình bạn giữa Đỗ Uy và Ngô Minh thì không cần nói, bằng không Ngô Minh sẽ không thể không do dự ra lệnh pháo kích. Lão đại, ngươi đến rồi thì tốt rồi. Ta còn tưởng lần này sẽ phải chiến đấu một mình, nghe Thích lão gia tử nói thế lực của ngươi vẫn rất lớn, còn được mời tham gia hội nghị trăm quốc lần này đúng không? Trận pháo kích vừa rồi có phải do lão đại bắn không? Lợi hại a, cũng may mắn mà có lão đại người kịp thời đuổi tới, bằng không chúng ta sẽ mất mặt ném đến nhà bà ngoại hắn rồi. Đỗ Uy tựa hồ có chuyện nói không hết, điều này làm cho mọi người ở Tân Đô Thành đều mở rộng tầm mắt. Phải biết Đỗ Uy trong ấn tượng bọn họ đó là cao cao tại thượng, ít khi cùng người nói cười, thế lực siêu quần, là thần tượng của thanh niên ở Tân Đô Thành. Nhưng bây giờ, Đỗ Uy giống như một đứa em trai, hướng về phía người khác kể khổ, hình tượng cao lớn của Đỗ Uy sụp đổ trong tích tắc. Nhưng Đỗ Uy vẫn không để ý và tiếp tục nói. được rồi, ngươi nói nhiều như vậy còn không phải là muốn ta xuất đầu cho ngươi sao? Yên tâm, nếu chúng ta đã là huynh đệ, ngươi kêu ta một tiếng lão đại thì ta sẽ không để cho ngươi la mắng vô ích. Ngô Minh biết rõ Đỗ Uy thằng này đang chơi trò lừa đảo, cũng là giở khóc giở cười. Anh vỗ vai để cậu ta bình tĩnh lại, rồi nhìn sang các quý tộc của đế quốc Tu Ban ở đối diện. Người sau đã trên bờ vực của cơn thịnh nộ rồi. Nhân loại đáng khinh, vừa rồi ngươi dùng vũ khí gì vậy? Theo ta, đó hoàn toàn không phải là vũ khí của ngươi. Nếu không, làm sao có thể giết chết chiến binh của đế quốc Tu Ban chúng ta? Gã quý tộc này bắt đầu kiếm cớ để lấp liếm thất bại. Ngô Minh cũng không thèm để ý tới hắn mà chỉ một ngón tay lên trời. Mọi người lúc này mới hoảng sợ phát hiện, giữa những đám mây phía trên có một quái vật khổng lồ bất ngờ xuất hiện. Chiến hạm khổng lồ có chiều dài 150 mét, từ xa có thể nhìn thấy nòng chủ pháo cực lớn dài 7-8 mét, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng khiến người ta khiếp sợ. Trên thân tàu lớn, hai ký tự lớn màu đỏ như máu như muốn xuyên thủng mắt người. Nhân vương. Tất cả mọi người đều sững sờ, bao gồm cả Đỗ Uy, tên này há miệng to đến nỗi có thể nhét vào một cái nắm đấm, nhìn chiến hạm đang bay này có dấu vết rõ ràng của nền văn minh nhân loại, loài người có mặt lập tức cảm thấy niềm tự hào khó tả. Dị tộc nhân, hãy xem, đây là vũ khí của nhân loại. Các ngươi đã luôn coi thường con người, cho rằng con người là sinh vật thấp hèn, con người chỉ đáng làm nô lệ cho cấp dưới của các, nhưng bây giờ, các ngươi khiếp sợ và run rẩy dưới chiến hạm do con người tạo ra. Thật là một sự tương phản rất lớn. Thật là một khoảnh khắc khiến người ta thoải mái. Những thức tỉnh giả ở Tân Đô Thành, bất kể là chỉ huy hay binh lính lúc này đều rất phấn khích, bởi vì bọn họ phát hiện mình không đơn độc, nhân loại vẫn chưa hoàn toàn khuất phục trước ngoại tộc, nhân loại cũng có thể dựa vào sức mạnh của chính mình để quật khởi trong tân thế giới này và trở thành một chủng tộc mà không ai dám bắt nạt nữa. Lúc này, không biết là ai hô một câu, nhân vương muôn năm. Hiện tại, toàn bộ người ở Tân Đô Thành đều hô bốn chữ này, mặc dù Tân Đô Thành lần này chỉ cử hơn 300 người. Nhưng vào lúc này, thanh âm của hơn 300 người lại rung động toàn trường, thời gian trôi qua, những người trên chiến hạm nhân vương cũng bắt đầu hét lên bốn chữ này. Vô số người dị tộc nhân có mặt đều sững sờ không nói nên lời. Chấn động mà nhân vương hào mang đến cho bọn họ quá lớn, hiển nhiên bọn họ không ngờ nhân loại lại có thể tạo ra một thứ kinh khủng như vậy, thậm chí có thể giết chết một cao thủ nguyên khí cấp 5. Nguyên khí cấp 5 là tồn tại đứng đầu trong đệ tứ nguyên khí thế giới, một lời có thể quyết định sinh tử của người khác, không ai dám khiêu khích bọn họ. Bất kỳ thế lực nào có nguyên khí cấp 5 sẽ lập tức phát triển và lớn mạnh, có thể nói nguyên khí cấp 5 là tồn tại bất khả chiến bại trong mắt họ. Nhưng hiện tại, hai viên pháo nguyên khí đã giết chết một nguyên khí cấp 5. Vì vậy, nếu thực sự xảy ra chiến đấu, những nhân loại này muốn oanh sát bọn họ cũng không phải một việc khó. Tất cả các chủng tộc dị tộc nhân ngay lập tức cảm thấy khủng hoảng, họ không bao giờ nghĩ rằng, cảm giác khủng hoảng này lại đến từ con người mà họ cho là loài kiến có thể tùy ý bắt nạt và lợi dụng. Tiếng gieo hò của nhân loại, sự im lặng của dị tộc nhân. Chúc mừng và im lặng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng, ai đó không thể chịu được sự tương phản mạnh mẽ này. Nhà quý tộc của đế quốc Tu Ban là người đầu tiên hét lên. Làm càn. Lập tức, từ trong cơ thể hắn nổi lên một luồng nguyên khí cường đại, giơ tay ném ra một ít quân bài triệu hồi một ít sủng vật. Các chiến binh của đế quốc Tu Ban, hãy triệu hồi những sủng vật cường đại của các ngươi, và đánh hạ vũ khí của những con kiến này. Nếu chúng phản kháng, giết chết bất luận tội. Quý tộc điên cuồng hét lên một tiếng, 600 danh chiến binh của đế quốc Tu Ban phía sau hắn lập tức triệu hồi ra sủng vật của bọn họ. Trong số đó, có ít nhất 200 phi hành thú có thể bay, và mức nguyên khí của chúng cũng vào khoảng nguyên khí cấp 3 và cấp 4. Những sủng vật trên mặt đất lao về phía nhân loại ở Tân Đô Thành, trong khi hơn 200 phi hành thú gào thét lao về phía nhân vương hào trên không trung. Một số phi hành thú này có kích thước hơn chục mét, và hầu hết chúng đều là những phi hành thú cực kỳ hung dữ, với móng vuốt sắc nhọn và hàm răng sắc bén có thể xé toạc sắt thép, một số có thể phóng ra lôi điện và hỏa diễm. Số lượng 200 phi hành thú này đủ để tạo thành một lực lượng không quân cường đại. Trên nhân vương hào, sau khi quan chỉ huy đảm nhiệm phó hạm trưởng hỏi, tham người dẫn đường phân tích tình hình hiện tại, và lập tức báo cáo tình hình cho Ngô Minh bên dưới bằng bộ đàm. Lúc này, Ngô Minh đang đeo tai nghe vô tuyến điện bên tai trái, nghe phó hạm trưởng báo cáo, Ngô Minh lập tức hạ lệnh. Ra lệnh tấn công tất cả những sủng vật của đế quốc Tu Ban, nhưng không được tấn công người của họ. Hiện tại, hội nghị sắp diễn ra, cho dù có muốn trở mặt với đế quốc Tu Ban, cũng không cần để cho bọn họ bắt lấy đầu mối câu chuyện. Nhưng nếu sau đợt công kích đầu tiên, mà bọn hắn còn được một tấc lại muốn tiến một thước, thì hãy ra lệnh giết tất cả bọn dị tộc nhân ngu ngốc này. Ngô Minh ra mệnh lệnh, trên chiến hạm nhân vương không ai dám vi phạm. Ngay lúc đế quốc Tu Ban dương dương đắc ý, định liệu nhân loại không dám có hành động gì. Khi đó bọn chúng có thể trực tiếp nhân cơ hội chiếm lấy siêu chiến hạm của đối thủ làm của mình, thì thấy tất cả súng máy và đại liên trên nhân vương hào bắt đầu di chuyển, cơ quan pháo cũng bắt đầu hoạt động, sau đó là cuộc tấn công tổng hợp của hơn 70 khẩu súng máy và pháo nguyên khí. Hai trong số 6 chủ pháo được huy động, và một cuộc oanh tạc duy nhất đã thổi bay một phi hành thú khổng lồ thành mảnh vụn. Đây là một con phi hành thú nguyên khí cấp 4, nhưng mục tiêu sát thương của chủ pháo là nguyên khí cấp 4 và cấp 5, pháo nguyên khí, có thể tấn công quái vật có nguyên khí cấp 3 trở xuống một cách hiệu quả, còn đối với súng máy hạng nặng chỉ có thể đối phó với nguyên khí cấp 2 và nguyên khí cấp 1. Vì vậy, sự ra đời của chiến hạm Nhân Vương là sản phẩm công nghệ khoa học kỹ thuật mạnh nhất của tiến sĩ Wenson và giáo sư Tử, đồng thời là vũ khí lợi hại nhất của nhân loại cho đến nay. Trước khi xuất hiện Nhân Vương Hào, con người hoàn toàn không có khả năng tấn công những dị tộc nhân khác, chỉ có thể phòng thủ một cách bị động, nhưng hiện tại, tình hình đã thay đổi một cách cơ bản. Đạn pháo được khai thông, và những viên đạn cỡ lớn mang theo động năng cực lớn có thể xé nát và xuyên thủng lớp bảo vệ nguyên khí của các sinh vật nguyên khí. Chỉ trong 10 giây, tất cả 200 phi hành thú đã bị tiêu diệt, kể cả hàng ngàn sủng vật được đế quốc Tu Ban triệu hồi, trên mặt đất đều bị các khẩu pháo trên chiến hạm diệt sạch. Những cơ quan pháo này có thể bắn 6.000 viên đạn mỗi phút, hiển nhiên uy lực cực lớn. Hơn nữa sau khi được cải tiến hệ thống vũ khí phân biệt, có thể nhằm vào mục tiêu hữu hiệu tiến hành đả kích. Nói cách khác, hệ thống vũ khí thông minh đã quét tất cả các mục tiêu cần tấn công trước khi tấn công cũng sẽ sử dụng vũ khí có sức mạnh tương ứng để tấn công các sủng vật có cấp độ tương ứng. Mặt đất thủng bị bắn thủng lỗ chỗ, và điều khiến ra đầu tê dại là chỉ có các sủng vật của đế quốc Tu Ban bị giết, còn những người khác đều lông tóc không tổn hao gì. Lần này, không chỉ những người đến từ đế quốc Tu Ban, mà cả những dị tộc nhân đang quan sát náo nhiệt xung quanh, cũng phải hít một hơi khí lạnh. Thật là đáng sợ, đây rõ ràng là nhân loại đang hạ thủ lưu tình, nếu không cho dù muốn giết 600 người của đế quốc Tu Ban sợ là, cũng không cần tốn nhiều sức, ai cũng chứng kiến mặc dù là sủng vật nguyên, khí cấp 4 cũng bị một pháo oanh toái. Đây là cỗ máy giết chóc đáng sợ nhất. Nhân loại muôn năm. Nhân vương muôn năm. Đỗ Uy dẫn đầu giống lên lúc này thực sự rất phấn khích, từ sau thảm họa đến nay, anh ta chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như ngày hôm nay. Đúng, quá sung sướng. Ai có thể nghĩ rằng những dị tộc nhân luôn tự hào mình là cao quý, và sức mạnh vô song lại có ngày phải run sợ dưới họng súng của một con người. Người của đế quốc Tu Ban trung quy vẫn còn có một chút đầu óc. Trong lời cảnh báo của Ngô Minh thì họ không làm gì khác thường, tuy vẻ mặt tỏ ra phẫn uất, nhưng đều nhìn ra số phận của hơn 1.000 sủng vật vừa rồi. Trong vòng chưa đầy 10 phút, hơn 1.000 sủng vật đã bị tàn sát hầu như không còn. Những tảng đá cứng và khổng lồ trên mặt đất cũng bị đập vỡ, ngay cả lớp da và áo giáp kiên cố của sinh vật cũng không thể chống lại những công kích khủng khiếp này. Đây là chỗ cường đại của vũ khí nhân loại. Các quý tộc của đế quốc Tu Ban muốn tiếp tục hạ lệnh tấn công, nhưng Ngô Minh nói nếu họ không biết xấu hổ, vô luận là ai đều là giết chết bất luận tội. Rõ ràng Ngô Minh không phải đang nói đùa, đế quốc Tu Ban cũng nhìn ra điều này. Nếu bọn họ tiếp tục gây rối, đối phương thực sự có khả năng sẽ hạ sát thủ. Danh dự hay mạng sống, cái nào quan trọng hơn? Đây là một vấn đề nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Đối với đế quốc Tu Ban, mạng sống rõ ràng là quan trọng hơn. Tuy rằng bọn họ trong miệng thường thường ồn ào vì vinh dự có thể dâng ra sinh mệnh, nhưng khi bọn họ thực sự cần phải hy sinh thì lại cụp đuôi. Điều buồn cười là cách đây không lâu, người của đế quốc Tu Ban cũng từng nói nếu nhân loại phản kháng liền giết chết bất luận tội, nhưng kết quả thì sao? Hiện tại xem ra, cái này căn bản chính là một chuyện cười. Cho nên nói lời hung ác ai cũng biết nói, nhưng mà nói ra có hiệu quả hay không, có thể sinh ra tác dụng chấn nhiếp hay không mới là trọng yếu nhất. Không nghi ngờ gì nữa. Lúc này lời nói của Ngô Minh là một cái nước miếng một cái đinh, không một ai dám nghi ngờ. Ngô Minh dựa vào chính là Nhân Vương Hào cùng vũ khí kinh khủng trên chiến hạm. Lần này là lần thực chiến đầu tiên của chiến hạm và hiệu quả khá rõ ràng. Tiến sĩ Wenson cho biết, cũng giống như hàng không mẫu hạm trong thế giới cũ, về sau dùng hai chiếc Nhân Vương Hào của nhân loại cùng với một số tàu phi hành bảo vệ nhỏ, như vậy có thể hình thành được lực lượng chiến đấu vô cùng cường đại, đến lúc đó nhân loại mới có thể chân chính quật khởi. Sau khi ầm ĩ như vậy, đế quốc Tu Ban đã bị tổn thất lớn, nhưng với sự tồn tại của Nhân Vương Hào thì họ không dám làm gì cả, chỉ có thể phẫn nộ tiến vào Nham Thạch Thành. Một trò khôi hài cứ như vậy đã kết thúc. Ngô Minh và Đỗ Uy hợp binh một chỗ cùng nhau đi về phía Nham Thạch Thành. 300 cận vệ quân đi theo Ngô Minh để lại 100 người trên Nhân Vương Hào, để canh giữ chiến hạm cùng với thủy thủ đoàn ban đầu. Đương nhiên, Ngô Minh không lo lắng ai đó có thể thực sự gây ra thiệt hại cho chiến hạm của mình. Đầu tiên, anh ta dùng cách dụ dỗ và lừa dối để Hoa Đại Tỷ ở lại trên chiến hạm, nói rằng sẽ sớm đi tìm hài cốt của thần hủy diệt. Ngoài ra, còn có những binh sĩ ở lại trấn thủ, trên chiến hạm cũng có rất nhiều robot chiến đấu, chỉ cần kẻ địch lên chiến hạm là chúng sẽ tấn công ngay lập tức. Sau khi Ngô Minh rời đi, anh ta cũng ra lệnh cho chiến hạm mở lá chắn phòng ngự, Ngô Minh cũng bố trí một số trận pháp phòng thủ và trận pháp tấn công xung quanh chiến hạm. Trận pháp do trận pháp sư cấp 3 bố trí thì coi như là nguyên khí cấp 5, cũng khó có thể công phá. Vì vậy, Ngô Minh cũng không lo lắng, cho dù có nguyên khí cấp 6 muốn đối phó với chiến hạm thì cũng có đi, mà không có về. 200 cận vệ quân của Ngô Minh hiển nhiên là thành phần tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Có hàng triệu con người ở Ngô Thành và Sư Thành, các cận vệ quân của Ngô Minh được lựa chọn cẩn thận từ hàng triệu người, họ được dẫn dắt bởi hơn chục đội trưởng nguyên khí cấp 4. Mặc cơ giáp kim loại hỗn hợp nguyên khí, trang bị súng máy xuyên giáp cỡ lớn, nguyên tinh chiến nhận cũng được trang bị đầy đủ thẻ phép và thẻ sinh vật. 200 danh cận vệ quân vừa xuất hiện khiến Đỗ Uy ngay lập tức hâm mộ không thôi. So với cận vệ quân của Ngô Minh, những người ở Tân Đô Thành của họ quả thực chính là đồ nhà quê, cả về trạng thái tinh thần lẫn trang bị đều không có cách nào so sánh được. Ngô Minh cười cười không nói gì, những chuyện này đều do Lý Hạ các nàng sắp xếp cho đám người mình có chút thể diện, đương nhiên đưa bọn họ tới đây cũng không sai. Ít nhất có thể răn đe đám dị tộc nhân kia. Cận vệ quân của Ngô Minh xét về thực lực, khí thế hay là trang bị đều không hề thua kém binh lính các chủng tộc khác, thậm chí hơn 300 kỵ sĩ cưỡi ngựa cao to và mặc áo giáp sáng bạc đều đổ dồn ánh nhìn tò mò. Văn minh của đệ tứ nguyên khí thế giới và đệ ngũ nguyên khí thế giới dung hợp ở đây, nhưng ta muốn xem một chút cuối cùng là ai tốt hơn ai. Ngô Minh tự lẩm bẩm, bởi vì trong lần xung đột trước vẫn còn uy lực pháo kích kinh khủng của chiến hạm nhân loại. Hiện tại không ai dám khiêu khích đám người Ngô Minh, bọn họ đều cách ở khá xa. Những dị tộc nhân này cũng biết những gì nhân loại làm là không hề quá đáng. Nguyên nhân của sự việc là do đế quốc Tu Ban cố tình gây rối, nhưng ai có thể ngờ cuối cùng chính phía nhân loại lại chiếm được tiện nghi. Trên đường đi, Ngô Minh cũng biết lần này còn có rất nhiều thế lực nhân loại được mời đến. Hiển nhiên Liên minh Trăm Quốc gia đã tính rõ phạm vi ảnh hưởng của nhân loại. Hội nghị Trăm Quốc sẽ chính thức bắt đầu trong 3 ngày nữa. Cho nên trong vài ngày tới, sẽ còn có các thế lực khác lục tục chạy đến. Lão đại, sau khi kết thúc hội nghị, anh có thể cho ta đến thăm nhân vương hào của anh không? Đỗ Uy vẻ mặt chờ mong, lúc này nhân vương hào mang đến cho anh ta rung động thật sự là quá lớn. Nếu như Tân Đô Thành, bọn họ cũng có thể có một chiến hạm không chung như vậy, còn e ngại ai nữa? Được rồi, lúc đó ta sẽ cho ngươi đi chơi, nhưng không phải bây giờ, chúng ta phải bàn cách đối phó với Liên minh Trăm Quốc. Ngô Minh cười nói. Lúc này bọn họ đã đến được lối vào của Nham Thạch Thành, nhìn từ khoảng cách này thì Nham Thạch Thành thực sự khá đồ sộ, bức tường thành cao 100 mét như một thần tích, đây có lẽ là bức tường thành lớn nhất Ngô Minh đã từng thấy. Độ dày của nó cũng khó tin, không thể tưởng tượng nổi lực lượng nào có thể xuyên thủng bức tường thành này. Ở cổng thành của đá, có hàng trăm thủ vệ thạch nhân cao lớn. Nhìn kỹ, Ngô Minh và Đỗ Uy đều rất ngạc nhiên, ban đầu họ nghĩ đây là một người mặc áo giáp giống với một tảng đá, nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, họ nhận ra rằng đây hoàn toàn là một thạch nhân, cơ thể hoàn toàn bằng đá, thậm chí vũ khí sử dụng cũng làm bằng đá, trông cực kỳ nặng nề và cứng rắn. Hàng trăm thạch nhân đứng sừng sững cao hơn 3 mét chắc chắn gây, cho người ta một sự kinh ngạc không gì lay chuyển được. Và hầu hết những thạch nhân này đều ở mức nguyên khí cấp 4. Gần trăm người đều là nguyên khí cấp 4, chỉ riêng lực lượng này cũng đủ để rung động bất kỳ thế lực nào. Khi một số người bước vào Nham Thạch Thành qua những thạch nhân này, họ sẽ cảm thấy áp lực đáng sợ, ngay cả hơi thở của họ cũng nhẹ đi rất nhiều vì sợ là mất lòng những thạch nhân này. Đỗ Uy cũng giống như vậy. Nhưng Ngô Minh lại không cảm thấy gì, anh ta là cao thủ nguyên khí cấp 5, còn mạnh hơn bí thuật sư bình thường, đã từng nhìn thấy vô số cường giả. Nếu như bị trận thế này hù chết thì đã không phải là Ngô Minh rồi. Tại lối vào, Ngô Minh bước ra một cước lập tức khí thế tăng vọt, Đỗ Uy đi theo phía sau anh ta và 200 cận vệ quân, cùng nhiều tinh anh ở Tân Đô Thành cũng cảm thấy áp lực giảm đột ngột. Lập tức tất cả mọi người đều trong lòng mừng như điên. Đều biết chính là Ngô Minh thay bọn họ ngăn cản tuyệt đại bộ phận uy áp, bằng không nếu không cẩn thận liền bị bêu xấu. Họ đều là những người tinh anh nhất trong nhân loại. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của Ngô Minh, một đội hơn 500 người đại quy mô đi vào Nham Thạch Thành. Người dẫn đường đi bên cạnh Ngô Minh, nhưng lúc này hắn cũng có chút cảm giác tự hào, bởi vì cường giả trung quy là có thể đạt được tôn trọng. Khi bước vào Nham Thạch Thành, mới biết được bên trong khổng lồ như thế nào. Có những bậc thang bằng đá ở khắp mọi nơi. Những con đường nối dài ra mọi hướng và những tòa nhà làm bằng đá cũng chồng lên nhau. Ngay khi bước vào thành phố, điều đầu tiên nhìn thấy là một quảng trường khổng lồ, một thiết nhân đang đi tới. Người hướng dẫn nói rằng Thạch Thản tộc, ở Nham Thạch Thành là một chủng tộc cường đại ở đệ tam nguyên khí thế giới. Mặc dù họ rất ít xuất hiện trong đệ tứ nguyên khí thế giới, danh tiếng của họ không chói lọi như những bí thuật sư và thánh đường nhất tộc, nhưng luận về thực lực lại không có chút nào yếu thế. Có nhiều đẳng cấp trong Thạch Thản tộc. Sơ cấp nhất chính là nham thạch tạo thành thạch nhân và cấp độ tiếp theo là thiết nhân đang đi về phía đám người Ngô Minh. Vào lúc này, thiết nhân là sắt nguyên chất tạo thành sinh vật, thực lực của nó là tự nhiên mạnh hơn so với thạch nhân, thực lực của kẻ đang đi tới lúc này đã đạt đến nguyên khí cấp 5 sơ kỳ. Tương truyền bên trên thiết nhân còn có tinh thạch nhân, và tinh thạch nhân là tồn tại cường đại nhất trong thạch thản tộc và là thủ lĩnh ở đây. Bởi vì những tinh thạch nhân yếu nhất đều là nguyên khí cấp 6. Khách phương xa, xin chào mừng quý khách đến với Nham Thạch Thành, xin mời các vị lấy ra thư mời. Thiết nhân này thân cao 4 mét trở lên, trên mặt biểu lộ thập phần cứng ngắc nhưng vậy mà cũng có thể lộ ra nụ cười. Ngô Minh và Đỗ Uy lần lượt trao giấy mời. Sau khi thiết nhân xem xét, anh ta nói, hãy theo ta. Nói xong liền dẫn Ngô Minh, Đỗ Uy và 500 người khác ra khỏi quảng trường, đi dọc theo con đường đến một tòa nhà trông rất khổng lồ. Thiết nhân nói, đây là nơi sắp xếp cho chủng tộc sinh vật đệ ngũ nguyên, khí thế giới nghỉ ngơi. Vào đi, các vị chỉ có thể rời đi khi đại hội trăm quốc được tổ chức, không chỉ các vị mà các chủng tộc khác cũng vậy, nhớ kỹ, tự tiện rời đi là sẽ chết. Nói xong để cho đám người Ngô Minh đi qua một vài cánh cổng bằng đá sáng, sau đó rời đi. Lão đại, anh nói như thế nào? Khi Đỗ Uy gặp Ngô Minh, anh ta tự nhiên hỏi Ngô Minh về mọi chuyện, mọi người ở Tân Đô Thành cũng không cho là có gì lạ, bởi vì Ngô Minh ở Tân Đô Thành cũng là người nổi danh. Ta có thể nói cái gì? Đi xem trước đi. Nếu người khác cùng quy củ thì chúng ta làm theo cũng không sao. Chẳng phải chúng ta có câu nói gọi là cường long không áp nổi địa đầu xà sao? Ngô Minh chính là nhập gia tùy tục, dẫn đầu đi vào. Lối vào tòa nhà này cực kỳ rộng, giống như một lối đi dài. Nơi cuối cùng rộng mở trong sáng xuất hiện một cái đại điện cực lớn. Thật khó để diễn tả hết sự khổng lồ bên trong. Lúc đầu Ngô Minh còn đang nghĩ, để sắp xếp hơn 500 người vào với nhau thì phải mất một hoặc hai tòa nhà mới có thể. Nhưng khi tiến vào đây, Ngô Minh biết trước đây mình lo lắng vô ích, đừng nói 500 người, gấp 10 lần cũng không có vấn đề gì. Không gian rộng rãi thoáng mắt, nền nhà là phiến đá rộng, trần cao quá đầu người cao chừng 50 mét, giữa sảnh có tượng cao 50 thước, bức tượng này đưa hai tay đỡ trần nhà, rõ ràng đây là một vật chịu lực, chỉ có điều vì mỹ quan cho nên mới điêu khắc hoàn thành bộ dáng cự nhân. Từ một điểm này có thể nhìn ra văn minh dị tộc nhân. Điêu khắc cũng là tấm gương phản chiếu nền văn minh. Có thể chạm khắc những cột đá chịu lực thông thường thành hình dạng này, từ đó có thể thấy được sự huy hoàng của nền văn minh thạch thản tộc. Ngô Minh và Đỗ Uy không phải là những người đầu tiên đến đây, vào lúc này, có hai nhóm người đã tập trung ở đây, một nhóm chiếm góc tây bắc của sảnh, nhóm còn lại chiếm góc đông bắc, nhân số cũng không ít, góc tây bắc bên kia có trọn vẹn hơn 600 người, mà góc đông bắc bên nọ cũng có gần 500 người. Thiết nhân nói đây là nơi nghỉ ngơi của chủng tộc đệ ngũ nguyên khí thế giới. Nói trắng ra, đây là nơi nghỉ ngơi dành riêng cho nhân loại, đương nhiên hai nhóm người đến trước đó cũng là nhân loại. Chỉ là tinh thần của đám người này có chút thất vọng, hai nhóm người này đều nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất nghỉ ngơi, quần áo trên người cũng rất xộc xệch, giống như dân chạy nạn vậy. Đương nhiên cũng có một số mặc hộ giáp tinh mỹ kiên cố, chỉ có điều tuyệt đại bộ phận mọi người rất lạc hậu. Loại lạc hậu này giống như nhân loại sẽ trải qua trong vòng 100 năm sau thảm họa, đám người Ngô Minh cũng đã từng trải qua. Nhưng với sự phát triển nhanh chóng của Ngô Thành thì tình hình này đã được cải thiện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sự xuất hiện của đám người Ngô Minh rõ ràng đã kinh động đến hai nhóm người này, bọn họ nguyên một đám từ dưới đất bò dậy, có người ngủ say còn bị đồng bạn đá tỉnh. Nếu quan sát kỹ, cả hai nhóm người này đều không phải là người gốc Hoa Phương Đông, và một nhóm là người Tây Á, nhóm còn lại là một chủng tộc thể trạng cường tráng ở Bắc Á, hiển nhiên. Ở những nơi khác, nhân loại cũng đã thành lập một số thế lực mạnh mẽ, đặc biệt là Bắc Á tộc, tất cả đều cường tráng như gấu, mặc áo giáp kim loại dày cộp, nhưng lại cầm trên tay các loại đao kiếm sắc bén, còn có vũ khí nóng có cỡ nòng lớn bất thường. Hai nhóm người này rõ ràng đã cảnh giác trước sự xuất hiện của đám người Ngô Minh, họ siết chặt vũ khí trong tay, và cả hai nhóm người đều có người cầm đầu. Lúc này, anh ta đứng dậy và nói điều gì đó. Ngô Minh cau mày, trực tiếp lấy ra một ít thẻ thông thạo ngôn ngữ để kích hoạt. Để bọn họ có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ của nhau. Không thể không nói, thẻ thông thạo ngôn ngữ thực sự là một thứ tốt. Nếu như ở thế giới cũ, còn cần gì phải dựa vào học ngoại ngữ, trực tiếp sử dụng thẻ thông thạo ngôn ngữ là có thể hoàn thành. Sau khi sử dụng thẻ, Ngô Minh mới biết được đối phương đang nói cái gì. Những người Tây Á đó vào lúc này gầm lên, mày là ai? Mày là bạn của lũ gấu trắng ngu ngốc đó à? Chúng tao không quan tâm chúng mày là ai, tốt hơn là đừng gây sự với chúng tao. Ngô Minh cảm thấy rất buồn cười. Những gia hỏa vừa lùn vừa gầy này đơn giản chỉ là một bầy chó chỉ biết sủa. Ngô Minh rất hiểu loài chó, một con chó thực sự hung ác sẽ không sủa bừa bãi, chỉ những con chó sủa và nhảy lên nhảy xuống trên thực tế chỉ là phô trương thanh thế, để che giấu nỗi sợ trong thâm tâm của họ. Không để ý đến đám người kia, Ngô Minh quay đầu nhìn đám người da trắng cường tráng, những người này thì ổn trọng hơn rất nhiều. Người Hoa Quốc, ta đã lâu không gặp người Hoa Quốc. thoạt nhìn có được lịch sử lâu đời của các ngươi có thể thích nghi với môi trường tốt hơn. Các ngươi cũng đến đây để tham gia hội nghị trăm quốc gia phải không? Tìm một nơi để nghỉ ngơi đi, chúng ta chiếm giữ nơi này. Có những con khỉ ở đằng kia, các ngươi không cần quan tâm. Đến những con khỉ đó, chúng chỉ đơn giản là một nhóm cực kỳ ngu ngốc, đã đến lúc này rồi mà còn muốn nội đấu. Cả người cao 2,5 mét, ăn mặc một thân áo giáp, một người đàn ông da trắng cường tráng vô cùng nói ra, Ngô Minh có thể nhìn thấy cánh tay lộ ra đầy những sợi lông xoăn dày. Cảm ơn lời khuyên của anh. Ngô Minh thích giao tiếp với mấy người có lý trí hơn. Nói xong, Ngô Minh liếc nhìn góc đông nam, vẫn còn chỗ trống, Ngô Minh liền dẫn người đi qua. Vì vậy, trong đại sảnh này đã có 3 lực lượng nhân loại. Ngô Minh nhìn qua, tuy rằng không gian nơi đây rộng lớn, nhưng không có nhiều nơi để mọi người nghỉ ngơi. Chỉ có 4 góc đông tây, nam bắc, những nơi khác đều có trụ đá, hoặc chúng được chia thành nhiều khu vực nhỏ, không thích hợp cho nhóm đông người nghỉ ngơi. Ngay lúc đó, Ngô Minh nảy ra một ý tưởng, đi ngang qua Đỗ Uy và nói, Đỗ Uy, người nói tới tham gia hội nghị trăm quốc. Không chỉ có 3 thế lực nhân loại thôi đúng không? Đỗ Uy sửng sốt, cậu ta không ngốc và ngay lập tức nhận ra điều gì đó. Nói, chắc chắn nhiều hơn thế. Vậy thì nơi này nhiều nhất có thể chứa được 1-2 thế lực. Nếu nhiều hơn nữa, e rằng sẽ không có chỗ để nghỉ ngơi. Đến lúc đó, e rằng sẽ có chút phiền phức vì tranh đoạt nơi nghỉ ngơi. Ngô Minh trực tiếp nói thẳng, dù sao tại đây đều là người một nhà, không có gì phải giấu giếm. Đỗ Uy vừa rồi nghĩ đến điều này, gật đầu nói, lão đại, giờ phải làm sao đây? Tôi sẽ nghe lời anh, mọi người Tân Đô Thành cũng sẽ nghe lời anh, chỉ bằng anh và Diệp gia và quân bộ, còn có cùng Đỗ gia ta có quan hệ, cho dù về sau ngươi tới lãnh đạo chúng ta, thì tin tưởng cũng không có ai sẽ phản đối những người ở Tân Đô Thành. Nghe nói xong cũng kích động, bọn họ đều chứng kiến thực lực của Ngô Minh. Nhân Vương Hào mang đến hy vọng quật khởi cho nhân loại, họ sẽ không phản đối sáp nhập Tân Đô Thành vào thế lực của Ngô Minh, dù sao tất cả mọi người là người Hoa Quốc, huyết mạch tương thông, đều là người một nhà. Sau khi Ngô Minh nghe được lời này, trong lòng cũng cảm động. Trước khi anh ta chưa từng nghĩ muốn toàn bộ thế lực Hoa Quốc, cũng không có năng lực cùng lực lượng như vậy. Nhưng hiện tại, theo Ngô Thành bên kia quật khởi thì loại chuyện này cũng không phải không có khả năng. Ở thế giới cũ đã có Hoa Quốc, vậy tại sao ở tân thế giới lại không có? Người dân vùng đất này trải qua hàng nghìn năm lịch sử, có gian khó nào mà chưa gặp phải, nhưng người Hoa Quốc đều có thể gắng gượng qua, những nhân loại khác đều không có tính cách ngoan cường này. Tuy nhiên, vấn đề này trước mắt chưa cần vội. Ở giai đoạn này nhân loại còn đang gặp bất lợi, trên đầu còn có đệ tứ nguyên khí thế giới và đệ tam nguyên khí thế giới, đây là những thế lực cường đại hơn nhân loại rất nhiều. Làm thế nào để có thể tranh thủ cho không gian sinh tồn trong môi trường này, thì cần phải có một kế hoạch lâu dài. Tuy nhiên, những dị tộc nhân đó đã cảm nhận được nhân loại mang đến uy hiếp, hội nghị trăm quốc này là một loại thăm dò và trấn áp. Hiện tại cuộc họp còn chưa bắt đầu nhưng các dị tộc nhân đó đã bắt đầu tính toán. Nghĩ đến đây, Ngô Minh cười lạnh một tiếng. Thầm nghỉ một khi đã như vậy thì mình sẽ tìm cách giải quyết ổn thỏa. Lúc này, người da trắng ở Bắc Á phái một ít người tới, nói muốn nói chuyện với thủ lĩnh ở đây. Ngô Minh suy nghĩ một chút liền gọi Đỗ Uy cùng vài người của mình bước tới. Vừa rồi kêu gọi nói chuyện chính là người da trắng cường tráng như gấu kia, là thủ lĩnh của bọn họ, nhìn bên ngoài là một tráng hán hơn 40 tuổi. Mặc dù là ngồi xếp bằng dưới đất nhưng cũng giống như là một tòa núi nhỏ. Ngô Minh coi như là cường tráng rồi, nhưng không có cách nào so sánh với người này. Xin chào, tên tôi là Ivanov. Tôi đến từ thành phố của những tảng băng trôi. Chúng ta đều là con người, có lẽ chúng ta nên cùng nhau thảo luận các biện pháp đối phó. Người đàn ông cường tráng này hiển nhiên tính cách thẳng thắn, có cái gì thì nói cái đó. Câu nói đầu tiên đã biểu lộ ý đồ của mình. Ngô Minh cũng có ý định này, cũng nói, Ngô Minh, từ Ngô Thành, đây là Đỗ Uy Tân Đô Thành. Không biết Ivanov có kế hoạch như thế nào? Kế hoạch? Hiện tại không có kế hoạch, anh biết rõ chúng tôi là những người bị buộc phải đến. Nói nếu chúng tôi không đến chính là khinh thường đối với liên minh trăm quốc, và họ sẽ đoàn kết để san bằng thành phố băng trôi của chúng tôi. Những dị tộc nhân chết tiệt này, sớm muộn gì tôi cũng vặn đầu bọn chúng xuống. Ivanov dường như đã nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt tức giận, sau một lát mới đè xuống lửa giận nói, tôi trước khi cùng đám hầu tử kia cũng nói qua, nhưng tâm đề phòng của bọn chúng rất mạnh, tôi cũng không muốn cùng những người đó liên hệ nhưng vẫn chưa có kết quả. Nhưng người Hoa Quốc các bạn thì khác. Các bạn rất thông minh, tôi nghĩ chúng ta nên tạo thành một đồng minh, về sau có chuyện gì thì chúng ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ngô Minh không có từ chối đề nghị của Ivanov, có thêm một đồng minh luôn là điều tốt. Hơn nữa nhìn những người đến từ thành phố băng trôi này thực lực cũng không yếu. Về hội nghị trăm quốc thì Ivanov cũng biết rất ít. Họ đã đến Nham Thạch Thành cách đây 2 ngày, vì không có phương tiện giao thông tiên tiến, nên nghe nói đám người Ivanov đã khởi hành cách đây hơn 1 tháng. Mượn nhờ một ít lục hành tọa kỵ đi cả ngày lẫn đêm mới chạy tới nơi này. Trong giai đoạn này bọn họ gặp phải muôn vàn khó khăn, Có thể nói nếu không có thư mời thì bọn họ ở nửa đường có lẽ đã bị giết. Nghe nói bọn hầu tử ở đằng kia cũng vậy, nghe nói bọn họ còn đi sớm hơn. Bọn họ khởi hành cách đây 2 tháng, đầu tiên là bằng thuyền, sau đó là đường bộ. Thời điểm xuất phát có hơn 1.000 người, nhưng bây giờ chỉ còn hơn 600, trách không được nguyên một đám như là dân chạy nạn. Khi được hỏi làm thế nào mà nó đến, Ngô Minh có chút ngượng ngùng, chủ yếu là sợ đả kích Ivanov. So với bọn họ, đám người Ngô Minh ở trên Nhân Vương Hào thoải mái dễ chịu hơn nhiều, bọn họ đi đường cũng chỉ có 5 ngày, cũng không gặp phải phiền toái gì. Dường như dù ở thời đại nào, công nghệ khoa học kỹ thuật vẫn là hàng đầu. Coi như là ngươi có tọa kỵ cường tráng, áo giáp vững chắc và một thanh kiếm có thể chém sắt như bùn. Vậy thì sao? Không gì có thể so sánh với một phương tiện giao thông thích hợp. Lúc này, lại có một nhóm người vừa từ bên ngoài đi vào. Nhóm người này rõ ràng giống với đám người Ngô Minh. Họ mạnh hơn Ivanov về trang bị và tinh thần rất nhiều. Ngô Minh liếc nhìn họ và biết đó là những thế lực của gia tộc Delbert ở Bắc Mỹ. Bởi vì những người này đều đeo huy hiệu đại diện cho Thánh đường Thiên Sứ. Chỉ có gia tộc Delbert thần phục với Thánh đường Thiên Sứ. Sau khi những người này tới, lập tức chiếm cứ góc Tây Nam, đồng thời phái vài người đại diện. Trong đó có Ngô Minh liên hệ với 3 thế lực còn lại. Sau khi biết được nguồn gốc của nhau, 4 thế lực nhân loại trong đại điện đã liên minh với nhau. Gia tộc Delbert rõ ràng nhiệt tình với đám những người giống như khi ở phía bên kia, nhưng họ lại cảnh giác với Ngô Minh và Ivanov. Không có gì lạ khi trong thế giới cũ, mối quan hệ đồng minh và thù địch được thiết lập, con người ngày nay đều là từ thế giới cũ, tự nhiên khái niệm này đã ăn sâu bén rễ, muốn tránh khỏi nó là điều khá khó khăn. Tuy nhiên, giữa 4 nhóm người không hề xảy ra mâu thuẫn gì. Đang hòa thuận với nhau thì một ngày sau lại có một nhóm người khác vào. Nhóm này không có nhiều người, chỉ có hơn 400 người, nhưng tất cả đều đằng đằng sát khí. Người cầm đầu mặc một bộ đồng phục samurai kỳ lạ, trên thắt lưng có cắm 2 thanh kanata, chỉ riêng nguyên khí kỳ lạ toát ra từ những thanh đao đó, thì có vẻ như thủ lĩnh samurai không hề đơn giản. Hơn 400 người bước từng bước nhỏ, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tiến vào chính điện. Nhìn cách ăn mặc của họ thì anh ta biết những người này là người Nhật. Ngô Minh sửng sốt một lúc, có chút không thể tưởng tượng nhìn những người Nhật này. Khi đến Bắc Mỹ tìm giáo sư Tử, Ngô Minh mới nhớ rõ Nhật Bản có lẽ đã biến mất trên biển. Lúc đó cứ nghĩ sự xâm nhập của nguyên khí thế giới đã làm thay đổi địa hình và môi trường khiến những hòn đảo đó biến mất, nhưng bây giờ có vẻ như mình đã đoán sai. Nếu không, những người Nhật này đến từ đâu? Với sự xuất hiện của những người Nhật này, rõ ràng là sẽ có một số phiền toái, bởi vì nơi nghỉ ngơi đã bị 4 thế lực lượng chiếm giữ, những nơi khác hoặc là có gió hoặc là nhỏ, dù sao thì ở lại cũng không thoải mái lắm. Đương nhiên, những người Nhật Bản này sẽ không âm thầm chịu đựng như vậy. Vào lúc này, võ sĩ dẫn đầu nheo lại đôi mắt hình tam giác, phát ra một tia sáng lạnh xẹt qua 4 thế lực. Khi nhìn thấy gia tộc Delbert, người Nhật ngay lập tức nở một nụ cười tươi chào hỏi. Hóa ra là anh Delbert. Mấy năm rồi không gặp. Không thể tin được là anh vẫn vậy. Người Nhật lúc này khom lưng, thần thái rất là cung kính. Không có gì lạ, trong thế giới cũ, những người từ đất nước của họ đều xem đối phương như cha và làm con trai đã quen, hôm nay nhìn thấy tự nhiên là biểu hiện ra đầy đủ cung kính. Một người đàn ông trung niên trong gia tộc Delbert nhìn người Nhật, cũng khá ngạc nhiên và thích thú. Anh Hirata, xem ra anh cũng đã sống sót qua những ngày tháng kinh hoàng nhất rồi. Thật tốt, cuối cùng cũng gặp lại được một người bạn cũ. Người của gia tộc Delbert hiển nhiên rất vui mừng, có vẻ như họ đã biết nhau từ lâu, có lẽ bọn họ đã có giao tình ở thế giới cũ. Ngô Minh hồi lâu không thèm nghe hai nhóm người nói cái gì, lúc này đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi, 200 cận vệ quân cũng vậy. Sau 10 phút, người Nhật và gia tộc Delbert dường như đã nói chuyện xong. Nhưng bạn bè là bạn bè, và bây giờ hơn 400 người Nhật Bản vẫn cần tìm một nơi để nghỉ ngơi, suy cho cùng, vẫn còn rất lâu nữa thì hội nghị trăm quốc mới bắt đầu. Mà những nơi tử tế thì đã có người ở, thủ lĩnh người Nhật lúc này đã nháy mắt với một số võ sĩ thủ hạ, những người này ngay lập tức trở nên hung dữ, đi thẳng đến chỗ đám người Ngô Minh. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ngô Minh nhắm mắt lại, lúc này mới lẩm bẩm. Đỗ Uy ở một bên tự nhiên biết rõ Ngô Minh là có ý gì, cũng là vẻ mặt cười lạnh. Thầm nghĩ những oai nhân này thực sự không có não, cũng dám đánh chủ ý ở đây. Không có gì lạ khi đám người Nhật không dám khiêu khích bên phía Ivanov. Những hầu tử và những người Nhật Bản đều cùng một nhóm với gia tộc Delbert, cho nên tự nhiên là đem chủ ý đánh tới người Hoa Quốc bên này thật không may. Như Ngô Minh đã nói, những oai nhân này quả thực chính là tự tìm đường chết. Một vài võ sĩ lúc này tùy tiện bước tới chỗ đám người Ngô Minh, liếc nhìn họ với vẻ khinh bỉ, sau đó hét lên, các người, đứng dậy, nhường nơi này cho chúng ta. Nói xong, một số võ sĩ thoát ra dao động nguyên khí, thực lực tất cả đều đạt nguyên khí cấp 4. Ngô Minh từ lâu đã nhìn thấu thực lực của những người Nhật Bản này, chỉ có một ít là nguyên khí cấp 4, còn lại đều là nguyên khí cấp 3. Tuy rằng không tệ, nhưng so với chính mình thật sự không tính là gì. Ngô Minh và Đỗ Uy không thèm để ý đến những người Nhật kiêu ngạo và thô lỗ này, thậm chí còn không thèm nhìn họ. Ngay lập tức, một số người Nhật đã rất tức giận, triệu hồi ra một sủng vật cao 6 mét, mặc áo giáp samurai và cầm một thanh kiếm Nhật khổng lồ. Các ngươi đức sao? Hãy giao chỗ này cho chúng ta ngay lập tức. Một vài người Nhật tiếp tục hét lên. Các thế lực khác, bao gồm cả Ivanov, đang theo dõi từ phía bên kia, hiển nhiên bày ra bộ dạng không liên quan gì đến mình. Ngô Minh vẫn không nhúc nhích, ngược lại là Đỗ Uy có chút không nén được tức giận muốn đứng dậy động thủ. Lúc này Ngô Minh đột nhiên nói, cận vệ quân. Mặc dù giọng nói rất nhỏ nhưng vẫn có thể cho mọi người nghe thấy, lộ ra một thái độ bình tĩnh và điềm đạm. Có mặt, 200 tên thị vệ lập tức đứng dậy đồng thanh quát lên, thanh thế rung trời, những thế lực khác, bao gồm cả bọn Nhật Bản kia cũng phải giật mình. Giết sạch bọn chúng. Giọng của Ngô Minh như đang nói về một chuyện nhỏ không có ý nghĩa, nhưng vừa mở miệng đã quyết định sinh tử của 400 người. Điều buồn cười là người Nhật lại cho rằng đây là người Hoa Quốc đang hư trương thanh thế. Nhưng ngay sau đó, hai cận vệ quân hét lên một tiếng như sấm, giết. Sau đó, các cận vệ quân rút nguyên tinh đao tùy thân của họ, ra lao về phía trước không một chút do dự. Lần này người Nhật trợn tròn mắt, bọn họ không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên nói giết liền giết, khuôn mặt lộ ra thần sắc không dám tin. Chỉ có điều cận vệ quân sẽ không cho những người Nhật này có cơ hội, những người Nhật tới thách thức đã trực tiếp bị chém gục xuống đất, bọn họ tuy thực lực không yếu, nhưng đồng thời bị 200 danh cận vệ quân công kích thì lợi hại cỡ nào cũng vô dụng. Hơn nữa, trang bị trên người những cận vệ quân này đều là thành quả mới nhất do Ngân Nguyệt Thành nghiên cứu ra, không chỉ khả năng phòng thủ tuyệt vời, mà nó còn giúp thức tỉnh giả tăng cường sức mạnh và tốc độ. Một số người Nhật tới khiêu khích đã chết, và các cận vệ quân ngay lập tức lao đến những người Nhật khác. Các ngươi điên rồi sao? Vậy mà dám động thủ ở chỗ này, phản kích, nhanh phản kích. Thủ lĩnh Nhật vừa kinh ngạc vừa tức giận, không ngờ đối phương vậy mà không nói một lời trực tiếp động thủ, điều này khiến không ít kế hoạch ban đầu của hắn thất bại. Đây được gọi là chơi bài không theo lẽ thường. Mệnh lệnh của Ngô Minh và sự hành động quyết đoán của cận vệ quân vẫn khiến những người khác bị chấn động, Đỗ Uy thì trợn mắt há hốc mồm. Anh ta biết Ngô Minh rất hung dữ, nhưng anh không ngờ lão đại này của mình, dĩ nhiên là một câu không nói trực tiếp ra lệnh hạ sát thủ. Đỗ Uy còn như vậy, cũng không cần nói Ivanov và gia tộc Delbert ở đằng kia, và những hầu tử Nam Á đã bị dọa sắc mặt tái nhợt. Người Nhật thực lực không yếu, nhưng họ đang đối mặt với cận vệ quân tinh nhuệ chân chính của Ngô Thành. Cận vệ quân được trang bị vũ khí tự động, đã bắn những phát đạn cực mạnh ngay lần đầu tiên giết chết hàng trăm người Nhật, mà công kích của Nhật Bản hoàn toàn mất tác dụng trước lớp áo giáp nguyên khí mới nhất của cận vệ quân. Những bộ giáp này có vòng bảo hộ nguyên khí đủ để chống lại một số đòn tấn công của nguyên khí cấp 3 trong thời gian ngắn. Chỉ trong vài hơi thở, người Nhật đã chết một nửa, mà bên cận vệ quân một người cũng không có bị thương. Người gia tộc đeo bớt vội vàng hô, dừng tay, đừng đánh nữa, chuyện gì cũng từ từ rồi nói. Đáng tiếc, hắn không phải Ngô Minh, cận vệ quân chỉ nghe theo mệnh lệnh của Ngô Minh. Cuộc giết chóc vẫn tiếp tục. Tất cả cận vệ quân đều đeo máy dò có thể phát hiện đẳng cấp nguyên khí của đối phương, nên họ sẽ tìm thấy mục tiêu rất dễ dàng. Đội trưởng cận vệ quân, nguyên khí cấp 4 chủ yếu công kích địch nhân cao thủ nguyên khí cấp 4, cận vệ quân còn lại thì kết trận đối phó người Nhật khác, công thủ toàn diện. Nhìn lại những người Nhật đó, tuy bọn họ thực lực không tính yếu, nhưng đối đầu với cận vệ quân lại hoàn thành một đám người ô hợp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau một vài nhịp thở nữa, người Nhật Bản đã chết chỉ còn lại mấy chục người. Lúc này, mặt đất đầy xác chết, chân cụt tay đứt, huyết khí trùng thiên, giống như chốn tu la. Ivanov, gia tộc Delbert và hầu tử Nam Á đã rất bối rối. Dù có kiến thức đến đâu, bọn họ cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Nguyên một đám đều hãi hùng khiếp vía, thầm tự hỏi đám người Hoa Quốc này sao lại dám như vậy. Chẳng lẽ bọn họ không sợ dị tộc nhân, đây là lãnh địa của dị tộc nhân. Cho dù có thù lịch sử với người Nhật nhưng cũng không thể làm như vậy a. Điên rồ, hoàn toàn điên rồ. Mặc dù trong lòng chửi rủa, nhưng lúc này không ai dám phát ra âm thanh, bởi vì bọn họ cũng sợ hãi, sợ đối phương không vui, thậm chí ngay cả phe mình cũng bị tiêu diệt. Ngay cả tráng hán Ivanov lúc này mặt cũng trắng bệch như giấy, chỉ cảm thấy kinh hãi. Cận vệ quân cường đại đã hoàn toàn mở rộng tầm mắt bọn họ, và hiểu được sức mạnh của người dân Hoa Quốc. Giờ phút này chỉ còn lại có mấy người Nhật Bản mặt mũi đầy máu. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, ngoại trừ một ít bọn họ, 400 người còn lại đều đã chết, mà đối phương chỉ bị thương vài người. Đối với một số ít người, kết quả chênh lệch như vậy khiến cho người Nhật đến chết cũng không thể hiểu được. Về phần những sủng vật mà họ triệu tập đều đã bị giết sạch. Đây là lực lượng tuyệt đối, cường giả nghiền ép đối với kẻ yếu. Một vài người Nhật sợ hãi, họ run rẩy hét lên, chúng tôi là người hầu của đế quốc Amaterasu. đế quốc Amaterasu là một thế lực dị tộc nhân ở đệ tứ nguyên khí thế giới. Nếu các người giết hết chúng tôi, những đại nhân của đế quốc Amaterasu sẽ không bỏ qua. Thôi đi, nếu ta không giết các ngươi thì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Đừng nói là ngươi không phải bị người khác xúi dục khiêu khích chúng ta. Nếu đã trở thành chó của dị tộc nhân, vậy ta giết các ngươi sẽ không sai. Ngô Minh lúc này cắt ngang lời nói của mấy người Nhật Bản, ánh mắt lạnh lùng, dường như hơn 400 người chỉ là heo chó. Những người khác, ngay cả gia tộc Đeo Bớt, cũng chỉ phụ thuộc ngoại tộc, bọn họ thực chất bên trong còn là nhân loại. Người Nhật Bản các ngươi lại hoàn toàn là chó dị tộc nhân. Được rồi, cận vệ quân, đưa bọn họ lên đường. Ngô Minh tỏ vẻ lười nói chuyện với những người Nhật này, chỉ cần vẫy tay, các cận vệ quân đã ngay lập tức dìm chết những người Nhật này. Người Nhật đã bị xóa sổ. Mặt đất đầy thi thể, ba thế lực nhân loại còn lại lúc này đều im lặng, đại điện vốn từng ồn ào giờ phút này, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng một cây kim rơi. Mọi người chạy đến đều là phong trần mệt mỏi, nhưng những người Nhật này nguyên một đám quần áo ngăn nắp, chư vị chẳng lẽ không cảm thấy có gì đáng ngờ sao? Trừ bọn hắn đã sớm tới, hơn nữa còn chuyên môn chờ chúng ta tới mới xuất hiện. Nếu như không phải đã bị dị tộc sai xử chắc chắn sẽ không như thế. Ngoài ra bọn hắn còn cố ý kích động, ta nghĩ ý đồ của bọn họ là muốn bị trừng phạt cho nên mới hạ lệnh xử tử. Các ngươi nghĩ như thế nào? Ngô Minh độc đoán hỏi. Nói thật, lần này anh ta thật sự thấy những người Nhật Bản này rất khả nghi, sợ là trong lòng có mục đích không cho ai biết. Nếu chỉ là như thế này thì Ngô Minh sẽ không hạ sát thủ, chính là bởi vì những người Nhật Bản này lại muốn gây chuyện, vì vậy Ngô Minh quyết tâm giết bọn họ. Cái gọi là giết gà dọa khỉ. Người Nhật là gà, và Ivanov và những người khác là khỉ. Không có ý kiến, giết tốt. Ivanov là người đầu tiên nói. Chúng ta cũng không có ý kiến. Gia tộc Đeo Bớt cũng vội vàng nói, còn những hầu tử Nam Á kia liên tục gật đầu, không nói nổi một lời nào. Đây là uy thế. Thái Bình thịnh thế dựa vào cai trị nhân từ, còn loạn thế như hiện tại đương nhiên phải dùng bàn tay sắt. Hội nghị trăm quốc gia sắp sửa bắt đầu, Ngô Minh không muốn những người này kéo chân sau của mình. Dị tộc nhân muốn đưa bọn họ ở chung một chỗ chính là muốn xem phản ứng của nhân loại. Nếu như nhân loại đấu tranh nội bộ, không đoàn kết, e rằng sẽ sớm bị ngoại tộc xơi tái. Ngược lại nhân loại đoàn kết thì ngoại tộc sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể bảo vệ lợi ích của chính mình đối với mức độ lớn nhất. Ngô Minh không khỏi bất ngờ trước phản ứng của Ivanov và gia tộc Đeo Bớt. Bất kể ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ phải sợ hãi, kể cả những người sắt đá tự cho mình là gan dạ và cứng rắn nhất. Nếu như tự hỏi một chút, chính mình cũng sẽ sợ. Và bây giờ điều mà Ngô Minh muốn là sự sợ hãi của những người khác, anh ta gật đầu, sau đó chỉ vào thi thể trên mặt đất và nói, tìm người tới nhặt xác đi. Nói xong, 200 cận vệ quân một lần nữa nhịp nhàng đi tới, thể hiện ra như kỷ luật sắt thép. Phản ứng nhanh nhất là hầu tử ở Nam Á, bọn này là cháu trai của các nước lớn ở thế giới cũ, chắc cũng quen rồi. Giờ phút này lập tức phái người đi ra thu thập thi thể, Ngô Minh gọi đối phương đến rồi rất tự nhiên ra lệnh, đi tìm người của Thạch Thản tộc, để cho bọn họ mang xác đi. Người kia lập tức liền choáng váng, vẻ mặt khiếp đảm. Hiển nhiên, bọn họ vẫn còn sợ hãi những dị tộc nhân kia, nhưng Ngô Minh nghiêm mặt nói, kêu ngươi đi thì ngươi liền đi, sợ cái gì? Nhớ rõ, hiện tại ngươi đại diện cho ta. Chỉ sau khi bình tĩnh lại một chút, hắn hiển nhiên biết nếu mình không đi, thì vị sát thần trước mặt nhất định sẽ ra tay với mình, nếu đi có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Và đúng như Ngô Minh đã nói, bây giờ hắn đại diện cho vị sát thần này. Nghĩ đến đây thì hầu tử Nam Á này lại có một cảm giác tự hào. Ngay lập tức hầu tử Nam Á chạy ra ngoài. Đỗ Uy lúc này đi tới và thì thầm, tại sao lại để gã này đi? Đó cũng là lý do ta ra lệnh giết tất cả những oai nhân này. Thứ nhất là oai nhân vốn là khả nghi, rất có thể là do dị tộc phái tới phá rối, hoặc là chính là dị tộc phái gian tế tới, ta giết bọn họ cho dị tộc xem, cũng là cho những nhân loại khác xem như lập uy. Thứ hai, ta ghét oai nhân, đặc biệt là những oai nhân không có tự biết bản thân. Cứ như vậy thì những nhân loại khác sẽ dám không bỏ qua lời nói của ta. Tại hội nghị trăm quốc chúng ta có thể kiểm soát quyền lên tiếng của nhân loại. Lần này, quyền lên tiếng của nhân loại rất quan trọng. Ngô Minh vỗ vai Đỗ Uy và nói tiếp, ta kêu hầu tử Nam Á đi, chính là để cho bọn họ biết rõ, vì chúng ta làm việc mới có tôn nghiêm, cũng là cho người khác nhìn. Những lời trước thì ta hiểu, quyền lên tiếng khẳng định là trọng yếu nhất, nếu không chúng ta sẽ bị dắt mũi. Đúng rồi, anh nghi ngờ những oai nhân này ở đây để tranh quyền lên tiếng sao, sau đó sẽ bán đứng lợi ích của chúng ta sao? Trách không được anh muốn hạ lệnh giết sạch bọn chúng, bất quá anh để cho hầu tử Nam Á đi, vì sao lại nói là cho bọn họ tôn nghiêm? Lát nữa người sẽ biết. Ngô Minh cười nói. Không lâu sau, bên ngoài đã nghe thấy tiếng bước chân, hầu tử Nam Á vừa đi ra ngoài kêu dị tộc nhân vào thu thập xác chết, thì bị một thạch nhân khiêng vào, theo sau là mười mấy chiến binh thạch thản tộc. Lớn mật là ai dám gây chuyện ở Nham Thạch Thành. Thủ lĩnh Thạch Thản tộc lúc này tức giận nói, nhìn những xác chết trên sàn nhà, hắn ta hiển nhiên rất tức giận, cơ bắp trên người hắn bắt đầu phát ra âm thanh khi đá va vào nhau. Hầu tử Nam A lúc này đang bị hắn xách như gà, sợ hãi không thốt nên lời. Đúng lúc này, một bóng đen vọt ra trực tiếp đánh ngã thủ lĩnh Thạch Thản tộc, hầu tử Nam Á cũng nhân cơ hội thoát vây. Một tiếng rồng gầm vang lên, mọi người nhìn thấy đó là một con cốt long to lớn lao ra đánh ngã thạch nhân. Thạch Thản tộc nhân chỉ ở nguyên khí cấp 4, tự nhiên không có sức chống cự với con cốt long chuẩn cấp 5. Tất cả nhân loại nhìn thấy cảnh này đều có cảm giác sảng khoái vô cớ. Đặc biệt là những hầu tử Nam Á đó cảm thấy máu nóng trào dâng, vì con cốt long đã cứu đồng bào của họ. Gây rối. Các ngươi kêu chúng ta ở lại đây không được rời đi, chúng ta cũng không rời đi, ngoan ngoãn như vậy là gây rối sao? Chúng ta không phải khách do hội nghị trăm quốc mời, mà là tù nhân của các ngươi sao? Ngô Minh lúc này bước ra vài bước, nhìn chằm chằm vào những thạch nhân bị con cốt long đánh ngã, và những chiến binh Thạch Thản tộc đã rút vũ khí phía sau. Một mình đối mặt với 20 chiến binh dị tộc nhân, anh ta không có chút nào khiếp đảm, thay vào đó bộc phát thực lực nguyên khí cấp 5 của bản thân, trấn áp đối thủ, không những thế. A Mỗ còn bay ra nằm trên vai Ngô Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm những thạch nhân đó. Tất cả nhân loại đều là bối rối, thầm nghĩ người này quả thực là điên rồi, vậy mà dám trực tiếp đối đầu với dị tộc nhân. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một người như vậy, ngay cả gia tộc đeo bớt dưới sự bảo hộ của Thánh Đường Thiên Sứ, nhìn thấy những dị tộc nhân khác cũng cung kính như cháu trai. Cho dù nhìn thế nào đi nữa, họ dường như chỉ là người lùn trong mắt dị tộc nhân, bọn họ chưa từng gặp qua người nào dám lớn tiếng quát tháo dị tộc nhân. Trong mắt của nhân loại, họ cảm thấy mình không cùng đẳng cấp với dị tộc nhân. Ngay khi họ nghĩ những thạch nhân bị xúc phạm sẽ trực tiếp động thủ, nhưng phản ứng của những thạch nhân lại khiến người ta mở rộng tầm mắt. Cảm nhận được thực lực nguyên khí cấp 5 của Ngô Minh, nhìn thấy con ngân long A Mỗ và sinh vật cốt long cường đại, thạch nhân hiển nhiên có chút quẫn bách. Bọn họ tự nhiên có thể thấy được, dao động nguyên khí bí thuật trên người của Ngô Minh, cùng với A Mỗ ngàn năm thạch tượng quỷ, căn bản chính là bí thuật sư. Hơn nữa nhân ra thực lực cường hãn, uy áp nguyên khí khiến cho một phương chiến binh bên mình không dám nảy sinh một điểm tâm tư đối kháng. Đây là cao thủ tuyệt đỉnh. Ngay lập tức, thạch nhân khác cầm lấy vũ khí bước tới, bí thuật sư đại nhân tôn kính, đây hoàn toàn là hiểu lầm, xin ngài hãy thu hồi lại con cốt long của mình trước. Giọng điệu ân cần, thậm chí còn có một tia khẩn cầu ở bên trong. Ngô Minh biết chuyển biến tốt liền thu, vung tay lên bảo cốt long buông thạch nhân ra, sau đó lạnh lùng nói, hiểu lầm. Ngươi đối xử vô lý với đặc sứ của ta như vậy. Trước tiên xin lỗi hắn trước khi tiếp tục nói chuyện, nếu không ta không ngại đưa tất cả mọi người rời đi. Da mặt thạch nhân là do tảng đá tạo thành, nhìn không ra sắc mặt, nhưng nhìn nét mặt của bọn họ hiển nhiên là khá giật mình. Họ là những sinh vật có nguyên khí cấp cao ở đệ tam nguyên khí thế giới, bây giờ họ muốn xin lỗi một con người ở đệ ngũ nguyên khí thế giới. Theo bản năng, thạch nhân sẽ từ chối. Nhưng mà nhìn thấy khí thế cường đại của Ngô Minh, thạch nhân lại do dự, chưa từng thấy nhân loại nào lại cường đại như vậy, nếu cự tuyệt đối phương, bọn họ thật sự sẽ đem toàn bộ nhân loại rời đi. Phải biết hội nghị trăm quốc này, ban đầu được tổ chức là nhằm vào đệ ngũ nguyên khí thế giới. Nếu nhân loại không tham gia, nếu xảy ra sự cố thì bọn họ sẽ không thể chịu nổi trách nhiệm này. Vì vậy, sau một lúc lưỡng lự, thạch nhân đã xin lỗi hầu tử Nam Á, tất cả nhân loại đều sửng sốt, và những dị tộc nhân thậm chí còn xin lỗi nhân loại. Vào lúc này, đám người hầu tử Nam Á tự nhiên rất phấn khích. Và ngay cả Ivanov và gia tộc đeo bớt cũng có một cảm giác tự hào khó tả. Đây là lần đầu tiên dị tộc nhân cúi đầu nhận lỗi với con người. Khóe miệng Ngô Minh hơi nhếch lên, thứ anh ta muốn chính là kết quả này. Sau khi xin lỗi, thạch nhân chỉ vào thi thể trên mặt đất và nói, như vậy xin hỏi, đây là có chuyện gì? Cái gì chuyện gì xảy ra? Những người này động thủ đối với ta, toàn bộ đã bị tru sát, hơn nữa đây là chuyện của nhân loại chúng ta, gọi các ngươi tới chỉ là mang thi thể đem đi, nếu không thì cho chúng ta nơi khác nghỉ ngơi. Ngô Minh tiếp tục hung hăng, đám thạch nhân đó sợ hãi sức mạnh của Ngô Minh, và bọn họ không dám làm lớn chuyện hơn. Quan trọng nhất là nhân vương hào bên ngoài còn đang treo lơ lửng trên không, các cao tầng của Liên minh Trăm Quốc đều đã biết chuyện này, thậm chí họ còn cử người đến bí mật tiếp cận, nhưng đã bị đánh trả trước khi họ đến gần. Vì vậy, thạch nhân rốt cuộc không thể hỏi bất kỳ kết quả nào. Bất đắc dĩ, họ chỉ có thể lôi tất cả thi thể của người Nhật đi theo yêu cầu của Ngô Minh, sau khi họ rời đi đã vội vã báo cáo với cấp trên của Thạch Thản tộc. Đúng lúc này, trong đại sảnh trên đỉnh tháp đá hình tròn ở Nham Thạch Thành, lúc này rất nhiều đại diện của Liên minh Trăm Quốc đã tụ tập, đây là những thế lực to lớn đến từ đệ tam và đệ tứ nguyên khí thế giới, vừa rồi những chuyện xảy ra trong khu vực nghỉ ngơi của nhân loại, thì phần đông cao tầng tại đây cũng lần đầu tiên hiểu được sự tình. Thành chủ của Nham Thạch Thành, một người toàn thân do tinh thạch trong suốt màu xanh da trời tạo thành đang ngồi trên ngai vàng, và lúc này, những ngón tay tinh thạch của ông ta từ từ gõ vào bàn, tạo ra những tiếng cành cạch giòn vang. Nhân loại dường như cường thế một cách không ngờ. Nham thạch thành của chúng ta chỉ là một lực lượng trung lập, làm thế nào để giải quyết vấn đề này, tùy thuộc vào ý kiến của liên minh trăm quốc gia của các ngươi. Hiển nhiên tinh thạch nhân thành chủ nham thạch thành không có ý định trộn lẫn vào. Tất nhiên là chúng ta phải mạnh tay trấn áp chúng. Những con kiến chết tiệt này dám giết tất cả những người chúng ta cử đến. Mặc dù những người Nhật Bản đó chỉ phục tùng, như một con chó dưới chân đế quốc Amaterasu của chúng ta, nhưng bọn chúng dám làm như vậy là không tôn trọng đế quốc Amaterasu chúng ta. Ta đề nghị trực tiếp giết người khởi xướng, chính là Ngô Minh. Dị tộc nhân của đế quốc Amaterasu lập tức tức giận nói. Vừa dứt lời, hắn liền nhìn thấy một người khác vỗ bàn, nổi giận đùng đùng nói, đúng vậy, Ngô Minh kia nhất định không được tha, còn có Ngô Thành của hắn cũng phải bị tiêu diệt, nếu không chuyện này sẽ trở thành trò cười của toàn bộ nguyên khí thế giới, từ nay về sau, không có nhân loại nào sẽ nghe lời chúng ta. Người này là quý tộc của đế quốc Tu Ban bị Ngô Minh làm nhục ở ngoài thành phố. Trong đế quốc Tu Ban hắn là nhân vật số 2, địa vị cao cả, vậy mà lần này bị một nhân loại làm nhục, điều này khiến trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ. Lãnh chúa Asmertan, xin hãy bình tĩnh. Lúc này, một u linh đội vương miện bay tới và phát ra âm thanh âm trầm. Lãnh chúa Asmertan của đế quốc Tu Ban liếc nhìn u linh, có chút không hài lòng nói, u linh thánh địa, lãnh chúa Enromach của Himean, ngài kêu ta bình tĩnh lại sao? Hừ, bị những con người chết tiệt đó làm nhục không phải là ngươi, ngươi dựa vào cái gì kêu ta bình tĩnh? Mặc dù u linh thánh địa thuộc về thế lực hàng đầu trong đệ tứ nguyên khí thế giới, nhưng đế quốc Tu Ban lại có thân phận quan hệ với hoàng kim nhất tộc, cho nên căn bản không cho đối phương mặt mũi. U linh đó chính là lãnh chúa Enromach, và Himean cũng là một thành viên của liên minh trăm quốc gia. Lãnh chúa Asmertan, ta nghĩ ngươi đã lầm rồi. Ta đã có thù hận với Ngô Minh đó từ lâu, hận không thể lột da rút gần hắn, cho nên chúng ta có lẽ nhất trí đối ngoại. Trừ khi đế quốc Tu Ban của ngươi không cần sự giúp đỡ của Himean ta, vậy thì coi như ta đã không nói gì. Lãnh chúa Enromach mỉm cười. Mắt lãnh chúa Asmertan sáng lên khi nghe điều đó. Hắn đang thiếu minh hữu, trước mắt nếu như có thể lôi kéo Himean cùng một chỗ đối phó Ngô Minh, tự nhiên là cầu còn không được. Ta xin lỗi vì sự thô lỗ trước đây của ta, lãnh chúa Enromach, vì chúng ta có kẻ thù không đội trời chung, nên giờ chúng ta là đồng minh của nhau. Lãnh chúa Asmertan vừa cười vừa nói. Còn có đế quốc Amaterasu của chúng ta. Một vài dị tộc nhân có dáng người thấp bé cũng bước tới, và gia nhập liên minh tạm thời này. Lãnh chúa Enromach đương nhiên hy vọng có thể gia nhập càng nhiều thế lực càng tốt. Thành thật mà nói, lần này khi nghe tin Ngô Minh trở thành đại diện của nhân loại, gã ta đã lên kế hoạch trực tiếp giết chết anh ta. Nhưng ngoài thành phố, gã đã nhìn thấy cảnh tượng Ngô Minh làm nhục đế quốc Tu Ban với chiến hạm của nhân loại, nhất thời chấn động. Sau này khi nghe nói Ngô Minh đã là cao thủ nguyên khí cấp 5, gã càng thêm kinh ngạc. Gã ta hơi sợ hãi. Có thể nói, tốc độ phát triển của Ngô Minh vượt quá sức tưởng tượng của gã. Ở nguyên khí bí cảnh cấp thấp, đối với gã, Ngô Minh vẫn là một con kiến có thể tùy ý bóp chết, nhưng bây giờ đối phương đã là cao thủ có cùng cấp độ nguyên khí với mình, thậm chí còn nắm giữ một chiến hạm kinh khủng. Ngay tại trước đây không lâu, gã ta còn vụng trộm an bài một ít u linh, xem chúng có thể đến gần chiến hạm của đối phương hay không, kết quả là những u linh mà gã ta cử đến không thể đến gần chiến hạm đó một chút nào, vòng bảo hộ nguyên khí xung quanh cũng không thể xuyên thủng. Kể cả đối với một sinh vật linh thể lặng yên không tiếng động như U Linh, cũng không được. Lãnh chúa Enromach đã rất hoảng sợ, gã ta sợ Ngô Minh đến tìm mình gây phiền toái. Lãnh chúa Enromach biết ân oán giữa gã ta và Ngô Minh, không thể nào hóa giải được, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Do đó, sau khi phát hiện ra đế quốc Tu Ban và đế quốc Amaterasu sẽ đối phó với Ngô Minh, lãnh chúa Enromach ngay lập tức đứng lên và tổ chức liên minh tạm thời này, tin rằng với sự giúp đỡ của hai đế quốc này, muốn diệt trừ Ngô Minh cũng không phải là không được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chỉ là liên minh trăm quốc không phải chỉ có ba người bọn họ. Lúc này, đại diện của thần mục đế quốc đứng lên nghiêm nghị nói, lãnh chúa Enromach, lãnh chúa Asmertan, với tất cả sự kính trọng, đây chỉ là thù hận giữa ngài và Ngô Minh, nên đừng kéo toàn bộ liên minh trăm quốc vào cuộc, chúng ta và Ngô Minh không có thù hận. Người vừa nói là vương tử Harry của thần mục đế quốc. Tại thời điểm này, những gì anh ấy đang thể hiện là chánh nghĩa lẫm nhiên. Anh ấy và Ngô Minh đã là bằng hữu, và là liên minh trong nguyên khí bí cảnh cấp trung, khẳng định phải vụng trộm trợ giúp Ngô Minh. Đây có phải là ý tứ của thần mục đế quốc của ngươi không? Lãnh chúa Asmertan của đế quốc Tu Ban hiển nhiên không hài lòng, với việc vương tử Harry ra tay phá rối tình hình. Vào lúc này, ngay lập tức bước lên phía trước, nhưng theo ta biết, anh trai của ngươi mới là người thừa kế ngai vàng của thần mục đế quốc, chỉ có hắn mới đủ tư cách đại diện cho thần mục đế quốc. Ngươi không được. Đế quốc Tu Ban cùng anh trai của vương tử Harry rất thân thiết, lần này tự nhiên là muốn đả kích Harry. Vẻ mặt của vương tử Harry thật khó coi, lúc này một bóng người xinh đẹp từ phía sau bước tới, đó là kỵ sĩ đoàn trưởng Natasha. Bây giờ cô ấy đã tấn thăng nguyên khí cấp 5, cô ấy lập tức lạnh giọng nói, lãnh chúa Asmertan, vương tử Harry lần này chính là đại diện cho thần mục đế quốc, xin hãy chú ý lời nói và việc làm của mình. Dưới cái nhìn của Natasha, một cao thủ nguyên khí cấp 5, lãnh chúa Asmertan biết mình không có lợi thế, hắn ta khịt mũi và không nói thêm gì nữa. Ở phía bên kia, một u linh bay ra, thể hiện sự ủng hộ dành cho vương tử Harry. Vương tử Harry nói không sai, ân oán cá nhân là ân oán cá nhân, liên minh trăm quốc sẽ không xúc phạm một bí thuật sư vì ân oán cá nhân. Sau khi u linh nói xong, lãnh chúa Enromach ở đằng kia có chút không vui. Lãnh chúa Hanmeier, ý của ngươi là gì? Ngô Minh kia không phải bí thuật sư, hắn là giả mạo. Lúc trước khi mới chỉ là nguyên khí cấp 3, thì bên người hắn đã có ngàn năm thạch tượng quỷ. Chỉ là không biết từ đâu hắn có ngàn năm thạch tượng quỷ này, nhưng hắn ta chắc chắn không thể là một bí thuật sư. Có thể, nhưng ta chỉ nói sự thật, và đây cũng là thái độ U Linh Thánh Địa Kiền Khô. Vừa rồi chính là lãnh chúa Hanmeier Kiền Khô ủng hộ vương tử Harry. Tương tự, ông ta cũng là đồng minh của Ngô Minh, hơn nữa đối với Ngô Minh độ trung thành rất cao, bởi vì lãnh chúa Hanmeier đã được Ngô Minh hồi sinh bằng cách sử dụng U Linh Thánh Điển. Ngay lập tức, sắc mặt của lãnh chúa Enromach có chút khó coi. Rõ ràng gã ta không thể hiểu nổi tại sao U Linh Thánh Địa Kiền Khô trước giờ vẫn luôn không tranh quyền, thế bây giờ lại muốn trợ giúp cho thần mục đế quốc. Sau khi Nguyên Âm đế quốc, Kiếm Thuẫn đế quốc cũng cùng một chỗ tỏ thái độ không ủng hộ động thủ đối với Ngô Minh, lãnh chúa Enromach, lãnh chúa Asmertan và các thế lực khác rút lui với vẻ mặt khó coi. Lần này, quốc gia đứng đầu của liên minh trăm quốc là đế quốc thú nhân, những người từ đế quốc thú nhân vẫn chưa đến. Ta biết lần này thay mặt cho đế quốc thú nhân là một thú vương mang dòng máu của tổ tiên tộc thú nhân, và vị thú vương trẻ tuổi này, đến đây nghe nói vừa trở thành một bí thuật sư cao quý. Chúng ta có mối quan hệ rất tốt giữa đế quốc Tu Ban và đế quốc thú nhân. Khi đế quốc thú nhân đến, ta sẽ xem liệu ta có thể thuyết phục được không. Chỉ cần có được sự ủng hộ của thủ tịch, chúng ta có thể trực tiếp hạ lệnh diệt sát Ngô Minh, con người chết tiệt này và ngô thành của hắn. Lãnh chúa Asmertan có chút không cam lòng nói ra. Như thế rất tốt, vậy thì hãy để tiểu tử Ngô Minh đó sống thêm một thời gian nữa. Lãnh chúa Enromach và những dị tộc nhân của đế quốc Amaterasu nghiến răng nói. Thế lực bọn họ tuy không yếu nhưng không thể đại diện cho toàn bộ liên minh trăm quốc, chuyện đối phó với Ngô Minh xem ra chỉ có thể tạm thời trì hoãn một chút. Giống như lãnh chúa Asmertan nói, chỉ cần có thể mượn hơi đế quốc thú nhân, quốc gia đứng đầu của liên minh trăm quốc thì cơ hội thành công sẽ lớn hơn nhiều. Phải biết đế quốc thú nhân là thế lực mạnh nhất trong đệ tứ nguyên khí thế giới. Tuy nhiên, họ đã bí mật đàm phán xong. Bất kể kết quả được thảo luận tại hội nghị trăm quốc ra sao, thì bọn chúng cũng sẽ tập hợp các cao thủ để đối phó với Ngô Minh sau hội nghị. Về phần hơn 400 người Nhật Bản đã bị giết, đều bị những tộc dị tộc nhân này trực tiếp bỏ qua. Tất cả đều biết những người Nhật Bản, đó về cơ bản là một con chó do đế quốc Amaterasu phái đến, mục đích chính là để gây rối trong nhân loại, thậm chí có thể trực tiếp đoạt quyền lên tiếng. Để khi đến thời điểm, bất kể dị tộc nhân có đòi hỏi quá đáng gì thì phía nhân loại cũng sẽ đồng ý. Chỉ là hiện tại con đường này không thông. Trong đệ ngũ nguyên khí thế giới vẫn còn rất nhiều thế lực, thời gian trôi qua, thế lực của những nhân loại này cũng dần dần tăng lên. Giống như Ngô Thành, nếu phải kiêng kỵ thực lực của đối phương, e rằng dị tộc nhân đã sớm đánh tới rồi, cũng là bởi vì không có nắm chắc cho nên mới bày ra hội nghị như vậy, để tranh giành quyền lợi. Chuyện này lắng xuống, trong 3 ngày tiếp theo, trong đại điện lại có mấy đợt thế lực nhân loại đi tới, đương nhiên không có ngoại lệ, toàn bộ đều bị Ngô Minh dọn dẹp dễ bảo. Đã muốn nắm giữ quyền nói chuyện thì phải để cho tất cả nhân loại nhận đồng mình, Ngô Minh có đủ sức mạnh để làm điều này. Khi hội nghị trăm quốc sắp được tổ chức, nhân loại trong đại sảnh đã đông đủ, có ít nhất 10 thế lực nhân loại, hơn 3.000 người bước ra khỏi đại sảnh, nơi nhân loại cùng nhau nghỉ ngơi. Ngô Minh và Đỗ Uy đã đi đầu, và hầu như tất cả các đại diện của thế lực nhân loại đều chủ động, hoặc thụ động chấp nhận sự lãnh đạo của Ngô Minh, cũng là lệnh giết 400 người Nhật trước đó của Ngô Minh là quá chấn động, ai dám không nghe. Mặc dù 400 thi thể Nhật Bản đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng một chút vết máu và mùi máu tanh nồng cũng không thể tản đi trong chốc lát. Những người đến phía sau đều là một thế lực nhỏ, số lượng chỉ có 300 người, thậm chí chỉ có vài chục người. Điều đầu tiên họ ngửi thấy khi bước vào là mùi máu tanh sộc vào mũi, sau khi hỏi thăm họ mới biết có một người như Ngô Minh ở đây, sau đó đã ra lệnh giết hơn 400 người Nhật. Với thực lực nguyên khí cấp 5 cùng bá khí quyết đoán mãnh liệt, nhất là sau khi bọn họ biết được nhân vương hào treo lơ lửng trên không trung là của Ngô Minh, gần như toàn bộ thế lực nhân loại đều tán thành thân phận của Ngô Minh, cho nên Ngô Minh đã thành công có được quyền thống trị và quyền lên tiếng của nhân loại. Hội nghị Trăm Quốc được tổ chức trong một hội trường hoàn toàn được xây bằng đá trắng tinh khiết, đó là một vòng xoáy ngược giống như một nhà hát với hàng trăm chỗ ngồi. Những người tham gia hội nghị phải là đại diện của một thế lực nhất định, những người còn lại chỉ có thể ở bên ngoài. Ngô Minh, Đỗ Uy và 12 đại diện khác của nhân loại cùng nhau bước vào hội trường. Lúc này, họ là những người đến cuối cùng, sau khi bước vào bên trong thì đã chật kín người. Không những hết chỗ mà còn không còn ghế trống, không một chỗ trống. Ngô Minh liếc nhìn xung quanh và thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, có bằng hữu, cũng có cừu địch, có thể nói tất cả đều tới. Những người bạn của Ngô Minh, chẳng hạn như lãnh chúa Hanmeier và vương tử Harry chào đón Ngô Minh, và ngược lại, các lãnh chúa Asmertan, lãnh chúa Enromach và đại biểu đế quốc Amaterasu lại hận không thể dùng ánh mắt giết chết Ngô Minh. 14 đại biểu nhân loại của đệ ngũ nguyên khí thế giới, hội nghị còn chưa bắt đầu, xin mời ngồi trước đi, lãnh chúa Asmertan, lãnh chúa Enromach, xin cho tùy tùng rời khỏi ghế đại biểu nhân loại. Vương tử Harry lên tiếng, anh ta cố ý giả vờ không quen biết Ngô Minh, nhưng câu này rõ ràng là đã thầm nhắc nhở Ngô Minh. Harry chết tiệt, anh ta rõ ràng là cố ý chống lại chúng ta, tên khốn. Mặt của lãnh chúa Asmertan khó coi, nhưng gã ta giả điếc không nghe thấy điều đó, căn bản không để ý tới vương tử Harry, sắp xếp người chiếm chức ghế của nhân loại chính là muốn cho nhân loại khó chịu, mà điểm này thì những dị tộc nhân khác cũng không có phản đối. Vương tử Harry cũng không khó chịu, chỉ là nhắc nhở đám người Ngô Minh, về phần làm như thế nào thì anh ta tin tưởng Ngô Minh biết. Anh ta biết những điều mà người khác không biết, Ngô Minh chính là người duy nhất từ trước, đến nay có thể trong một lần leo lên 100 tầng tháp nguyên khí, trong nguyên khí bí cảnh, trung cấp. Ngô Minh nhất định có thể xử lý chuyện vặt vãnh này. Ngô Minh đã sớm ngờ tới có người sẽ chơi ngáng chân, đặc biệt là những người có thù hận với mình, may mà vương tử Harry đã kịp thời nhắc nhở. Theo hướng vừa rồi của vương tử Harry gợi ý, Ngô Minh nhìn thấy mấy hàng ghế đã có hơn chục dị tộc nhân ngồi rồi, không cần hỏi, những người này đều do lãnh chúa Asmertan phái tới. Ngoài ra, Ngô Minh cũng nhìn thấy lãnh chúa Enromach đang ngồi bên cạnh lãnh chúa Asmertan. Ngô Minh lập tức cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không nhìn hai người này mà lại nhìn chung quanh một vòng, sau đó lật tay lấy ra vạn thú kiếm, nói, xem ra, hội nghị trăm quốc này, không chào đón nhân loại ở đệ ngũ nguyên khí thế giới của chúng ta. Nếu đã như vậy, chúng ta không cần ở lại. Nếu ai dám ngăn cản, ta sẽ giết hắn bằng thanh kiếm này, đi thôi. Ngô Minh nói xong liền chuẩn bị đi ra ngoài cùng với đại diện nhân loại phía sau. Những đại biểu nhân loại này đều đã nghe theo sự lãnh đạo của Ngô Minh, huống hồ đám dị tộc nhân chiếm giữ chỗ ngồi của bọn họ hiển nhiên là làm cho bọn họ nhục nhã. Mặc dù trong đáy lòng đối với dị tộc còn có một chút sợ hãi, nhưng tượng bằng đất sét cũng phải tức giận, huống chi hiện tại có Ngô Minh kẻ hung hãn này dẫn đầu, liền cùng nhau chửi bới rời đi, thậm chí ngay cả người đại diện của gia tộc Delbert cũng vậy. Lần này, đông đảo dị tộc nhân có chút bối rối. Hội nghị trăm quốc này ban đầu được triệu tập vì nhân loại và để phân chia quyền lợi của đệ ngũ nguyên khí thế giới. Bây giờ nhân loại, một bên tham gia quan trọng đã rời đi, vậy bọn họ còn mở hội nghị để làm gì? Ngay lập tức, nhiều thế lực dị tộc nhân nhìn người của đế quốc Tuban, thánh địa Hi-mễ-an và đế quốc Amaterasu với vẻ không hài lòng. Một số dị tộc nhân thậm chí còn đứng lên và nói, lãnh chúa Asmertan, lãnh chúa Enromach, chúng tôi không quan tâm đến thù oán cá nhân của các ngươi với nhân loại, nhưng xin đừng cản trở việc tổ chức hội nghị này. Mặc dù lần này thủ tịch luân phiên của đế quốc thú nhân vẫn chưa đến, nhưng chúng tôi cũng hy vọng các ngươi có thể để thuộc hạ của mình rời khỏi ghế trống của nhân loại. Có một người nói thì có người thứ hai, cuối cùng, đám người lãnh chúa Asmertan không thể chịu được áp lực. Vốn dĩ bọn họ sắp xếp người chiếm chỗ ngồi của nhân loại để chọc tức Ngô Minh, cũng để Ngô Minh chọc giận những dị tộc nhân khác, sau đó mọi người hợp sức tấn công. Nhưng đầu tiên Harry đã nói ra nguyên do nên Ngô Minh muốn trực tiếp rời đi, điều này khiến bọn hắn trở tay không kịp. Người của ba thế lực chỉ có thể nhìn nhau, sau đó để cho dị tộc nhân chiếm chỗ của nhân loại xám xịt rời đi. Tuy nhiên, đám người Ngô Minh vẫn không ngồi vào chỗ của họ, chỉ nhìn chằm chằm vào đám người lãnh chúa Asmertan. Người sau không có biện pháp nào khác nên mới không đau không ngứa nói một câu xin lỗi, lúc này Ngô Minh mới đưa họ về chỗ ngồi của mình. Lần này khiến cho đám người lãnh chúa Asmertan quá mức tức giận, ngón tay của hắn ta đã bóp nát tay cầm của ghế. Họ đã hạ quyết tâm, sai hội nghị sẽ tập trung toàn lực để giết Ngô Minh. Ngay khi họ rời khỏi Nham Thạch Thành, ta và Ngô Minh này sẽ không chết không thôi. Lãnh chúa Asmertan nghiến răng nói. Trận này xem như để cho Ngô Minh này đắc ý trước một chút. Lãnh chúa Asmertan, tại sao thái tử của đế quốc thú nhân vẫn chưa đến? Điều này có chút không hợp quy củ. Mặt bên, lãnh chúa Enromach nói. Nếu là trước đây, mặc dù đế quốc thú nhân khổng lồ và có quân đội hàng triệu người, nhưng cũng không thể vô lễ như thế. Còn không phải là vì thái tử kia đã trở thành một bí thuật sư sao? Lần này địa vị của anh ấy đã siêu nhiên rồi, cho dù đến muộn thì liên minh ta cũng không dám nói cái gì, Khặc khặc, bí thuật sư đại biểu địa vị siêu việt, không có cách nào khác, chúng ta chỉ có thể chờ. Lãnh chúa Asmertan bình tĩnh mà giải thích. Vậy thì thái tử có giúp chúng ta đối phó với Ngô Minh không? Lãnh chúa Enromach lo lắng nhất về điều này. Ta nghĩ có lẽ sẽ được. Ta đã bí mật chuẩn bị một số món quà cho thái tử của đế quốc thú nhân. Ta tin với đầu óc đơn giản của những thú nhân này sẽ dễ dàng thu phục. Khi đó, chúng ta sẽ có một minh hữu kiên định, chỉ cần có thể điều động vài chục vạn thú, nhân đại quân là đủ để dẹp yên hết thảy thế lực. Lãnh chúa Asmertan đắc ý nói. Tốt. Lãnh chúa Enromach cũng khá cao hứng, Ngô Minh đã là cái gai trong lòng rồi. Vừa rồi trong ánh mắt Ngô Minh quét tới tràn ngập sát cơ, lãnh chúa Enromach đương nhiên cũng cảm nhận được. Gã ta biết rõ mình và Ngô Minh chỉ có thể một mất một còn, hoàn toàn không có khả năng xoa dịu. Lúc này, từ bên ngoài đại sảnh lại có thêm vài người bước vào. Lúc này chính là thủ tịch luân phiên Liên minh Trăm Quốc, phụ trách thủ tịch của Liên minh Trăm Quốc được luân phiên từng phiên, và lần này đến lượt đế quốc thú nhân. Trong đệ tứ nguyên khí thế giới, đế quốc thú nhân là một quái vật khổng lồ. Bởi vì họ có lãnh thổ rộng lớn nhất và quân đội lớn nhất, đặc biệt là quân đội trên bộ của quân đội thú nhân, quân đội dã thú khổng lồ của họ có thể nghiền nát tất cả mọi thứ, ngay cả một số thế lực trong đệ tam nguyên khí thế giới, cũng không dám đơn giản trêu chọc đế quốc thú nhân. Ngô Minh đã học được kiến thức này từ một số nguồn, lúc này anh cũng đang tò mò nhìn người đại diện của đế quốc thú nhân, nhưng sau khi Ngô Minh nhìn thấy người đại diện đi trước đám thú nhân, suýt nữa đem nước vừa uống trong miệng phun ra ngoài. Lý do rất đơn giản, Ngô Minh nhận biết đại diện của đế quốc thú nhân. Không chỉ biết nhau mà còn rất hiểu nhau, không ngoa khi nói họ là anh em. Mặc Mặc Thác, hóa ra là tên này, hắn không phải ở trên bình đài của bí thuật sư sao? Ngô Minh dụi dụi mắt, đúng rồi, là Mặc Mặc Thác, tên này hiện tại mặc quần áo rất sang trọng, ngẩng lên đầu sói, một bộ dương dương đắc ý, quan trọng nhất là lục mao đang nằm trên vai. Ngàn năm thạch tượng quỷ đó, điều này đã thể hiện thân phận của Mặc Mặc Thác, đại diện của đế quốc thú nhân. Và cũng là một bí thuật sư được coi là có địa vị cao quý. Nhiều người nhìn thấy Mặc Mặc Thác đi vào, lập tức đi xuống chào hỏi, nếu chỉ là đại diện của đế quốc thú nhân, thì bọn họ đương nhiên không cần làm việc này, bởi vì ở đây có rất nhiều thế lực còn mạnh hơn cả đế quốc thú nhân, nhưng Mặc Mặc Thác thì khác. Anh ấy là thái tử của đế quốc thú nhân, địa vị cao cả, về sau anh ấy sẽ là người lãnh đạo toàn bộ đế quốc thú nhân, và quan trọng nhất, anh ấy là một bí thuật sư. Những thế lực đứng đầu ở đệ tam nguyên khí thế giới, thậm chí còn có một khoảng thời gian khi người ta nhắc đến đệ tam nguyên khí thế giới, thì ba từ duy nhất hiện lên trong đầu họ là bí thuật sư, bởi vậy có thể thấy được danh khí bí thuật sư lớn đến mức nào. Với vẻ ngoài lạnh lùng như vậy, nhiều dị tộc nhân tiến đến đều nịnh bợ, cho thấy Mặc Mặc Thác bất phàm. Nhưng theo quan điểm của Ngô Minh, gia hỏa này sẽ mãi là đứa em nhỏ sau lưng. Lão đại, thú nhân này trông thật ghê gớm, có thể thấy lãnh chúa Asmertan dường như có mối quan hệ tốt với đối phương. Tôi đoán hắn muốn kéo đối phương vào để đối phó với chúng ta. Đỗ Uy tiểu tử này quan sát thập phần cẩn thận, phát hiện có vấn đề lập tức báo ngay cho Ngô Minh. Yên tâm, nếu như là người khác thì chúng ta có thể phải lo lắng, nhưng hắn thì không cần lo. Ngô Minh rất tự tin nói một câu, Đỗ Uy không rõ ràng cho lắm nhưng nhìn thấy Ngô Minh tự tin như thế, cũng đè xuống lo lắng trong lòng. Lúc này thấp thỏm trong lòng nào chỉ là một mình Đỗ Uy, hầu như đại biểu nhân loại đều giống nhau, nếu như Ngô Minh không có ở đây chấn giữ, bọn họ đã sớm lộ ra nguyên hình. Thái tử Mặc Mặc Thác, chúc mừng ngài đã trở thành bí thuật sư, đến, mời lên thủ tịch đài. Lãnh chúa Asmertan hết sức ân cần nói. Tuy rằng đứng sau đế quốc Tu Ban bọn họ có một gia tộc Hoàng Kim, huyền thoại và hùng mạnh, nhưng gia tộc Hoàng Kim không phải đế quốc Tu Ban có thể huy động tùy ý, cho nên bọn họ nhất định phải lôi kéo cường giả khác, giống như Mặc Mặc Thác, hiện tại là thời điểm cường đại nhất, nhất định là mục tiêu lôi kéo của tất cả các bên. Ở đây có rất nhiều người nên Ngô Minh cũng không có lộ ra ngoài. Cho nên Mặc Mặc Thác thằng này cũng không có phát hiện, quan trọng nhất là sau khi tên này trở thành một bí thuật sư, luôn ngửa đầu xem thường giống như chém gió tự kỷ, không nói tới Ngô Minh, anh ta cũng nhìn không tới những người khác. Sau sự xuất hiện của đế quốc thú nhân, về cơ bản tất cả các thành viên của Liên minh Trăm Quốc gia đã đến. Tiếp theo là bắt đầu chính thức của hội nghị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều mà Ngô Minh không ngờ tới là dị tộc nhân cũng thích tổ chức các cuộc họp, nội dung cuộc họp rất giống với nhân loại. Họ đều có một số phát biểu mở đầu và một số điều vô ích, nhưng dị tộc nhân cũng rất hiệu quả, và sớm đi vào vấn đề. Khi bắt đầu thì điều phối một số tranh chấp trong Liên minh Trăm Quốc gia, và cuối cùng bước vào chủ đề chính đề cập đến đệ ngũ nguyên khí thế giới. Đệ ngũ nguyên khí thế giới là một thành viên mới, và nhân loại là sinh vật thông minh duy nhất trong đệ ngũ nguyên khí thế giới. Họ đã học được rất nhiều kiến thức về nguyên khí của chúng ta, thậm chí một số người cần chúng ta bảo vệ họ, và đây cũng là những gì họ cần. Vì vậy chúng tôi đã vạch ra một kế hoạch cử quân đoàn của chúng ta đóng quân tại các căn cứ và thành phố tập trung nhiều người để cung cấp cho họ sự bảo vệ đầy đủ và dạy họ cách thích nghi với nguyên khí thế giới. Đương nhiên để báo đáp lại, bọn họ cần chi trả tất cả chi phí cho quân đoàn chúng ta, còn phải toàn diện mở ra hoạt động kinh doanh của họ. Tại khoảnh khắc này, một dị tộc nhân nói, và ngay lập tức nhận được rất nhiều phản hồi từ những dị tộc nhân khác. Ngô Minh lắng nghe, thầm nghĩ đây mới chính là mục đích thực sự của hội nghị trăm quốc. Nhân loại và đệ ngũ nguyên khí thế giới giống như một miếng bánh ngon trong mắt những dị tộc nhân này. Đương nhiên, lợi ích này không thể bị một thế lực dị tộc nhân nào đó chiếm hữu, và những tộc dị tộc nhân khác cũng đỏ mắt, vì vậy họ định dùng phương pháp này để thuộc địa hóa nhân loại. Nói một cách dễ nghe, đây là đang trợ giúp nhân loại, nhưng nói một cách khó nghe, cái này căn bản là nô dịch, tức là một thuộc địa tân thế giới. Những người đại diện khác của thế lực nhân loại lúc này cũng đang cau mày, bọn họ không ngốc, đương nhiên hiểu được thực chất của vấn đề này. Đồng thời, những người như Ivanov và gia tộc đeo bớt nghĩ đến người Nhật trước đây, thầm nghĩ nếu người Nhật thực sự xâm nhập thành công trận doanh của nhân loại, khi dị tộc nhân đưa ra yêu cầu này, thì họ chắc chắn sẽ là người đầu tiên đáp ứng. Cũng may, những người Nhật Bản đó đều đã bị giết, nhưng dù vậy, bản thân họ cũng biết điều kiện của tộc dị tộc nhân rất khắc nghiệt, nhưng họ không dám lên tiếng phản đối. Nhưng hiện tại bọn họ không cần lo lắng, bởi vì Ngô Minh hiện tại đang lãnh đạo bọn họ. Tại thời điểm này, nhiều thế lực nhân loại hiểu rằng nếu bản thân nhân loại không đoàn kết, cho dù họ có may mắn sống sót và thành lập một căn cứ của hàng trăm nghìn người, thì kết quả vẫn sẽ bị các chủng tộc ngoại bang khống chế và nô dịch, trở thành nhà cung cấp thẻ nguyên khí cho họ, giống như súc vật được nuôi nhốt. Vì vậy, lần này, ánh mắt của họ hướng về Ngô Minh. Không chỉ nhân loại, mà những dị tộc nhân khác cũng hướng sự chú ý đến Ngô Minh. Họ rõ ràng biết Ngô Minh là người lên tiếng và là người ra quyết định của nhân loại. Nếu anh ấy đồng ý, sự việc chắc chắn sẽ được giải quyết. Về việc Ngô Minh có đồng ý hay không, phần lớn các thế lực dị tộc nhân đều cho rằng đối phương sẽ đồng ý, bởi vì bề ngoài đây là thương lượng, nhưng trên thực tế chính là bắt buộc. Tuy nhân loại trước mắt có phát triển một ít lực lượng, nhưng cùng dị tộc nhân so sánh còn kém hơn rất nhiều, trừ khi họ muốn có một cuộc chiến toàn diện với dị tộc nhân, nếu không chỉ có thể đồng ý. Chỉ cần quân đoàn đóng quân ở căn cứ của nhân loại, như vậy chính là có thể chính thức khống chế mạch máu của nhân loại. Mặc Mặc Thác nguyên bản không có hứng thú đối với hội nghị như thế này, đang buồn ngủ nghe ngóng, thì đột nhiên phát hiện có rất nhiều dị tộc nhân đang nhìn sang hàng ghế đối diện nên, cũng tò mò nhìn sang. Nhìn thấy cũng không sao, Mặc Mặc Thác gần như nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, hiển nhiên anh ta đã nhìn thấy Ngô Minh, trong nội tâm kích động không thôi. Tại thời điểm khảo hạch bí thuật sư, Ngô Minh đã giúp anh ta rất nhiều, cuối cùng không có Ngô Minh giúp đỡ thì anh ta đã không bao giờ trở thành bí thuật sư, chớ nói chi là đạt được lục mao tán thành. Móa, đám ngu ngốc này cũng dám có ý đồ với Ngô Minh, quả thực là điên rồi, không được, ta muốn ngăn cản bọn họ. Ngô Minh đã giúp ta, thì ta không thể nhìn bọn họ bắt nạt người anh em của Mặc Mặc Thác ta. Mặc Mặc Thác đúng lúc này muốn nhảy dựng lên náo địa bàn. Ngô Minh đã âm thầm chú ý đến anh ta từ lâu. Nhìn thấy tư thế của đối phương thì biết anh ta định làm gì, vội vàng nháy mắt cho anh ta một cái. Mặc Mặc Thác nhanh chóng phản ứng lại, nhìn thấy cái nháy mắt của Ngô Minh đã biết rõ đối phương muốn mình chớ lộn xộn, vì vậy anh lại đột ngột ngồi xuống. Rõ ràng, anh ta biết rất rõ về Ngô Minh. Đối phương khẳng định có cách giải quyết. Dùng ánh mắt ngăn cản Mặc Mặc Thác, Ngô Minh liếc nhìn xung quanh, và sau đó anh ta lại rút ra vạn thú kiếm một lần nữa. Lần này, Ngô Minh đem vạn thú kiếm hung hăng cắm trên mặt đất, sau đó nói với tất cả dị tộc nhân, sự an toàn của nhân loại tự bảo vệ mình, các ngươi không cần lo lắng. Đương nhiên, các ngươi nhất định sẽ nói nhân loại chúng ta không biết tốt xấu, không nhìn thấy lòng tốt. Như vậy đi, ta cho các ngươi một cơ hội, các ngươi không muốn bảo vệ chúng ta sao? Nếu có ai ở đây có thể đánh bại ta, ta sẽ chấp nhận của hắn bảo hộ, không chỉ ta mà tất cả nhân loại sẽ chấp nhận sự bảo vệ của người đó, như thế nào? Cuồng. Đây là thật cuồng. Ngô Minh từ nãy giờ đã quan sát thực lực của những đại biểu này, nhưng sau khi nhìn quanh Ngô Minh vui mừng phát hiện những người mạnh nhất ở đây, cũng chỉ có một ít nguyên khí cấp 6, mà thực lực của những nguyên khí cấp 6 này trung bình mà thôi, nhiều nhất là ngang bằng với U Linh Nữ Vương. Có lẽ thế lực đằng sau những tộc dị tộc nhân này rất mạnh, với một quân đoàn cấp triệu và hàng trăm cao thủ nguyên khí cấp 4, thậm chí cấp 5. Nhưng hiện tại, nếu những người này đơn đả độc đấu, Ngô Minh hoàn toàn tự tin mình sẽ thắng hầu hết mọi người, cho dù không thắng được cao thủ nguyên khí cấp 6 cũng nhất định không thua, chút tự tin này Ngô Minh vẫn phải có. Đó là lý do tại sao Ngô Minh phát biểu những gì anh ấy vừa nói. Những chủng tộc dị tộc nhân này rõ ràng đã lên kế hoạch từ lâu, và họ đã có rất nhiều kế hoạch, e rằng dù có đồng ý hay không đồng ý với đề xuất vừa rồi thì họ sẽ có những hậu chiêu tương ứng, lúc đó chắc chắn sẽ rơi vào tiết tấu của họ, lúc đó mới là chuyện lớn, không khéo nếu không cẩn thận sẽ bị vào tròng. Vì vậy, Ngô Minh ý định xuất kỳ bất ý, không phải nói vì sự an toàn của nhân loại nên phái người đi bảo vệ sao? Hừ, người bảo vệ cũng phải có đủ thực lực đúng không? Nếu thực lực không bằng người được bảo hộ, thì còn mặt mũi nào mà đề cập đến vấn đề phái binh? Đây là kế hoạch của Ngô Minh, ngay khi giọng nói của anh ta chấm dứt, sắc mặt của những dị tộc nhân có mặt đều thay đổi, hiển nhiên không ngờ Ngô Minh lại nói như vậy. Về thực lực của Ngô Minh thì những tộc dị tộc nhân này cũng đã phần nào nghe nói qua, thậm chí có người am hiểu đại khái cũng đoán ra được nguồn gốc của Ngô Minh. Trước hết, thân phận của một bí thuật học đồ không thể giả mạo, thực lực tự nhiên sẽ không kém. Vài ngày trước bên ngoài Nham Thạch Thành, Ngô Minh đã sử dụng một chiếc tàu chiến kỳ lạ để làm nhục đế quốc Tu Ban, chuyện này đã truyền ra ngoài từ lâu, đã trở thành những lời đàm tiếu trong miệng dị tộc nhân, đây cũng là nguyên nhân lãnh chúa Asmertan hận Ngô Minh thấu xương. Chỉ là hắn không biết Ngô Minh đã có thù oán với đế quốc Tu Ban của bọn hắn trong nguyên khí bí cảnh. Đương nhiên, cũng có một số thế lực, chẳng hạn như thần mục đế quốc, tỷ như kiếm thuẫn đế quốc, hay như nguyên âm đế quốc biết rõ Ngô Minh tuyệt đối là một nhân vật rất khủng bố. Vì vậy nhìn Ngô Minh công khai kêu gọi một chọi một đối với tất cả dị tộc nhân, trong lòng cũng cực kỳ bội phục, càng thầm nghĩ trong lòng, đơn đà độc đấu với ngươi sao? Thằng nào đi mới là kẻ ngốc, nhưng luôn có một số kẻ ngốc trên thế giới này. Đại diện của đế quốc Amaterasu nhảy ra trước, hắn là cao thủ nguyên khí cấp 5, hiển nhiên rất tự tin vào thực lực của bản thân, bởi vì Ngô Minh đã giết người Nhật do bọn họ phái tới trước đó, nên hắn ôm mối hận với Ngô Minh. Nhân loại đê tiện, ngươi nên cảm thấy may mắn, đây là hội trường nên ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ cho ngươi nếm nhiều đau khổ. Dị tộc nhân đến từ đế quốc Amaterasu bắt đầu vận khởi nguyên khí, và rút ra một con thanh kiếm Nhật khổng lồ. Một dòng điện nhấp nháy trên lưỡi kiếm. Ngô Minh không nói gì cả, anh ta giơ tay kích hoạt thẻ bí thuật số 1. Đương nhiên, Ngô Minh không có kích hoạt thẻ kim sắc, nếu dùng thẻ kim sắc thì phạm vi sát thương sẽ quá lớn, vì vậy anh ta vẫn sử dụng cự nhân quyền màu lục lam bình thường. Nhưng dù chỉ là một cự nhân quyền màu lục lam bình thường, uy lực của lá bài do nguyên khí cấp 5 của Ngô Minh tạo ra cũng cao hơn trước rất nhiều, đối phó với cao thủ cùng cấp, chỉ cần đối phương không đạt đến nguyên khí cấp 5 đỉnh phong là được, như vậy liền có thể một chiêu chế địch. Oà, anh! Một tiếng nổ thật lớn, nắm đấm màu xanh khổng lồ đập xuống, dị tộc nhân của đế quốc Amaterasu không nghĩ tới đối phương nói đánh là đánh, đã bị đập tan ngay trước khi có thời gian phản ứng. Liền nghe một tiếng hét thảm. Dị tộc nhân này trực tiếp bị nện nằm rạp trên mặt đất, kim giáp trên người vỡ nát từng tấc. Một cự nhân quyền màu xanh không đủ để giết chết cường giả nguyên khí cấp 5 như hắn, nhưng không thể thoát khỏi trọng thương. Lúc này, xương của tộc dị tộc nhân này đã bị gãy ở nhiều chỗ, liền bò cũng không đứng dậy được, bộ dáng thê thảm vô cùng, kết quả này kẻ đần đều biết là ai thắng. Trong lúc nhất thời, phần đông dị tộc nhân không thể tin được, một cao thủ nguyên khí cấp 5 nhất định là cao thủ bậc nhất trong đệ tứ nguyên khí thế giới. Vậy mà lại bị đối thủ đánh tê liệt chỉ bằng một chiêu. Còn ai? Ngô Minh ngửa cổ ngạo nghễ hỏi. Những tộc dị tộc nhân đó vẫn chưa phục hồi tinh thần từ uy lực cự nhân quyền. Màu lục lam vừa rồi, không ai dám lên tiếng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó, Đỗ Uy và một số đại biểu của nhân loại liền hoan hô lên. Những dị tộc nhân này ỷ vào thực lực cường hãn, tính toán cưỡng bách nhân loại tiếp thu một ít điều kiện bất bình đẳng. Nhưng hiện tại Ngô Minh dùng nắm tay đánh trả trở về. Tự nhiên giúp cho đông đảo đại biểu nhân phóng ra một ngụm ác khí trong lòng. Trước kia bọn họ có thể sợ hãi thực lực của Ngô Minh, nhưng hiện tại thực lực của Ngô Minh đã mang cho bọn họ đầy đủ tôn nghiêm, cho nên bọn họ lúc này mới thật sự nhận đồng với Ngô Minh. Sau câu hỏi của Ngô Minh, Đỗ Uy cũng hét lên, đúng, còn ai nữa? Còn ai nữa? Hàng chục đại biểu của nhân loại cũng đồng thanh hét lên. Nhất thời, tiếng người làm chấn động toàn bộ đại sảnh, nhưng bên kia lặng ngắt như tờ, mười mấy đại biểu của nhân loại trong lòng vô cùng thoải mái. Đi theo Ngô Minh bọn họ thực sự cũng được uy phong một phen. Càn rỡ, thật sự là càn rỡ. Chúng ta hảo tâm bảo vệ nhân loại các ngươi không cảm kích cũng không sao, thế nhưng còn từ chối ý định tốt của chúng ta, ra tay tàn nhẫn như vậy, thật sự là con kiến cấp thấp khó giáo dục. Lãnh chúa Asmertan phản ứng lại, lập tức lớn tiếng chửi rủa. Ngươi là một kẻ man rợ vô học, lại chỉ dựa vào sức mạnh của nguyên khí và thẻ bài. Nếu không có nguyên khí và thẻ bài, một chủng tộc lạc hậu như ngươi có đáng ngồi cùng nhân loại chúng ta không? Ngô Minh trực tiếp ngắt lời của lãnh chúa Asmertan, nhân loại chúng ta được mời tham dự cuộc họp, thì chúng ta đều nên bình đẳng, mà các ngươi một tiếng đê tiện, một tiếng con kiến, ngay cả đạo đãi khách cũng đều không hiểu, còn tự xưng là tiền bối, ta có thể gửi cho mấy người các ngươi bốn chữ, không biết xấu hổ. Vài câu nói đè ép khí thế của lãnh chúa Asmertan xuống, Ngô Minh là cao thủ tranh luận của trường học khi đi học, lãnh chúa Asmertan vốn không phải là đối thủ của Ngô Minh, lúc này mặt đỏ bừng. Con mắt đều trừng ra ngoài, sửng sốt một câu không nói nên lời. Các ngươi còn không hiểu những lẽ thường cơ bản nhất trong đàm phán, đừng giả vờ là người tao nhã văn minh. Chúng ta mở ra cửa nói thẳng đi, muốn áp chế nhân loại thì các ngươi cũng phải có năng lực như vậy. Hiện tại nhân loại đang khó khăn và yếu hơn một chút, nhưng các ngươi có thấy nhân vương hào ở bên ngoài chưa? Không bao lâu nữa, sẽ có 10 hoặc 100 chiến hạm này, và nhân loại chúng ta sẽ rất sẵn lòng bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Ngô Minh Thanh chấn đại điện, đương nhiên các ngươi muốn đàm phán, cũng có thể, công bằng công chính, tôn trọng lẫn nhau. Sau này mà để cho ta nghe được các ngươi gọi nhân loại là con kiến, lúc đó đừng trách ta thô lỗ. Một phen lời nói của Ngô Minh chính là chém đinh chặt sắt, không có chỗ để điều động. Đại diện nhân loại tự nhiên hưng phấn, nhiệt huyết trong lồng ngực dâng trào, nắm chặt nắm đấm, nhưng sắc mặt của dị tộc nhân lại không được ưa nhìn, đặc biệt là những người đã đạt tới cao thủ nguyên khí cấp 6 lúc này, không thể buông bỏ mặt mũi. Mặc dù không đồng ý với hành vi của đám người lãnh chúa Asmertan, nhưng bây giờ chủng tộc dị tộc nhân của họ là một tổng thể, và đây là nơi hội họp của hội nghị trăm quốc, nếu như tùy ý để nhân loại chiếm cứ thế chủ động, như vậy trên mặt của bọn họ cũng không còn ánh sáng. Khi họ chuẩn bị kết thúc trò chơi và dạy cho Ngô Minh một bài học, đột nhiên lãnh chúa Hanmeier đại diện cho Kiền Khô U Linh Thánh Địa lên tiếng, Kiền Khô chúng ta ủng hộ Ngô Minh, còn có Kiếm Thuẫn Đế Quốc chúng ta. Đại biểu Kiếm Thuẫn Đế Quốc cũng là đứng dậy nói ra, Kiếm Thuẫn Đế Quốc là người đầu tiên thiết lập mối quan hệ giữa Ngô Minh và dị tộc nhân. Thần Mục Đế Quốc chúng ta cũng ủng hộ Ngô Minh. Vương tử Harry đương nhiên muốn hỗ trợ đồng minh của mình vào thời khắc mấu chốt này. Nguyên Âm Đế Quốc cũng ủng hộ. Đây là yêu cầu chính đáng. Liên minh trăm quốc chúng ta nên đồng ý. Trong nháy mắt, bốn thế lực bày ra lập trường, tình huống lập tức trở nên tế nhị hơn một chút. Những nguyên khí cấp 6 nguyên bản đang định ra tay cũng dừng lại ngay lập tức, bọn họ có chút không rõ tình huống hiện tại. Những thế lực hỗ trợ nhân loại và Ngô Minh này được coi là một trong những thế lực đứng đầu trong đệ tứ nguyên khí thế giới, một số trong đó còn có cường giả nguyên khí cấp 6, chẳng hạn như Thần Mục Đế Quốc, cho nên vẫn không nên khinh cử vọng động, trước tiên quan sát tình hình một cách rõ ràng rồi nói sau. Nhìn thấy các thế lực thành viên của Liên minh Trăm Quốc có thể hỗ trợ Ngô Minh, sắc mặt của lãnh chúa Asmertan và lãnh chúa Enromach đều khó coi, hiển nhiên điều này đã vượt quá dự kiến của bọn họ. Những thế lực dị tộc nhân muốn chiếm tiện nghi lúc này trong nội tâm càng bồn chồn, nhân loại cường thế hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lực lượng mà họ luôn tự hào không có lực uy hiếp trước mặt con người tại thời điểm này. Giống như Ngô Minh đã nói, ở giai đoạn này, có lẽ thực lực của con người yếu hơn, nhưng một khi con người phát triển, bọn họ nhất định sẽ áp dụng trả thù cực đoan. Giống như chiến hạm bên ngoài, mấy ngày nay không ít thế lực tiến hành dò xét công khai hoặc bí mật, thậm chí còn điều động quân phi hành tới tiếp cận, nhưng đều thất bại, trừ phi là nguyên khí cấp 5 mới có thể tới được gần hơn, nhưng tuyệt đối không thể leo lên, có lẽ chỉ có nguyên khí cấp 6 mới có thể làm được. Tuy nhiên, có một cao thủ nguyên khí cấp 6 đến gần và đột nhiên quay lại, vì hắn ta phát hiện ra chiến hạm có khí tức nguyên khí của một cao thủ cấp 6 mạnh hơn. Nhân loại có cao thủ nguyên khí cấp 6 từ khi nào? Tất cả đều là thực tế, và dị tộc nhân đôi khi phải đối mặt với thực tế. Nhiều kế hoạch cũng phải được điều chỉnh và thay đổi theo tình hình, chẳng hạn như không thể áp chế nhân loại tại cuộc họp. Vậy thì tốt nhất không nên trở mặt, đây là yêu cầu tối thiểu của Liên minh Trăm Quốc. Yêu cầu này là trước cuộc họp thì không ai dám nghĩ đến, nhưng hiện tại phải cân nhắc đến chuyện đó. Liên minh Trăm Quốc tự nhiên còn có một lựa chọn khác, đó là tập hợp toàn bộ lực lượng và trấn áp nhân loại bằng vũ lực. Nhưng lúc này lại đột ngột xuất hiện nhiều thế lực ủng hộ Ngô Minh, đã khiến Liên minh Trăm Quốc triệt để trợn tròn mắt. Các người biết rõ mình đang làm cái gì sao? Tại sao lại ủng hộ nhân loại ở đệ ngũ nguyên khí thế giới? Chúng ta mới là một chỉnh thể. Lãnh chúa Asmertan đã tức giận, chỉ vào các thế lực Thần Mục Đế Quốc, Kiếm Thuẫn Đế Quốc cùng Kiền Khô hét lên giận dữ. Đương nhiên biết, chính là bởi vì biết nên ta lựa chọn ủng hộ Ngô Minh. Vương tử Harry không nhịn được nói. Sau khi chứng kiến màn trình diễn cường thế của Ngô Minh tại hội nghị trăm quốc gia, anh ta đã củng cố quyết tâm ủng hộ Ngô Minh. Không cần phải nói, nếu như về sau Ngô Minh có thể bán cho anh ta một ít chiến hạm nhân loại cường đại này, như vậy quyền ngôn luận trong đế quốc nhất định sẽ được nâng lên cực hạn, đến lúc đó vượt trên ca ca của mình, trở thành thái tử cũng không phải là không được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhìn thấy nói với Thần Mục Đế Quốc cũng vô dụng, lãnh chúa Asmertan có chút choáng ngợp. Hiện tại các thế lực khác rõ ràng lựa chọn bàng quan, nếu như không có người trấn áp Ngô Minh, như vậy lần này chẳng phải là tiện nghi cho nhân loại hay sao? Lúc này lãnh chúa Enromach vẫn bình tĩnh, hắn vội vàng nhắc nhở lãnh chúa Asmertan, chúng ta không thể trông cậy vào những gia hỏa thấy gió bẻ măng này được, nếu không mọi chuyện thật sự sẽ thật sự đi theo tính toán của Ngô Minh. Có thể để cho thủ tịch đế quốc thú nhân khởi xướng chế tài đối với nhân loại, nếu nhân loại kháng cự, liên minh trăm quốc sẽ dùng vũ lực trấn áp nhân loại. Thậm chí chỉ cần quân đội của đế quốc thú nhân là đủ. Lãnh chúa Asmertan lúc này mới kịp phản ứng, cho lãnh chúa Enromach một ánh mắt tán thưởng, ngay lập tức nhờ người đại diện của đế quốc thú nhân mặc mặc thác ra đề nghị. Nhưng đúng lúc này, một chuyện khiến hắn ta choáng váng đã xảy ra. chỉ thấy Mặc Mặc Thác ngồi trên đài thủ tịch, dùng sức đập mạnh lên bàn, khung cảnh bỗng trở nên yên tĩnh. Khi nhiều dị tộc nhân tưởng anh ta sẽ ra lệnh hành động chống lại nhân loại, với tư cách là thủ tịch, thì lại thấy Mặc Mặc Thác nghiêng đầu nói, các ngươi đám ngu xuẩn này, đã không dám trực diện đối đầu với huynh đệ của ta, vậy thì có lẽ phải công bình công chính như lời huynh đệ ta nói, các ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ thì hay ho gì. Dù sao thì đế quốc thú nhân chúng ta cũng ủng hộ Ngô Minh, các ngươi ai không đồng ý, chính là cùng đế quốc thú nhân chúng ta đối nghịch. Các dị tộc nhân khác đều hít một hơi lãnh khí, Mặc Mặc Thác vậy mà mở miệng một tiếng huynh đệ ta, mấy người phản ứng nhanh chóng đã nhận ra đối phương và Ngô Minh, nhất định là giao tình không cạn, nếu không sẽ không có khả năng thừa dịp này ủng hộ Ngô Minh. Về phần lãnh chúa Asmertan và lãnh chúa Enromach đã hoàn toàn ngốc trệ. Ngô Minh có quan hệ với Mặc Mặc Thác từ khi nào? Chuyện này bọn hắn nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Khảo hạch của bí thuật sư đương nhiên là một bí mật tuyệt đối, rất nhiều bí thuật sư cũng không biết, càng không cần nói bọn họ. Nếu như bọn hắn biết rõ Mặc Mặc Thác là lấy quan hệ với Ngô Minh mới trở thành bí thuật sư, sợ là cũng sẽ đối với quyết định lôi kéo Mặc Mặc Thác trước đó mà cảm thấy buồn cười. Ý kiến của đế quốc thú nhân chắc chắn là rất quan trọng, đặc biệt là Mặc Mặc Thác còn là một bí thuật sư. Bây giờ tất cả các thế lực dị tộc nhân đang bắt đầu xem lại mối quan hệ của họ với nhân loại. Bây giờ Ngô Minh đại diện cho toàn bộ nhân loại, nếu họ tiếp tục có quan hệ xấu với nhân loại, đó chính là đắc tội với sát thần Ngô Minh. Với thực lực bản thể của đối phương có thể một chiêu trọng thương nguyên khí cấp 5, bên ngoài còn có lực lượng chiến hạm cực lớn, không ít thế lực ở đệ tứ nguyên khí thế giới rõ ràng đứng về phía Ngô Minh. Lần này, hiển nhiên là họ muốn giữ lại việc cắt bỏ lông dê nhân loại không còn thực tế nữa. Và như vậy, hướng gió bắt đầu thay đổi. Lãnh chúa Asmertan và lãnh chúa Enromach cũng biết với thực lực của mình, thì không thể nào đảo ngược được tình thế này, lại càng không thể thực hiện được. Nếu tiếp tục gây rối thì chỉ có thể tự cô lập mình mà thôi. Hai người đều không có ngu như vậy, chỉ có thể ngồi trở lại chỗ của mình với vẻ mặt oán hận. Chuyện này không thể không quan tâm. Ta đã ra lệnh cho 3.000 chiến binh từ quân đoàn tinh nhuệ thứ tư của đế quốc Tu Ban tới. Khi đại hội kết thúc, ta sẽ khiến Ngô Minh hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Lãnh chúa Asmertan nghiến răng nói. Yên tâm, ta cũng sẽ phái ma long quân của Himean tới đây. Với thực lực của hai gia tộc chúng ta, cho dù Ngô Minh có ba đầu sáu tay thì lần này chắc chắn cũng phải chết. Lãnh chúa Enromach nói. Khi lãnh chúa Asmertan nghe tin đội quân ma long của Himean sắp đến, mắt hắn sáng lên ngay lập tức. Ma long quân đoàn. Lãnh chúa Enromach, ngài có nghiêm túc không? Ma long quân đoàn là vũ lực cường đại nhất Himean, vượt qua 150 đầu U Linh Long, chính là bá chủ bầu trời. Himean năm đó có thể đứng hàng đầu tam đại U Linh Thánh Địa, cũng là cùng ma long quân đoàn chặt chẽ không thể tách rời. Lãnh chúa Asmertan không ngờ để đối phó với Ngô Minh, mà lãnh chúa Enromach đã thực sự sử dụng lực lượng mạnh nhất của Himean. Đương nhiên là thật, lần này hoặc là hắn thì chính là ta vong. Lãnh chúa Enromach vẻ mặt đập nồi dìm thuyền. Được rồi, chúng ta hãy kéo thêm người của đế quốc Amaterasu một lần nữa. Người đại diện của họ đã bị thương nặng, đây cũng là mối hận không cách nào hóa giải. Khi đến thời điểm tập hợp sức mạnh của ba gia tộc chúng ta nhất định sẽ có thể hoàn thành mọi việc. Lãnh chúa Asmertan và lãnh chúa Enromach đã bí mật mưu đồ, hội nghị trăm quốc cuối cùng cũng bắt đầu bình thường. Không ai có bất kỳ sự thiếu tôn trọng nào đối với nhân loại ở đệ ngũ nguyên khí thế giới, và nội dung thảo luận chỉ giới hạn trong một số hoạt động trao đổi và thông thương. Hiển nhiên, dị tộc nhân đối với công nghệ khoa học kỹ thuật của nhân loại cùng sản phẩm kết hợp nguyên khí cảm thấy hứng thú vô cùng, mà bọn họ cảm thấy hứng thú nhất không thể nghi ngờ chính là chiến hạm Nhân Vương Hào. Chỉ là Ngô Minh không có ý định bán vũ khí cấp độ này làm hàng hóa, cho dù có bán đi chăng nữa thì cũng sẽ là một số vũ khí lỗi thời. Ngô Minh được sự hỗ trợ của một số thế lực lớn, có thể nói đã hoàn toàn lật ngược tình thế của nhân loại. Sau cuộc họp, một bữa tối hoành tráng được tổ chức tại Nham Thạch Thành, tự nhiên, nơi nghỉ ngơi ban đầu của nhân loại đã được thay thế bằng một nơi thoải mái hơn, ít nhất cũng có một chiếc giường để nghỉ ngơi. Rất nhiều thế lực dị tộc nhân đã không tham gia bữa tối, đây là những thế lực vẫn còn thù địch với nhân loại. Còn lãnh chúa Asmertan và lãnh chúa Enromach đại diện cho đế quốc Tu Ban, thánh địa Himean và đế quốc Amaterasu đã biến mất sai khi hội nghị kết thúc. Mặc Mặc Thác lôi kéo Ngô Minh giới thiệu các loại mỹ thực dị tộc, đồng thời ăn như gió cuốn xong miếng thịt trong miệng. Mặc Mặc Thác thấy chung quanh không ai mới vội vàng nhỏ giọng nói. Ngô Minh, cậu phải cẩn thận đề phòng đế quốc Tu Ban và thánh địa Himean. Tớ nghe nói bọn họ đang bí mật điều động quân đội, sợ là muốn gây bất lợi cho cậu. Yên tâm, bọn họ dám đối phó với cậu, tớ liền san bằng bọn hắn. Không thể không nói, Mặc Mặc Thác tuyệt đối là một đầu thú nhân đầy nghĩa khí, lúc này đã không tiếc công sức để ủng hộ Ngô Minh là có thể thấy được. Đối với vị huynh đệ Mặc Mặc Thác này, Ngô Minh tự nhiên sẽ không để cho anh ta bị thiệt thòi, cũng sẽ không giấu giếm anh ta một số chuyện. đối phó một ít thằng hề nhảy nhót còn chưa cần đến lực lượng của cậu. Chiến hạm nhân Vương Hào bên ngoài đủ để đối phó với những kẻ địch đó. Mặc Mặc Thác, nếu như cậu có hứng thú thì ngày mai cùng tớ lên trên chiến hạm chơi đùa, thuận đường đi Ngô Thành của tớ nhìn xem. Nếu trên đường đi bọn hắn dám hành động, thì tớ sẽ cho cậu xem một chương trình hay miễn phí. Hội nghị Trăm Quốc đã kết thúc, ngày hôm sau, Ngô Minh và các đại diện nhân loại khác rời Nham Thạch Thành. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ngô Minh đã giành được lợi ích cho các đại diện nhân loại khác, tuyệt đại bộ phận thế lực nhân loại đều lựa chọn cùng với Ngô Thành, thành lập quan hệ đồng minh chân chính. Duy chỉ có gia tộc Delbert còn phải đi về thương nghị một chút, bởi vì đại biểu tham gia hội nghị cũng chỉ là thành viên của gia tộc Delbert mà thôi. Người gia tộc Delbert này hiển nhiên rất hâm mộ Ngô Minh, nhưng hắn không thể làm chủ, điểm này Ngô Minh cũng không bắt buộc. Ngô tiên sinh, ta sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục gia tộc bớt phụ thuộc vào thánh đường thiên sứ. Sau cùng, nhân loại chúng ta cần phải tự quyết định. Nếu có tin tức, ta sẽ liên lạc với anh sớm nhất có thể. Người đại diện đến từ gia tộc Delbert lúc này nói rất nghiêm túc. Sau khi những người khác rời đi, Ngô Minh gọi Mặc Mặc Thác và Đỗ Uy, và họ cùng nhau lên chiến hạm nhân Vương Hào. Đây quả thật là một hàng mẫu hạm trên không A, lợi hại, lão đại, lúc nào thì lấy cho ta một chiếc nha. Đỗ Uy từ khi anh ta lên chiến hạm đã luôn trầm trồ khen ngợi, ước gì chiếc chiến hạm này là của mình. Nếu ngươi muốn thì phải đợi rồi, muốn kiến tạo một chiếc chiến hạm như vậy cũng không dễ dàng gì. Ngô Minh nói đúng sự thật, chiến hạm này Ngân Nguyệt Thành phải đẩy nhanh tốc độ mấy tháng mới chế tạo ra. Hơn nữa, cũng phải bắt đầu kế hoạch từ rất lâu. Mặc Mặc Thác cũng vô cùng kinh ngạc trước khả năng công nghệ khoa học kỹ thuật của con người, đặc biệt là sau khi nghe tin Ngô Minh dùng chiến hạm này để giết hàng ngàn sủng vật của đế quốc Tu Ban, anh ta càng thêm phấn khích, hiển nhiên là anh ta cũng muốn có một chiếc. Chiến hạm nhân Vương Hào bắt đầu chậm rãi phi hành và rời khỏi Nham Thạch Thành, nhưng sau khi đi được một đoạn thì phải dừng lại. Bởi vì vùng trời phía trước đã đầy quái vật bay lượn, một sinh vật kỳ lạ mà Ngô Minh chưa từng nhìn thấy, trông giống như một u linh. Nhưng đó không phải là u linh thường thấy, mà như là phi long. Đây là ma long quân đoàn của Hi-mê-an. Lãnh chúa Enlo Mách đó, thực sự đã huy động sức chiến đấu hàng đầu của Hi-mê-an. Tên chết tiệt, có vẻ như gã ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết chết ngươi. Ma long quân đoàn. Ngô Minh sững sờ khi nhìn hàng trăm con u linh long đang bay ở đằng xa. Những con u linh long này rõ ràng là khá mạnh, hầu hết đều ở nguyên khí cấp 4, còn lại là cấp 3. Ngô Minh có thể thấy sức chiến đấu của U Linh Long này chắc chắn là mạnh nhất trong đồng cấp của nó, không thể tưởng được Hi Mễ An thậm chí còn có loại chiến lực cường đại này. Ở phía trước Ma Long quân đoàn, Ngô Minh cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, công chúa Fanny. Lúc này, ma nữ này cũng đã đạt tới nguyên khí cấp 4, vẻ mặt âm tàn nhìn chằm chằm vào mình. Con sâu cái kiến, ta đặc biệt đến đây để xem ngươi chết như thế nào. Công chúa Fanny lúc này phát ra một âm thanh nguyền rủa khắc nghiệt. Cùng lúc đó, ở một bên khác cũng xuất hiện mấy trăm phi hành thú. Rõ ràng, đây là những quân đoàn phi hành do đế quốc Tu Ban và đế quốc Amaterasu phái tới, trong chốc lát liền bao vây chiến hạm nhân Vương Hào. Trên mặt đất, có gần 10.000 chiến binh dị tộc nhân, và có vẻ như đế quốc Tu Ban và đế quốc Amaterasu cũng phái binh lính đến để đánh chặn Ngô Minh. Loại chiến trận này có thể nói cường đại rồi, lúc này lãnh chúa Asmertan và lãnh chúa Enromach cũng xuất hiện trên không trung và hợp nhất với công chúa Fanny. Người trước đang cưỡi một con phi long cấp 4, uy phong lừng lẫy, trong khi người thứ hai đang bay lơ lửng trên không trung, nhìn Ngô Minh với ánh mắt căm thù. Ngô Minh con sâu cái kiến này, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Lãnh chúa Enromach sau khi nói xong, cũng không có ý định cho Ngô Minh một chút cơ hội nào, trực tiếp phát lệnh tấn công mặt khác, lãnh chúa Asmertan cũng hạ lệnh cho đại quân phi hành của mình triển khai công kích. Trong lúc nhất thời, các loại vũ khí dùng để ném, các phép thuật này cùng nhau bắn vào nhân Vương Hào. Do đặc tính bay của chiến hạm nhân Vương Hào, nên những binh sĩ trên bộ tạm thời vô dụng, nhưng một số pháp sư mạnh mẽ có thể sử dụng phép thuật thẻ bài để tấn công chiến hạm trên bầu trời cao. Trong lúc nhất thời khoảng chừng hơn 700 danh pháp sư phóng xuất các loại pháp thuật, bầu trời trong lúc nhất thời huyễn lệ vô cùng. Đánh giá lãnh chúa Asmertan và lãnh chúa Enromach đã tính toán trước lấy phương thức này, tiến hành đả kích, tốt nhất là có thể phá hủy chiến hạm, nếu không được thì ép Ngô Minh đổ bộ cũng không sao, có hàng vạn binh lính sẽ đủ để giết anh ta. Ở phía xa, các thành viên khác của Liên minh Trăm Quốc không hề rời đi. Họ biết sau hội nghị, thì Ngô Minh và đế quốc Tu Ban cùng thánh địa Hi Mê An chắc chắn sẽ có một trận chiến lớn, và hiện tại tất cả đều đang tránh ở nơi xa để xem cảnh tượng sống động này. Lần này, đế quốc Tu Ban điều động trung đoàn kỵ binh thứ tư của họ, bao một đội ngũ hàng nghìn pháp sư, hàng trăm con phi hành thú. Về phần Hi Mê An thì càng không thể tin được, thậm chí còn điều động cả binh đoàn Ma Long. Sức mạnh như vậy đủ để tiêu diệt một thế lực tầm trung. Trên đỉnh núi, thành chủ nguyên tinh nhân của Nham Thạch Thành nhìn về phía xa và nói. Đúng vậy, Lần này lãnh chúa Asmertan và lãnh chúa Enromach hiển nhiên xuống tay độc ác, nhưng điều này cũng cho chúng ta thấy Ngô Minh có thủ đoạn gì. Nếu hắn có thể sống sót sau cuộc tấn công này, thì cho thấy hắn có thủ đoạn và thực lực, nếu không, chỉ có thể trách chính hắn thực lực không đủ. Nhưng cho dù kết quả như thế nào thì chúng ta cũng sẽ không tham gia loại tranh đấu này. Thủ lĩnh của một thế lực khác cũng nói như vậy. Tôi nghĩ đế quốc Tuban và Himean có cơ hội chiến thắng cao hơn, đó là chưa kể đế quốc Amaterasu cũng đã cử một đội quân đến. Dù nhân loại có mạnh đến đâu thì anh ta cũng là người duy nhất có thực lực, cũng không thể nói đó là thế lực chỉnh thể của nhân loại. Đại diện của các thế lực có thành kiến vào lúc này lên tiếng. Tôi thì nghĩ những người thua cuộc cuối cùng là đế quốc Tuban và Himean, bọn họ hôm nay đã đưa ra một quyết định cực kỳ ngu xuẩn. Vương tử Harry của thần mục đế quốc cũng không rời đi, hắn và Natasha đã cùng nhau xem trận chiến. Không chỉ có bọn họ, về cơ bản tất cả thế lực tham gia đều không có rời đi, đều muốn xem thực lực của nhân loại tiến bộ như thế nào. Vào lúc này, trên chiến hạm, nhân vương khởi động vòng bảo hộ nguyên khí. Nhìn công kích áp đảo, Ngô Minh rất bình tĩnh ra lệnh, đồng thời ném ra các quân bài bố trí các trận pháp phòng ngự và trận pháp tấn công. Anh ta đã sớm biết đối phương sẽ nửa đường tập kích, cho nên đã chuẩn bị đầy đủ. Lần này, Ngô Minh sẽ không buông tha cho lãnh chúa Enromach và công chúa Fanny. Ngô Minh định ngày hôm nay sẽ kết thúc mối thù lớn ở Tân Đô Thành. Trận pháp phòng thủ được khởi động, vòng bảo hộ nguyên khí được khởi động, công kích của kẻ thù cũng rơi xuống. Lập tức vòng bảo hộ và trận pháp bên ngoài nhộn nhạo lên thành từng mảnh kịch liệt ánh lửa, điện quang và băng xương, vô số vũ khí dùng để ném va chạm vào vòng bảo hộ và trận pháp, sau đó bị đẩy lùi. Công kích cấp độ này tuyệt đối có thể nói hung mãnh, vòng bảo hộ phòng ngự của thân chiến hạm trong phút chốc đã vỡ tan, chỉ có trận pháp phòng ngự của Ngô Minh mới có thể trụ vững. Sức mạnh của trận pháp cấp 3 là quá rõ ràng. Khoảnh khắc tiếp theo, súng máy hạng nặng, cơ quan pháo cùng mấy chủ pháo uy lực cực lớn trên chiến hạm bắt đầu ầm ầm gào thét, vừa đối mặt, rất nhiều phi hành thú bị đánh nát, trên bầu trời huyết nhục rơi xuống như mưa. Tiếp tục tấn công. Lãnh chúa Asmertan và lãnh chúa Enromach hét lên, ma long bắt đầu tấn công, phun ra ngọn lửa màu đen có tính chất ăn mòn và xuyên thấu, hàng trăm ma long cùng nhau tấn công, trận pháp phòng thủ của Ngô Minh lập tức có vết nứt. Ngô Minh biết rõ địch nhân lần này là đập nồi dìm thuyền, cho nên cũng không có ý định lưu thủ. Chủ pháo, giết lãnh chúa Asmaden và lãnh chúa Enromach. Ngô Minh ra lệnh, chủ pháo ngay lập tức gầm lên, âm thanh pháo kích kịch liệt giống như lôi đình, chấn động hoàn vũ. Thú cưỡi của lãnh chúa Asmaden ngoài ngàn mét trực tiếp trúng đạn, cả người kêu thảm rơi xuống đất, mà lãnh chúa Enromach càng thêm thảm hại, bỗng chốc bị đạn pháo nổ nát, còn có công chúa Fanny chỉ nguyên khí cấp 4, đã bị xé làm đôi do lực tác động của đạn pháo. Có điều lãnh chúa Enromach và công chúa Fanny đều là U Linh, bọn họ là U Linh cấp cao lần lượt đạt đến nguyên khí cấp 5 và nguyên khí cấp 4. Cho dù thân thể tan nát thì bọn họ cũng có thể nhanh chóng hồi phục, chủ pháo có thể giết chết những cao thủ nguyên khí cấp 5 bình thường, nhưng chống lại U Linh cấp cao thì sức sát thương của nó vẫn hơi không đủ. Cũng may, thứ mà Ngô Minh không sợ nhất chính là U Linh. Đúng lúc này, Ngô Minh lập tức thúc giục U Linh vân xả bay lên, cấp tốc phóng tới nơi lãnh chúa Enromach và công chúa Fanny đang trọng tổ linh thể. Bọn họ là kẻ thù lớn, cừu nhân gặp mặt tự nhiên là hết sức đỏ mắt, hiển nhiên cả hai đều muốn giết đối phương. Mấy lần trước lãnh chúa Enromach không thể nghi ngờ là đứng ở thượng phong, nhưng lần này, phong thủy luân chuyển rồi. Ngô Minh không có ý định cho lãnh chúa Enromach bất kỳ cơ hội nào, thấy lãnh chúa Enromach và công chúa Fanny vẫn chưa hoàn toàn hồi phục như cũ, Ngô Minh trực tiếp lấy ra U Linh Thánh Điển. Anh ta có U Linh Thánh Điển không phải một hai ngày. Ngô Minh biết U Linh Thánh Điển có khả năng hấp thụ tinh hoa linh thể cấp cao bị vỡ vụn. Linh thể của lãnh chúa Enromach và công chúa Fanny đương nhiên là thức ăn yêu thích của U Linh Thánh Điển. Những mảnh linh thể chưa có thời gian tập hợp lại ngay lập tức dường như bị cuốn vào vòng xoáy, nhanh chóng bị U Linh Thánh Điển hút vào. Lãnh chúa Enromach chỉ mới tụ hợp được một nửa vội vã chạy ra phía sau, công chúa Fanny càng là kêu thảm thiết. Lãnh chúa Enromach khá sợ hãi, gã ta chưa từng thấy bất cứ thứ gì có thể trực tiếp ăn linh thể của mình. Ngay lập tức, nửa mảnh linh thể của lãnh chúa Enromach bị U Linh Thánh Điển hấp thụ, còn công chúa Fanny thì còn thảm hại hơn. Hơn phân nửa linh thể đều bị cắn nuốt, ăn no nê xong lúc này U Linh Thánh Điển tản mát ra một cỗ ánh sáng mờ ảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lãnh chúa Enromach cực kỳ chật vật phiêu đến xa xa, vội vàng kích hoạt một lá bài, và tạo thành vòng bảo hộ để bảo vệ con gái của mình, công chúa Fanny. Lúc này ả ta đã rất yếu nhưng vẫn không ngừng la hét và chửi rủa Ngô Minh. Lãnh chúa Enromach không phải là người không hiểu biết, vừa nhìn thấy U Linh Thánh Điển đã nhận ra ngay, trong ánh mắt tham lam cùng ghen ghét đã đạt tới đỉnh. U Linh Thánh Điển. Hóa ra là U Linh Thánh Điển. Làm sao con kiến này có thể lấy được U Linh Thánh Điển, thánh vật u linh nhất tộc của ta, chết tiệt, đưa nó cho ta. Ghen ghét cùng tham lam khiến cho lãnh chúa Enromach triệt để lâm vào trong điên cuồng. Cũng không trách gã ta như thế, gã ta biết rõ tầm quan trọng của U Linh Thánh Điển, chỉ cần gã ta lấy được U Linh Thánh Điển, thì thực lực của gã có thể tăng lên rất nhiều. Thậm chí lợi dụng U Linh Thánh Điển thống nhất tam đại U Linh Thánh Địa, trở thành U Linh Đế Vương chân chính. Đến lúc đó gã chính là đệ nhất thế lực ở đệ tứ nguyên khí thế giới, nói không chừng có thể mượn cơ hội này đột phá đến nguyên khí cấp 6, thậm chí là nguyên khí cấp cao hơn. U Linh Thánh Điển tự nhiên là tràn đầy cám dỗ lãnh chúa Enromach, cho nên lúc này gã liền rít gào lấy ra một sấp bài để kích hoạt, đồng thời vũ động hai U Linh chảo sắc bén tấn công Ngô Minh. Chúng ta đều là nguyên khí cấp 5, ta không tin ngươi có thể mạnh hơn ta. Lãnh chúa Enromach hét lên. Ngươi sẽ biết ngay thôi. Ngô Minh nắm lấy U Linh Thánh Điển, sau đó thúc giục Thánh Điển, một luồng linh khí mạnh mẽ tỏa ra qua Thánh Điển, sau đó biến thành một móng vuốt thậm chí còn lớn hơn trong không trung. Đây là U Linh Thánh Điển hóa thú, Ngô Minh dùng sức mạnh của Thánh Điển để tế hơn 30 thể sinh vật U Linh biến thành một móng vuốt ma quái khổng lồ. Ở phía bên kia, đó là đòn tấn công ma quái do lãnh chúa Enromach tung ra, hơn 20 con ma quái đáng sợ lao ra la hét, và đó cũng là đòn mạnh nhất mà gã ta hình thành sau khi kích hoạt nhiều lá bài. Những chiếc móng vuốt khổng lồ đã tấn công những U Linh và cả lãnh chúa Enromach sau lưng, hiển nhiên song phương đều ý định một kích phân thắng thua. Phụ hoàng, giết con kiến này. Công chúa Fanny chỉ còn lại nửa người hét lên, vẻ mặt vặn vẹo, rõ ràng là hận Ngô Minh đến tận xương tủy. Khoảnh khắc tiếp theo, móng vuốt khổng lồ mà Ngô Minh lợi dụng U Linh Thánh Điển, thúc vọng rốt cục va chạm với công kích của lãnh chúa Enromach. Lúc này khóe miệng Ngô Minh khẽ nhếch lên, ngay từ đầu anh ta đã biết lãnh chúa Enromach định cùng mình so chiêu, thì đã chú định người sau diệt vong. Nếu chỉ là một bộ móng U Linh khổng lồ bình thường, thì có thể không làm được gì lãnh chúa Enromach, nhưng bộ móng khổng lồ biến hình từ U Linh Thánh Điển lại có sức mạnh chấn áp tuyệt đối với U Linh, nó giống như một loại thuốc đặc biệt, có thể nhắm vào một bệnh mãn tính nào đó tiến hành công kích, móng vuốt khổng lồ cũng giống như vậy. 333. Tác động U Linh giáng vào móng vuốt khổng lồ giống như đậu phụ ném vào đĩa sắt, vỡ tan tành ngay lập tức. Khuôn mặt của lãnh chúa Enromach sau cuối cùng lộ ra vẻ hoảng sợ tột độ. Dường như gã ta đã phản ứng lại điều gì đó, nhưng rõ ràng là đã quá muộn. Không ổn. Lãnh chúa Enromach vô ý thức đang chuẩn bị chạy trốn. Có điều Ngô Minh làm sao có thể khiến gã nguyện ý, liền thúc giục móng vuốt khổng lồ trực tiếp xé nát lãnh chúa Enromach. Linh thể nghiền nát phát ra thống khổ và hoảng sợ, như đang chửi bới, như đang cầu xin tha thứ. Ngô Minh không quan tâm đến điều đó, anh ta ném U Linh Thánh Điển ra và cắn nuốt toàn bộ linh thể tan nát của lãnh chúa Enromach. Trong phút chốc, tất cả những tiếng la hét đều biến mất, lãnh chúa Enromach chính là một cao thủ nguyên khí cấp 5, từ hôm nay sẽ biến mất, và từ nay trên thế giới này sẽ không còn người như vậy nữa. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều rung động trong lòng, lãnh chúa Enromach cũng là một tồn tại nổi tiếng ở đệ tứ nguyên khí thế giới. Không ngờ gã ta lại bị giết dễ dàng như vậy, nhất thời trong lòng những dị tộc nhân của Liên minh Trăm Quốc đều ớn lạnh, thầm kêu may mắn không có cùng Ngô Minh đối nghịch. Người này quả thực chính là một sát thần, nguyên khí cấp 5 trong tay anh ta cũng giống như dê đợi làm thịt. Cũng có một số thế lực lượng, chẳng hạn như thần mục đế quốc, như Kiền Khô đã sớm ngờ tới là kết quả này. Lãnh chúa Han Mai Ơ Kiền Khô lúc này đã cùng một đám thủ hạ bay tới, cúi xuống trước mặt Ngô Minh. Đây là vì họ nghe thấy tiếng gọi của Ngô Minh nên đã đến, vừa rồi lãnh chúa Han Mai Ơ định giúp nhưng Ngô Minh đã ngăn lại. Lãnh chúa Han Mai Ơ, ta có thể sử dụng U Linh Thánh Điển để điều khiển Ma Long quân đoàn không? Ngô Minh gọi lãnh chúa Han Mai Ơ đến để hỏi điều này. Người sau hiểu ra, lập tức nói, có thể. Tốt. Ngô Minh nâng U Linh Thánh Điển trong tay thúc giục. Đột nhiên, một hư ảnh U Linh Vương cực lớn xuất hiện, hư ảnh U Linh Vương vương miện, bá khí vô cùng, cao gần 100 mét, tuy chỉ là hư ảnh nhưng nhìn từ xa là cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm. Ma Long quân đoàn, còn không thần phục. Hư ảnh Ma Vương gầm lên một tiếng, đám Ma Long còn đang chiến đấu lập tức dừng lại, tụ tập dưới hư ảnh Ma Vương. Ma Long cũng là một loại sinh vật thông linh, và lúc này thì chúng tự nhiên biết mình nên phục tùng ai. Rốt cuộc, ngay cả lãnh chúa Enromach cũng đã bị giết, và bọn chúng không có chỉ huy. Cho dù là tuân theo U Linh Thánh Điển cổ đại hay để tồn tại, bọn chúng lựa chọn phục tùng. Không, không, Ma Long quân đoàn, giết con kiến này, hắn đã giết phụ vương ta, các ngươi lập tức giết hắn cho ta. Cách đó không xa, công chúa Fanny chỉ còn một nửa, cuối cùng cũng từ trong cái chết của lãnh chúa Enromach định thần lại, ai ngờ như cũ là không chút nào biết hối cải, tiếp tục thét lên. Ngô Minh cười lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn đến ma nữ, nói thẳng với Ma Long quân, giết à ta đi. Sau đó, theo lãnh chúa Han Mai Ơ tiếp quản U Linh Thánh Địa Hy Mê An, ai dám phản kháng chính là phản kháng ta, phản kháng U Linh Thánh Điển. Nói xong, Ngô Minh chọn một con ma long, sau đó kích hoạt ma long, sau đó kích hoạt U Linh Thánh Điển phóng xuất ra một cỗ linh thể đi qua. Lúc này đầu ma long hình thể to lên, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ là chỉ huy của ma long quân đoàn. Ngươi đã có khí tức U Linh Thánh Điển trong người. Hãy dẫn thuộc hạ của ngươi tới giúp ta cướp lấy Hy Mễ An. Ma long nhận được gia trì thực lực lập tức phát ra một tiếng giống lên đầy kích động và hưng phấn. Sau đó lập tức xoay người lao về phía Fanny, người sau bị ma long nuốt chửng trong tiếng hét. Sau đó tất cả ma long đều bay về phương hướng Hy Mễ An. Lãnh chúa Han Mai Ơ cũng thi lễ một cái với Ngô Minh, ngay lập tức dẫn người Kiền Khô theo sau. Ngô Minh đã ra lệnh cho ông ta kiểm soát Hy Mễ An, nên lãnh chúa Han Mai Ơ phải thực hiện điều đó. Dù đã giải quyết xong ma long quân đoàn nhưng trận chiến lúc này vẫn đang diễn ra. Lãnh chúa Asmertan, người vừa bị chủ pháo bắn hạ, tận mắt chứng kiến cảnh sát hại lãnh chúa Enromach, trong lòng có một cơn ớn lạnh, nhưng bây giờ hắn ta đã không có đường lui. Pháp sư quân đoàn, hãy chuẩn bị ngay câu thần chú tấn công mạnh mẽ nhất, đánh sập chiến hạm đó cho ta. Lãnh chúa Asmertan dậm chân gầm lên. Quân đoàn 800 pháp sư lập tức lấy ra mấy lá bài phép cấp 3. Uy lực của 800 lá bài phép cấp 3 kinh người đến cỡ nào, Ngô Minh lập tức cảm giác được nguy cơ. Thẻ bí thuật hoàng kim số 2, Thái Thản Thạch Thuẫn. Ngô Minh biết trận pháp phòng ngự cấp 3 có thể không chống lại được những đòn phép này. Lúc này, anh chỉ có thể lấy ra thẻ bí thuật hoàng kim số 2, mà anh ấy đã nghiên cứu gần đây. Thành thật mà nói, đây cũng là lần đầu tiên Ngô Minh sử dụng nó. Ngô Minh đã nhìn thấy phiên bản vàng của thẻ bí thuật số 1, và uy lực của nó đã tăng lên rất nhiều. Lần này, Ngô Minh muốn xem phiên bản hoàng kim của thẻ bí thuật số 2 có gì đặc biệt. Thẻ bài được kích hoạt. Một tấm khiên đá khổng lồ có đường kính 100 mét lập tức xuất hiện lơ lửng. Dưới chiến hạm, tấm khiên đá khổng lồ này dày hơn 10 thước, lơ lửng trên không trung che khuất cả bầu trời. Các phép thuật cấp 3 được hơn 800 pháp sư trong đế chế Tu Ban kích hoạt đều đập vào tấm khiên đá khổng lồ này. Trong lúc nhất thời, trên không trung tuôn ra từng đoàn hỏa diễm, lôi điện cùng băng xương, còn có khói bụi khổng lồ bùng lên. Mặt đất đều bị xung kích lần này chấn động, lúc này mọi người đều nhìn lên bầu trời muốn xem cảnh tượng sau khi khói bụi tan biến. Thạch Thuẫn có bị công phá, chiến hạm có bị phá hủy hay không, hay Thạch Thuẫn chống lại được đòn tấn công này? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!